Tiêu Miện không ở này. Chúng ta bị lừa sao? Ôn Nhã có chút nghi hoặc, nhưng là thực mau phủ định nói, không, những người này như vậy tàn nhẫn, không có khả năng chỉ đối phó ta một người. Hắn ở đâu đâu? Ôn Nhã nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hai mắt đột nhiên sáng ngời, hệ thống, ta không phải có bản đồ hướng dẫn sao? Ngươi cho ta tiêu cái Tiêu Miện vị trí. Nói xong không đợi hệ thống cự tuyệt, liền nói tiếp, cũng đừng nói ngươi không biết ta. Nếu vai chính sinh mệnh nguy hiểm khi ngươi có thể đem ta truyền tống qua đi, liền chứng minh ngươi là có biện pháp định vị đến Tiêu Miện vị trí. Nhanh lên, ít nói nhảm. Nó còn cái gì cũng chưa nói a, có điểm ủy khuất ta. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đem Tiêu Miện vị trí tiêu cái điểm đỏ, sau đó hung hăng khấu Ôn Nhã 500 tích phân. Ôn Nhã tưởng hộc máu, nhưng là giờ phút này lại không phải truy cứu này đó thời điểm. Vội xem Tiêu Miện vị trí, tuy không ở khô rừng cây, nhưng là Tiêu Miện vị trí không tính xa. Hiện tại hệ thống đều không có kích phát truyền tống, chứng minh hắn không có tánh mạng chi ưu. Lại xoay người đi xem thanh y rìa nam tu, muội, thế nhưng không chết không nói, xối bởi vì trúc cơ hạ linh vũ, thế nhưng bắt đầu nhúc nhích. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Ôn Nhã đi ra phía trước, người nọ không có hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là bản năng giật giật ngón tay. Ôn Nhã thật sâu hít vào một hơi, nhặt lên ở hắn bên người không xa linh kiếm, hệ thống, này không tính lòng ta tàn nhẫn tay cay đi. Lúc này, còn tưởng cái gì đâu. Ngươi ngẫm lại hắn bắt lấy ngươi sẽ đối với ngươi làm cái gì. Hơn nữa ngươi nếu không giết hắn, còn có thể hay không có vô tội nữ tu thụ hại không nói, không giết người diệt khẩu, ngươi thừa nhận được đường ra đuổi giết. Đây chính là đường ra người, hơn nữa đây chính là tu chân giới, nhưng không có gì luật pháp có thể trừng trị người xấu. Ngươi không giết hắn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn chịu thiên đạo báo ứng. Hệ thống nói được rất rõ ràng minh bạch, máy móc thanh âm cũng không hề có cảm tình. Ôn Nhã nhắm mắt, thế giới này chính là như vậy. Nàng cũng không nên đương cái gì thánh mẫu bạch liên hoa, nàng loại này xui xẻo đến cực điểm phá hôi mệnh, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ quyết tâm, Ôn Nhã đem trong tay kiếm đâm ra, nhất kiếm ở giữa nam tử đan điền khí hải. Thực mau giảo hủy hoại hắn khí hải. Thanh y ghi nam tử hôn mê chung chỉ run rẩy một chút, liền vẫn không nhúc nhích. Nhặt nam tử túi chữ vật, xác định hắn không khí lúc sau. Ôn Nhã mới thả cái hỏa cầu, đem thi thể đốt thành một phùng hôi sau, mới dùng linh lực phiên thổ đem này đó hôi vùi lấp. Hiện tại sự tình đều xử lý tốt, kế tiếp. Muốn đi tìm Tiêu Miện A. Hy vọng hắn sẽ không bị thương. Ôn Nhã nghĩ nghĩ phía trước thanh ý ghi nam tu ghê tẩm mục đích, nghĩ lại đường nhược hy. Không phải là đem Tiêu Miện trộm tới đương tiểu đồng dưỡng phu đi. Hoa! Này không thể được, đây chính là ta cực cực khổ khổ dưỡng heo. Như thế nào có thể bị lạn cải trắng cấp cùng đâu. Nói xong, Ôn Nhã dán vải trương khinh thân phủ, toàn lực thúc giục linh lực, hướng tới đánh dấu điểm đỏ ra nhanh chóng chạy tới. Nay tuy rằng trúc cơ, nhưng là Ôn Nhã không dám loại này thời khắc mấu chốt tới ngự kiếm phi hành, đệ nhất là không kiếm, lại một cái là. Nàng sợ lần đầu tiên phi không tốt, quăng ngã cái đứt tay đứt chân, này không chậm trễ sự sao. Chương 20 Tiêu Miện nhận được hư hư thực thực sư phụ bị bắt cóc sau tin tức khi, sắc thật so Ôn Nhã bình tĩnh hơn nữa cơ trí đến nhiều. Hắn biết sư phụ đưa tin phù đã phát không ra đi khi, cũng là một khắc không có chậm trễ liền tới đây, nhưng là lại không có tùy tiện đi vào đi. Chỉ là thật cẩn thận thu liễm hơi thở, sau đó một chút sờ soạng đi tới. Quả nhiên, trong rừng sâu cũng không có sư phụ thân ảnh, chỉ có ngày đó ở tiểu lầu nổi lên một chút tranh chấp một cái trúc cơ tu sĩ. Ngày đó những cái đó tu sĩ đứng ở đường nhược hy phía sau, trừ bỏ cái kia bị đánh một cái tát, người khác một câu đều không có nói qua, nhưng là Tiêu Miện lại đem bọn họ đều nhớ rõ rành mạch. Hơn nữa bọn họ lúc đi, kia bị đánh người trong ánh mắt âm ngoan, hắn xem đến thập phần chân thật, chỉ là không nghĩ tới những người này nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Trong rừng đứng chờ hắn cái này tu sĩ, thoạt nhìn thập phần cường đại, trên người hơi thở làm hắn thực áp lực. Đánh giá nếu một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lực lượng như vậy cách xa, cơ hồ là nghiền áp chính mình, cho nên hắn tùy tiện đứng ở trong rừng chờ chính mình. Tiêu Miện biết chính mình chỉ sợ không có gì phân thắng, nhưng là lại lo lắng sư phụ thật sự dừng ở bọn họ trong tay. Chỉ là hắn giờ phút này chỉ sợ ở người trong mắt cái gì đều không phải, nào có tư cách tới nói chuyện gì điều kiện, cho nên hắn cần thiết đến đánh bại người này, như vậy mới có khả năng chu toàn. Có thể biết được sư phụ ở đâu. Thế giới này chính là như vậy, bất luận tu chân giới cũng hảo, phàm nhân giới cũng hảo, thực lực tối thượng, nếu là không có thực lực, hắn liền nói chuyện cơ hội đều sẽ không có. Tiêu Miện gắt gao cầm nắm tay, thu liễm phẫn nộ tâm tình, bắt đầu thật cẩn thận vòng quanh rừng cây bày trận, hắn thập phần cẩn thận, hơn nữa cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng phi thường không chút để ý, cho nên thế nhưng nhất thời không có phát hiện hắn tồn tại. Đương Tiêu Miện trận pháp một vòng bộ một vòng đem cái này tu sĩ vây quanh khi, kia tu sĩ cả người dâng lên một tia cảnh giác cảm, thả ra hơi thở một chút trở nên lăng liệt, nháy mắt phát hiện Tiêu Miện. Tiểu Hoa Nhi, lén lút không làm chuyện tốt. Người nọ hừ lạnh một tiếng, trong tay đã một kích đánh ra. Kia một kích đánh ở Tiêu Miện trước người trên cây, thân cây theo tiếng mà đoạn, ngã xuống Tiêu Miện chân trước. Tiêu Miện không chút hoang mang đem cuối cùng một chỗ trận kỳ phóng hảo, mới vòng khai kia cây đi ra ngoài, lạnh lùng nói, sư phụ ta đâu? Hắn trên mặt cũng không thấy kinh hoàng, thậm chí lanh phảng phất cháo thượng một tầng sương lạnh. Nếu là có mệnh biết, ra ra liền nói cho ngươi. Người nọ nói xong, cười ha ha một tiếng, một trưởng chiều Tiêu Miện chụp tới. Kia một trưởng nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng là lại ở Tiêu Miện trong mắt vô hạn phóng đại. Tiêu Miện trong tay biến ảo xuất trận kỳ, nhẹ nhàng vung lên, trận pháp phát động. Ngũ hành phương vị một sửa, hắn đã không ở nguyên lai vị trí. Người nọ ầm ầm ầm đánh ra mười mấy trưởng, bốn phía cắt bay đá chạy, cây cối bay loạn, rất nhiều trận kỳ liền ở cuồng oanh lạm tạc trung hủy diệt. Tiêu Miện lấy thành thạo trận pháp lực lượng đối kháng, ngay từ đầu còn tính ứng đối thích đáng, trận pháp bố đến hấp tấp, cũng không có cái gì cường đại lực công kích, hơn nữa này tu sĩ thực lực nghiền áp, dốc hết sức phá bạch xảo, thực mau Tiêu Miện liền vô pháp ứng đối, chỉ có thể liều mạng muốn lưỡng bại câu thương. Ôn Nhã tới thời điểm, Tiêu Miện đã có vẻ thập phần chật vật, vết thương chồng chất, trận pháp sớm đã toàn hủy, liền tay cầm kiếm đều đã hơi hơi run rẩy, kiếm đều cầm không được. Trên tay tựa hồ bị thực trọng thương, có huyết từng giọt nhỏ giọt tới. Ôn Nhã không dám ra tiếng, giờ phút này bởi vì đã phát động quá một lần phệ hồn châm, khó có thể trong thời gian ngắn phát động lần thứ hai, chỉ có thể thật cẩn thận tới gần, tìm thời cơ đánh lén. Hai người chính đánh túi bụi. Không, là Tiêu Miện bị ngược đến thương tích đầy mình, kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngược hắn ngược vui vẻ. Mà Ôn Nhã tu vi lại mới vừa thượng một tầng, cho nên tiểu tâm liễm tức nhất thời cũng không có bị phát hiện. Xem chuẩn thời cơ, Ôn Nhã tung ra lực công kích mạnh nhất một cái pháp khí, là một đóa bạch liên hình thức pháp khí, đưa vào lớn nhất linh khí sau, ngươi bạch liên hóa thành vô số sắc bén tiểu đao, thành bạch hơn 1000 hướng tới kia tu sĩ phía sau lưng đánh tới. Xem ra, lại có chỉ tiểu lão thử tới. Người nọ phát hiện, nhưng là không chút nào để ý, cười lạnh nói, vậy cho các ngươi nhìn xem. Cái gì mới là chân chính thực lực? Dứt lời, trên người hơi thở đột nhiên nổ tung, cái loại này uy áp là Ôn Nhã cùng Tiêu Miện hai người trước mắt kiến thức quá mạnh nhất, Tiêu Miện bị trọng thương, giờ phút này uy áp đống nhiên đánh tới, tức khắc quỳ một gối ngã xuống đất, chạm không dậy nổi thân, chỉ hai mắt đỏ đậm nhìn Ôn Nhã, hy vọng nàng chạy nhanh rời đi. Tiêu Miện Ôn Nhã nơi nào có thể nhìn không ra tới hắn mãnh liệt ý bảo, nhưng tốt xấu đã chúc cơ. Lại cũng là đứng ở tại chỗ vô pháp núp ních, nhìn Tiêu Miện bộ dáng, trong lòng thập phần khổ sở. Mà những cái đó phát ra đi ám khí, đại bộ phận đều trực tiếp bị hủy rớt, chỉ có tiểu bộ phận gần kia tu sĩ thân, lại bị hắn nhẹ nhàng ra tay chặn lại. Ôn Nhã hôm nay đã vô số lần nói cho chính mình, lực lượng tầm quan trọng. Nhưng là giờ khắc này nàng phát hiện chính mình như vậy bất lực khi, trong lòng thật sự thập phần tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người như thế đối đãi, chẳng sợ Ôn Nhã, thế nhưng cũng khơi dậy vài phần tâm huyết. Nguyên tưởng rằng tu tiên, chính là giống phía trước giống nhau, bình đạm lại ấm áp, chỉ là không nghĩ tới, mới vừa bước vào thuộc về tu chân giới địa bàn, hai người liền gặp như vậy sự. Chính là bọn họ sai sao? Có phải thế không? Dựa theo đạo lý tới giảng, bọn họ kỳ thật cũng không có làm sai bất luận cái gì sự. Nhưng là bọn họ sai. Chính là quá mức nhỏ yếu. Ở thế giới này, nhược cũng là một loại sai, cũng là một loại tội. Nắm chặt đôi tay, Ôn Nhã đem trong cơ thể linh lực cường lực áp xúc. Không màng bị uy áp háp bộ mặt tái nhợt, lồng ngực quay cuồng. Chơi đủ rồi, liền đều đi tìm chết đi. Người nọ lạnh lùng giơ tay, chỉ hướng Tiêu Miện, như vậy thiên tài đệ tử, chúng ta tiểu thư nói rất đúng, nếu là bái ở đâu cái đại tông môn, ai không cẩn thận che chở. Nơi nào sẽ gặp được loại chuyện này, đi theo một cái vô dụng sư phụ. cũng chỉ có như vậy kết cục. Hắn nói chính là búa tạ, hung hăng đánh vào Ôn Nhã trong lòng, nhưng là nàng không có dao động, chỉ là thúc giục linh lực càng thêm nhanh, khóe miệng không khỏi chảy ra huyết tới. Không, chuẩn, ngươi, nói, ta, sư, phụ. Tiêu Miện đôi tay hung hăng chảo vào bùn đất, hai mắt tựa hồ đều mau bạo liệt giống nhau, cắn môi thế nhưng một chút đứng lên, trong tay kiếm, hắn một khắc đều không có bông, chẳng sợ không có sức lực nắm lấy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha hạ. Mũi kiếm run run rẩy rẩy chỉ hướng địch nhân, ánh mắt kiên định, lạnh lẽo. Mặt vô biểu tình bộ dáng nhưng thật ra đem kia tu sĩ hù đến ngần ra, sau đó chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, cũng liền ha ha phá lên cười. Nguyên lai vẫn là chỉ sói con, chỉ là không có trưởng thành thiên tài, cũng vĩnh viễn chỉ là tiểu tể tử. Nói xong, vung tay lên, một đạo lệnh thấu xương hơi thở dồn dập chiều Tiêu Miện huy đi, như là cái gì pháp bảo, nhưng là quá nhanh, thấy không rõ lắm. Đinh! Kiểm tra đo lường vai chính gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Đinh! Kiểm tra đo lường vai chính gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Hệ thống đột nhiên động kinh bắt đầu báo động trước. Ôn Nhã sớm đã cái gì cũng không biết, trong cơ thể linh lực co rút lại tới rồi cực hạn, sau đó đông nhiên ở trong cơ thể cấp tốc vận hành. Bất quá nháy mắt thời gian, Ôn Nhã đã chắn Tiêu Miện trước người. Kia pháp bảo mau đến thấy không rõ, nhưng là Ôn Nhã vẫn là ở cuối cùng một khắc chắn Tiêu Miện trước người. Hơn nữa một tay đem Tiêu Miện ném ra. Tiêu Miện sớm đã là nỏ mạnh hết đà, lần này lại là đem hắn bức ra vài mễ, chật vật ngã xuống đất. Sư phụ! Hắn kiếm rốt cuộc dừng ở trên mặt đất, này hét thảm một tiếng bao hàm quá nhiều cảm xúc. Nhưng là cái gì đều không còn kịp rồi, Ôn Nhã phóng túng áp xúc tới rồi cực hạn linh lực nổ tung, linh lực đoàn cùng kia pháp khí va chạm ở bên nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Kia tu sĩ cũng phát ra hét thảm một tiếng. Linh lực bạo động cơ hồ đem bốn phía không khí đều vặn mèo. Mà Ôn Nhã lại đang ở trong đó, đã chịu đánh sâu vào thiếu chút nữa đem nàng cả người đều đập vỡ vụn. Cuối cùng còn thừa một tia ý thức, Ôn Nhã vẫn là giống hệ thống hỏi, cựu chuyển hồi hồn đan, có thể mua một tặng một sao. Hệ thống đã bị tức chết rồi. Linh lực gió lốc bình ổn xuống dưới, Tiêu Miện nghiêng ngả lảo đảo té ngã lộn nhào chạy tới Ôn Nhã bên người. Sư phụ, ngươi không sao chứ, sư phụ. Hắn không biết nói cái gì hảo, lại cũng không dám động Ôn Nhã, nàng thoạt nhìn thật không tốt, trên người lưu tiên váy đều tạc hổ. Lộ ra tới da thịt không có một tia là hoàn hảo. Tiêu Miện cả người đều run rẩy lên, thật lớn khủng hoảng đem hắn cả người đều bao phủ trụ. Hắn môi trương đóng mở hợp, run rẩy không ngừng, lại là cái gì thanh âm đều không có phát ra tới, một chữ cũng nói không nên lời. Đôi tay cứng đờ duỗi hướng Ôn Nhã, lại ở giữa không trung không ngừng run rẩy, căn bản không thể nào xuống tay. Ha ha, xem ra ngươi này phế vật sư phụ còn có điểm dùng. Ít nhất chịu vì ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Kia tu sĩ không hổ là trúc cơ hậu kỳ, đã chịu như thế sóng xung cập, thậm chí liền bản mạng pháp bảo đều tạc, lại vẫn là run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ. Chỉ là hắn giờ phút này so Tiêu Miện chật vật đến nhiều, phun ra vài khẩu huyết, trên người cũng tất cả đều là vết thương, tóc đều tạc hổ. Các ngươi như thế thầy trò tình thâm, ta sao hảo không tiễn các ngươi minh giới gặp nhau. Dứt lời âm chắc chắc nở nụ cười. Xứng với có điểm huyết nhục mơ hồ mặt, thập phần khủng bố. Tiêu Miện đôi mắt tựa hồ đã lỗ trống, đen kịt không có một tia ánh sáng. Hắn sâu kín đứng lên, không có một tia thanh âm, cả người âm trầm phảng phất một cái u linh, cả người hơi thở lại là ở một chút trở nên quỷ dị. Kia lôi xương kiếm phảng phất bị vô hình lực lượng dẫn động, tự động bay lên tới rồi Tiêu Miện trong tầm tay, sau đó bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Kia trúc cơ tu sĩ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Trong tay đã cầm mấy cái pháp khí thậm chí rất nhiều đùa chú, trên người phòng ngự linh quang một tầng lại một tầng, nhưng là tu sĩ trực giác thực chuẩn, hắn hiện tại lại là có một loại không đường nhưng trốn cảm giác. Phảng phất thân ở hiểm địa, bốn phía đều là nùng liệt sát khí, chẳng sợ một bước bước ra, đều là tan xương nát thịt. Ngoa tào, hệ thống đều mắng thô tục, quả thực run bần bật, không quan tâm tác dược tiến Ôn Nhã trong miệng, mua một tặng một, mua một tặng một. Mau tỉnh lại a. Ký chủ. Muốn chết. Thế giới muốn hủy diệt lạc. Hệ thống nói âm vừa ra, Tiêu Miện trong cơ thể đột nhiên tuôn ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, những cái đó kiếm khí hình thành màu trắng ngà rồi lại ẩn ẩn ngầm có ý kim quang ánh sáng, quay chung quanh hắn xoay tròn, phảng phất gió lốc giống nhau xông thẳng phía chân trời. Toàn bộ rừng cây đều bị hủy hoại, cây cối cành lá bùn đất ở nháy mắt đã bị kiếm khí lốc xoáy rảo thành mảnh nhỏ. Chương 21. Tiêu Miện một câu không nói, nho nhỏ thân mình ở vào lốc xoáy trung tâm, lại liền tóc ti đều không có một tia đong đưa, hắn giống như là đến từ địa ngục các quỷ giống nhau, túi đầu, bóng ma hạ bộ mặt thấy không rõ lắm, thập phần âm trầm. Kia trúc cơ tu sĩ liền hô hấp đều đã quên, chân cẳng nhún ra đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, hắn nhìn đến vô số kiếm khí chiều hắn bay tới, ở hắn trong ánh mắt, những cái đó hơi kim quang phảng phất thiên ti vạn lũ tuyến xẹt qua phía chân trời, hắn đột nhiên tưởng là rất mỹ. Nhưng là hắn đã bị vạn kiếm xuyên tim mà qua, thi thể ở cuối cùng nhất kiếm xuyên qua khi, bị rào thành huyết mạc. Hệ thống đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, quả thực phức tạp không kể. Tiêu Miện ngã xuống, đi tới Ôn Nhã trước người mới ngã xuống, hắn gắt gao bắt lấy Ôn Nhã tay. Hai mắt ướt át, lại không có khóc, chỉ là há mồm, cứng đờ lại khàn khàn nói, sư phụ, ta giúp ngươi, báo thủ. Nói xong, sinh mệnh triệu chứng một chút biến mất, an tĩnh nhắm hai mắt lại. Ở Tiêu Miện kiếm khí phát động kia một khắc, phạm vi trăm dặm linh kiếm đều hơi hơi rung động lên, bất luận chủ nhân đang làm cái gì, là ở chiến đấu, vẫn là đang ngủ. Thậm chí là ở túi trữ vật linh kiếm đều phá túi mà ra, toàn bộ hướng tới một phương hướng lập lên. Ở rời xa nơi đây hơn 35 gần sơn trang nội, một chỗ trên ngọn núi có chút mộc mạc cổ xưa nhà cửa, một cái râu tóc bạc trắng áo bảo cho lão nhân bỗng nhiên mở mắt. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở Lam gần sơn trang trên bầu trời, hắn bản mạng linh kiếm thế nhưng vô lệnh mà ra, hướng tới cái kia phương hướng lùn một thân, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, liền lại có mấy cái tu sĩ đứng ở hắn bên người, biểu tình ngưng trọng cùng hắn nhìn về phía một phương hướng. Sao lại thế này? Kiếm khí kia lão giả lẩm bẩm tự nói, nội tâm lại không cách nào bình tĩnh, cái này tu chân giới đã bao lâu, không có gặp qua như thế cường đại kiếm khí. Thế nhưng có thể dẫn tới vạn kiếm triều tông. Tiếng nói vừa dứt, lão giả biến mất ở tại chỗ. Ôn Nhã tỉnh lại thời điểm, bốn phía một mảnh chùi lùi đất bằng, nàng nhớ rõ nàng phảng phất ở một tòa sườn núi nhỏ trong rừng A. Như thế nào biến thành chùi lùi bùn địa? Còn không có tới kịp nghi hoặc. Đứng dậy nàng liền cảm thấy trong tay tắc lạnh băng tay. Cả người cả kinh, thấy được một bên cả người máu tươi, mềm mặt ngã vào bên người Tiêu Miện. Tiêu Miện, tình huống như thế nào? Ôn Nhã vội vàng đi dịu hắn, mới một đụng tới, chỉ cảm thấy hắn trong thân thể truyền đến một trận nhỏ vụn thanh âm. Hắn, toàn thân, xương cốt đều nát. Hệ thống kịp thời ra tiếng. Ôn Nhã tay cứng đờ, hai mắt trừng lớn không thể tin tưởng nói, như thế nào sẽ? Hắn hiện tại thế nào? Cơ hồ trong cơ thể đều nát, hắn kiếp nổ trời sinh kiếm thể, giờ phút này. Khí hải đã hủy, tu vi toàn vô, toàn thân bởi vì không chịu nổi khổng lồ kiếm khí. Đều hủy hoại. Hệ thống nói quả thực tàn nhẫn, Ôn Nhã một chốc một lát thế nhưng một chút cũng phản ứng không kịp, chỉ ngây ngốc cười hai tiếng, lại không có phát hiện, chính mình run rẩy đến lợi hại. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy, một chút cũng không buồn cười. Đây chính là vai chính. Hệ thống trầm mặc một cái trước mắt, nặng nề nói, ta nói đều là thật sự, hắn sinh mệnh triệu chứng đã sói mòn đến không sai biệt lắm, chỉ treo một hơi. Tùy thời, không có khả năng, ngươi câm miệng. Ôn Nhã không quan tâm đem Tiêu Miện ôm lên, hắn còn như vậy tiểu, đều còn không có lớn lên đâu. Đây chính là có thể nhật thiên nhật địa vai chính A. Thế giới đều bị hắn hủy diệt, sao có thể? Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, là có thể. Lạch cạch nước mắt không ngừng đánh vào Tiêu Miện trên mặt, nàng đem hắn ôm vào trong ngực, gắt gao. Đều do nàng, đều do nàng. Cái kia tu sĩ nói được không sai, không có nàng lời nói, Tiêu Miện sẽ không gặp được những việc này, chẳng sợ hắn vẫn là sẽ gặp được trắc trở, nhưng là hắn cuối cùng đều sẽ đi bước một bước qua đi. Sao có thể sẽ như vậy tiểu liền? Sư Tiêu Miện đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu, cũng không biết là cái gì chống đỡ hắn hơi hơi mở mắt. Trước mắt một mảnh mê mang, chính mình ở một cái ấm áp trong ngực, hắn thức thích. Hắn nghe thấy được hắn quen thuộc hương vị. Là hắn sư phụ. Nàng liên ở trước mắt, mà Tiêu Miện lại thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy có ấm áp giọt nước không ngừng dừng ở trên mặt, tưởng động nhất động, lại cảm thấy toàn thân chỉ có ý thức còn thừa một tia, mặt khác địa phương, đã không phải hắn. Không. Khóc. Nói xong cuối cùng này một câu, không còn có động tĩnh. Tiêu Miện. Tiêu Miện mau tỉnh lại a. Ngươi không cần ném xuống ta a, ngươi không phải vai chính sao? Còn muốn hủy diệt thế giới? Ta không ngăn cản ngươi, ta không bao giờ ngăn cản ngươi, ngươi mau đứng lên. Không cần náo loạn. Ngươi đều là có cảm tình, trước đó, chẳng sợ kiếp trước qua 28 năm, nhưng mỗi một ngày đều là như vậy bình đạm, như vậy cô đơn, sinh mệnh vĩnh viễn đều chỉ có bệnh viện lạnh băng màu trắng, từ nhỏ không thể đại hỉ đại bi, đến sau lại đã không có gì sự tình, người nào có thể dẫn động nàng cảm xúc, thậm chí thẳng đến chết. Ôn Nhã đều chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy nùng liệt cảm tình bùng nổ một ngày. Bọn họ ở chung hơn nửa năm, tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng là đây là Ôn Nhã cả đời này có thể cảm nhận được nhất thuần tịnh, nhất an ổn nhật tử. Sao có thể không có cảm tình? Sao có thể không ỷ lại? Hắn là Tiêu Miện A, cái kia chính mình cứu tới tiểu đoàn tử. Ỷ lại nàng, tín nhiệm nàng yêu cầu lại vô lý, hắn đều toàn bộ nhân nhượng. Sẽ nhớ rõ nàng thích ăn cái gì, thích cái gì nhan sắc váy, sẽ tổn tiền tiêu vặt, trộm cho nàng mua. Cái gì đều sẽ cho nàng mua. Chẳng sợ chính mình thân sinh ba mẹ, cũng không có như thế tận tâm tận lực đối đãi quá nàng. Từ nàng bệnh tim phát tác kia một khắc khởi, cha mẹ ly hôn sau, bọn họ nhìn nàng khi. Dần dần bọn họ trong mắt cũng chỉ dư lại lạnh nhạt, bọn họ ở chung không nhiều lắm thời gian, bọn họ đối nàng tránh chi không thấy. Phảng phất nàng chính là bọn họ trong cuộc đời vết nhơ, chỉ cần coi như không tồn tại thì tốt rồi. Từ một người sinh hoạt thẳng đến ở phòng bệnh yên lặng chết đi. Ôn Nhã không có nghĩ tới chính mình cảm tình sẽ bị tác động, giờ phút này nước mắt cũng không chế không được, cái loại này đau lòng cảm giác. Nguyên lai có thể như thế tê tâm liệt phế. Nếu lại trọng tới, nàng tình nguyện không cần này sống lại một lần cơ hội, cũng sẽ không xuất hiện ở Tiêu Miện trước mắt. Hắn xác thật mệnh khổ. Kiếp trước vô tình vô tâm nhận hết thế gian bất bình việc, bị giết dục khống chế hủy diệt thế giới. Nay một đời gặp nàng, còn càng bất ham, liền lớn lên cơ hội cũng chưa. Bất quá trong nháy mắt, Ôn Nhã trong đầu đã hiện lên quá nhiều phức tạp cảm xúc. Ngươi cũng không cần quá tự trách hệ thống tiết hận khẩu khí thập phần chân thật. Ôn Nhã tựa hồ đột nhiên bắt được một tia hy vọng, cựu chuyển hồi hồn đan đầu, cho ta. Mau cho ta. Vô dụng. Không phải có thể khởi tử hồi sinh sao? Hắn đều còn chưa có chết. Ngươi nói cái gì mê sảng? Ôn Nhã cơ hồ gào giống ra tiếng. Hắn tình huống này, thật sự vô dụng. Hệ thống sâu kín than một tiếng, lại là một cái đại thở dốc, nhưng là một vạn tích phân. Thiên địa chí bảo chín sắc chuyển linh hoa. Cho ta. Hệ thống còn chưa nói xong, Ôn Nhã đã giống giận ra tới. Hắn không thể đem hệ thống bắt được tới đánh chết. Mau lấy ra tới. Ít nói nhảm. Hệ thống cảm thấy mệt mỏi quá a, nàng như thế nào không nói giới. A, nó có thể tưởng tượng hảo kịch bản tính toán cùng nàng có kẹ mà cả, như thế nào đột nhiên như vậy sảng khoái. Mất công nói nhiều hô 5.000 tích phân, ha ha, kiếm lời. Nhưng là một chút cũng không cao hứng đâu. Không cảm giác thành tựu. Ôn Nhã đã không rảnh lo như vậy nhiều, nàng sợ Tiêu Miện này một hơi nuốt xuống đi. Đến lúc đó thần tiên đều khó cứu. Cho nên đối hệ thống rõ ràng có biện pháp lại cố ý không nói, nàng cũng không rảnh lo, chỉ cần có cứu là được. Nàng chính là bị hệ thống đùa giỡn một chút, không sao cả. Trên tay nhiều một đóa chín cánh hoa cánh linh hoa, mỗi một mảnh đều là bất đồng nhan sắc, Ôn Nhã mới đưa cánh hoa để sát vào Tiêu Miện ngôi, kia cánh hoa liền hóa thành chín ánh sáng màu mang chui đi vào. Hiện tại đi nhanh đi, vừa rồi dẫn phát chấn động quá lớn. Sợ là qua không bao lâu liền có người tới, đến lúc đó nhưng giải thích không rõ ràng lắm. Hệ thống ra tiếng thúc giục. Ôn Nhã tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng là xem nơi đây tình huống bi thảm, cũng không dám ở lâu. Cảm giác được Tiêu Miện hơi thở khôi phục một chút, liền vội đem hắn trên lưng thân, dán khinh thân phủ, nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi. Trên mặt nước mắt còn không có làm. Ngẫm lại vừa rồi chính mình tình cảm bùng nổ, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không tự giác dơ dơ lên khỏe miệng. A, đây chính là nàng muốn nuôi lớn tiểu hài từ đâu. Cảm tình thâm cũng là bình thường. Chính mình rốt cuộc cũng cảm nhận được đâu, loại này có người nhà, có cảm tình. Có thể tận tình khóc, thoải mái cười nhân sinh. Chỉ là hai người sau khi rời khỏi, cách đó không xa trên bầu trời dần dần hiện ra một cái bóng dáng, nhìn kỹ đúng là kia Lam Vẩn Sơn Trang láo giả áo xám. Hắn trầm ngâm nhìn dưới chân này khối bùn đất tung bay thổ địa, phất phất tay, đem trong không khí còn thừa một ít linh lực bảo tồn cùng mặt khác dấu vết đều lau sạch về sau, mới biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời các màu linh quang hiện lên, rất nhiều người đều chiều cái này phương hướng đuổi lại đây, phần lớn là trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, nhìn đến trước mắt này tiểu sơn núi biến hóa đều tấm tắc bảo lạ, một đám châu đầu ghé thai thảo luận lên. Chỉ là không ai có thể từ giữa tìm được bất luận cái gì manh mối. Chuyện này kiện thành Thiên Lan Thành truyền hồi lâu khó hiểu chi mê, khắp nơi sôi nổi suy đoán, cuối cùng chỉ có thể suy đoán sợ là cái nào kiếm tu đại năng bút tích. Chính là kiếm tu ở cái này tu chân giới thập phần như thế, tuy rằng mọi người đều biết kiếm tu sức chiến đấu cường, nhưng là hiện giờ có thể tu thành người càng ngày càng ít, trừ bỏ tứ đại môn phái chung còn có chút hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa, địa phương khác kiếm tu truyền thừa cơ hồ đều diệt sạch. Hiện giờ thế đạo này đại đa số kiếm tu đều chỉ là bởi vì linh căn tư chất không tốt, rồi lại không cam lòng như vậy đoạn tuyệt cầu tiên chi đạo, cũng chỉ có thể dựa vào một khang nhiệt huyết cùng cái gọi là kiên trì nỗ lực dãy rua, cho nên đều cũng không bị xem trọng. Cho nên khi nào thế nhưng ra một cái kiếm tu đại năng, cái này làm cho mọi người đều thập phần tò mò. Chương 22. Ôn Nhã cong tiêu miện một đường chạy như điên mấy chục dặm, không dám nghỉ ngơi không dám dừng lại. Thẳng đến một đầu chui vào rừng rậm chỗ sâu trong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm cái bí ẩn địa phương, dựa vào vách núi bổ cái động phủ ra tới, thực đơn sơ, thô ráp trên giường đá phóng thượng một quyển chăn bông lót lót, đem Tiêu Miện nhẹ nhàng đỡ nằm hảo. Đã đi rồi hai ngày, Tiêu Miện không có một tia tỉnh lại dấu hiệu, Ôn Nhã cẩn thận giúp hắn kiểm tra rồi một chút, thân thể thương thế đã không có vấn đề, nhưng là hủy diệt khí hải cùng kinh mạch muốn chữa trị, cái này quá trình lại rất chậm. Chỉ có thể chờ. Đem linh lực mang theo hồng ngông mây tía dẫn đường ở Tiêu Miện trong cơ thể tuần hoàn vài lần, rõ ràng cảm nhận được kinh mạch khôi phục đến càng nhanh, Ôn Nhã cũng liền an tâm rồi. Này cái gì hoa thật sự có thể đem Tiêu Miện tất cả đều chưa khỏi sao? Tu vi đâu? Ôn Nhã trước sau có điểm lo lắng, khí hải hủy hoại gì đó, ở nàng lý giải chung, cơ hồ tương đương phế đi. Ta nói còn sẽ có giả. Hệ thống bất mãn hừ một tiếng, ngươi xem đi. Chẳng những sẽ không có việc gì, chờ hắn toàn bộ hấp thu linh hoa linh khí, sẽ nâng cao một bước, hơn nữa ngươi dùng hồng ngông mây tía vì hắn thêm vào, chỉ biết càng tốt, sẽ không tệ hơn. Vậy là tốt rồi. Ôn Nhã tuy rằng vẫn là có điểm lo lắng, nhưng là biết chính mình giờ phút này sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể tĩnh hạ tâm tới. Sau đó, liền thấy được hệ thống giao diện thượng chính mình tích phân. 8.500 Phu 8.500 Tình huống như thế nào? Ừ, lần này ngươi thiếu ta. Ngươi tích phân cũng chưa, ta liều mạng nhiều ít năng lượng mới cho ngươi lấy ra kia đóa linh hoa tới. Nếu không phải ngươi đáp ứng cho ta một giọt thạch tủy đổi một vạn tích phân, ta mới không làm. Chờ Tiêu Miện tỉnh chạy nhanh đem thạch tủy cho ta trả nợ. Ôn Nhã trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên biết còn có thể nợ chướng. Hệ thống ngươi thao tác như vậy tao. Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa. Tiêu Miện còn phải mấy ngày mới tỉnh, ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện đi, ta năng lượng tiêu hao quá nhiều, gần nhất cũng đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không có việc gì đừng gọi ta. Hệ thống thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy. Ôn Nhã cũng trầm mặc xuống dưới, lần này, nếu không phải có hệ thống, chỉ sợ nàng cùng Tiêu Miện liền lạnh. Cho tới nay hệ thống tuy rằng miệng có điểm thiếu, nhưng là trong lúc nguy cấp vẫn là rất đáng tin. Chỉ hy vọng lần này nợ chướng chưa cho nó tạo thành quá lớn thương tổn. Thật sâu hô hấp, hệ thống nói đúng, loại này thời điểm làm cái gì đều không được, chỉ có thể tu luyện. Nhanh chóng gia tăng chính mình năng lực. Tốt xấu đã trúc cơ, Ôn Nhã đem Ôn lão tổ bút ký truyền nữ bất truyền nam kia bộ công pháp tìm ra tới, cẩn thận nghiên cứu lên. Đệ nhất trang, vẫn như cũ là lão tổ dạy dỗ. Khu khu, người khác khinh ngươi, nhục ngươi, nhẹ ngươi, tiện ngươi. Lừa ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Đương nhiên là đánh mẹ nó đầy mặt đào hoa khai, sau đó đạp lên trên mặt đất, ấn tiến bùn, làm hắn cả nhà tới đều moi không ra. Có thể động thủ, liền không nên ép bức, có thể đánh thắng liền không cần phóng chạy. Đánh không thắng, còn có hậu cung 18 nam thần, chúng ta còn có thể tổ chức thành đoàn thể đánh. Tóm lại dũng cảm tiến tới, một bước không lùi. Lui một bước, mềm một phân, lại lui một bước. Khi nào mới có thể đi lên thông thiên đại đạo? Vì sở hành việc, tất thành chi, như không thành. Đánh tới nó thành. Long ta tức là nói, tâm chi sở hướng, đó là đại đạo. Rốt cuộc có một câu bình thường một chút, Ôn Nhã lao hoài an ủi nhìn đi xuống. Bằng không nếu là đều tu vô tình vô tâm, không muốn vô niệm, kia sơn A, thạch A, bùn phân A, không đều đến thành tiên. Vì sao rõ ràng cây cối thảo thạch thành tinh muốn khai linh trí, thông nhân tính? Liền phun tào dục vọng đều không có đâu. Mà người bổn thông thất tình lục dục, lại muốn xem phà ý nghĩ sang bậy. Tâm chính tức là nói, dưới chân sở đi tức là nói, nhân gian là nói, phồn hoa là nói, suy sụp là nói, người tức là nói. Ôn Nhã hình như có sở cảm, phảng phất có thể nhìn đến cái kia dám yêu dám hận, tiêu giao thiên hạ, tùy tâm sở dục nữ tử đi bước một kiên định đi tới, nàng mặt mày ôn hòa, cười đến lại thập phần tùy ý, ánh mắt linh động, lượng đến kinh người, phảng phất vũ trụ trời cao tất cả tại trong mắt, rồi lại phảng phất cái gì đều không có. 3000 phồn hoa giới tu đến là nhân tâm, là luân hồi, là tình, là niệm, là nhân gian. Ôn Nhã nhắm lại mắt, trong nháy mắt tựa hồ thiên địa vạn vật toàn ở nhớ nhung suy nghĩ sở niệm bên trong, thiên địa cuồn cuộn, sông nước quay cuồng, trời cao vô tận. Người tuy nhỏ bé, tâm lại vô cùng tận. Phảng phất tiến vào một cái huyền diệu thế giới này chỉ có nàng một người, nàng muốn đi nào, là có thể đi đâu. Lên trời xuống đất không gì làm không được, cuối cùng nàng đứng ở trời cao trên đỉnh, nhắm hai mắt lại, đầy đầu tóc đen thành tuyết, đương nàng lại trợn mắt khi, bùn đất trung phát ra tân mầm. Thủy lại bắt đầu lưu động, nàng một bước bước ra, lại là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, thân ảnh mờ mịt, phát như hắc thác nước. Không biết mấy cái luân hồi, không biết mấy vòng xuân thu, tóc đen thành tuyết. Tuyết dung lại phục xuân, thời gian phảng phất đã mất đi lực lượng. Đương Ôn Nhã ở trong động phủ tỉnh lại khi, nàng phảng phất một chút biến hóa đều không có, cả người hơi thở thu liễm, tựa một phàm nhân, nhưng là kia một đôi mắt, lại hình như có lưu quang chớp động. Cháo nhập trời cao giống nhau ngân hà lộng lẫy. Ôn Nhã nội xem, trong cơ thể khí hải bên trong tiểu thủy đàm tựa hồ thu nhỏ, nhưng là tu vi lại càng thêm tinh tiến, đã tới rồi trúc cơ nhị tầng, mà hồ nước bên trong linh lực tinh thuần vài lần, phiếm thượng vài tia hồng nhạt quang. Này 3000 phồn hoa giới tâm pháp tu luyện, còn cần chế tạo một thanh tam thiên phồn hoa kính làm bản mạng pháp bảo, hai xứng đôi bộ sử dụng, mới có thể đem tâm pháp uy lực phát huy đến lớn nhất. Xem lão tổ ký lục, tu đến chân cảnh nhưng đi tới đi lui 3000 thế giới, thông âm dương, xem kiếp trước, chắc tương lai. Có thể nói là trước biết 3000 năm, sau biết 3000 năm. Bất quá cũng không dễ dàng như vậy tu đến cái này cảnh giới. Hảo, mục tiêu kế tiếp cũng ra tới, sưu tập tài liệu chế tạo tam thiên phồn hoa kính. Đường mờ mịt lại xa xôi. Ôn Nhã nhẹ nhàng hít vào một hơi, một bên dùng để tính giờ đồng hồ cắt khắc ngân thượng, thế nhưng biểu hiện đã qua 3 ngày. Nay đảo làm Ôn Nhã nho nhỏ kinh ngạc một chút, nàng thế nhưng một chút cảm giác cũng không có. Bất quá suy nghĩ một chút, này tâm pháp như thế thần kỳ, nghe nói tu luyện khi bế quan nhập định thường thường lấy năm đếm hết, lại cảm thấy chính mình không nên đại kinh tiểu quái. Chỉ là vội nhìn nhìn tiêu miện thân thể, khôi phục đến khá tốt, hẳn là chờ đến khí hải đúc lại khi, là có thể đã tỉnh. Vì thế lại cho hắn thi triển thanh khiết thuật, còn dùng linh thủy cho hắn xoa xoa mặt cùng tay, sơ hào tóc. Xử lý hào hết thảy, nàng mới đứng dậy tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Ăn nhưng thật ra không sợ, tiêu miện lao ái làm một ít ăn vặt thực cho nàng, còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chuyên môn dùng một cái túi chữ vật trang, tu sĩ chính là điểm này phương tiện, thân gia đều mang ở trên người, hiện tại sợ đường ra người phát hiện bọn họ giết hai cái trúc cơ tu sĩ tới trả thù, cho nên không thể lại trở về Thiên Lan Thành. Ở trong núi cũng hảo, thanh tịnh, chỉ là ngẫm lại tích phân, không khỏi một trận thì đau. Tích phân chỗ tốt lần này nhưng xem như thể hiện ra tới. Về sau nhất định phải càng nỗ lực tích góp, dù sao cũng là có thể dùng để bảo mệnh. Ở trong núi thật sự không có gì sự tình làm, Ôn Nhã liền tính thời gian, cách thiên đi ra ngoài một lần, hướng trong rừng sâu đi, này núi rừng tựa hồ không có bóng người, hơn nữa thập phần rộng lớn, cũng có không ít yêu thú. Trải qua sự tình lần trước, Ôn Nhã phát hiện tu luyện xác thật quan trọng, nhưng là muốn tăng lên thực lực, quan trọng nhất vẫn là chiến đấu. Cho nên Ôn Nhã mỗi cách một ngày liền đi rừng rậm chỗ sâu trong săn thú, giống nhau gặp được đều là nhị tam giai yêu thú, tứ giai yêu thú thiếu một ít, nhưng cũng còn có, giống nhau tứ giai chẳng khác nào nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ, lại cao này rừng rậm tựa hồ cũng không có, dù sao Ôn Nhã không có gặp được quá, cho nên nàng một người còn có thể ứng đối, lại còn có thể thu hoạch rất nhiều yêu thú nội đan. Dùng để ở thương thành đổi tích phân. Ôn Nhã nghĩ, tích phân nhiều, có lẽ hệ thống liền khôi phục đến mau một chút. Mỗi lần cũng đều thuận tiện tìm xem hoa hoa thảo thảo, bất quá vận khí cũng không tốt, không tìm được quá cái gì hữu dụng đồ vật, mỗi đến lúc này liền thập phần tưởng niệm tiêu miện. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cũng đem ngự kiếm phi hành luyện tập đến lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng không có quăng ngã đứt tay chân, nhưng là xác thật vẫn là quăng ngã mấy cái đại té ngã. Trong đó khúc chiết phức tạp chua sót, Ôn Nhã không nghĩ lại hồi ức lần thứ hai. Mà hệ thống buồn nói qua nếu không mấy ngày tiêu miện liền sẽ tỉnh lại, nhưng là Ôn Nhã bẻ ngón tay tính tính, đều mau hơn một tháng, tiêu miện cũng chưa tỉnh. Nếu không phải sinh mệnh triệu chứng rõ ràng, hơn nữa không chỉ có khí hải chữa trị thuận lợi, tu vi thế nhưng cũng đã ở trong lúc hôn mê khôi phục tới rồi luyện khí 4 tầng, Ôn Nhã khẳng định đã sớm đi tìm hệ thống phiền toái. Ngẫm lại hiện giờ tình huống, mọi người đều không dễ dàng, Ôn Nhã cũng chỉ có thể chờ đợi. Mỗi lần đi ra ngoài 2 ngày, sau đó phải về tới kiểm tra tiêu miện thân thể, lại dùng hồng mông mây tía vì hắn chữa trị khí hải kinh mạch, lại cấp tiêu miện lau một chút thân thể, sợ tiêu miện lâu như vậy không tắm rửa không thoải mái, cho nên mỗi lần lau, đều cho hắn thoát đến dư lại một cái quần cộc. Tiêu miện đứa nhỏ này, thoạt nhìn rất gầy, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tuổi, trên người còn rất rắn chắc. Lần này Ôn Nhã cũng đi ra ngoài 2 ngày, mang về tới một túi chữ vật yêu thú nội đan, chiếu thói quen lưu lại một bộ phận, sau đó còn lại đều thay đổi tích phân, thật vất vả đem phụ 8.000 nhiều tích phân còn 5.000. Lại đem tiêu miện thoát đến dư lại một cái quần cộc, sau đó tỉ mỉ cho hắn trà lau hảo thân thể, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy cho hắn chữa trị kinh mạch, chỉ là cương trực khởi thân thể, tay liền một chút bị bắt được. Sức lực không lớn, nhưng là Ôn Nhã kinh hỉ đến thiếu chút nữa kêu ra tới. Ổn ổn cảm xúc, mới nhẹ giọng nói, tiêu miện, ngươi tỉnh. Trong thanh âm dấu không được kinh hỉ, phải biết rằng này hơn một tháng nàng đều mau quá thành dã nhân. Rõ ràng đời trước một người đều thói quen, không nghĩ tới nơi này nửa năm nhiều. Nay một tháng, chính mình thế nhưng đã thực không thói quen một người sinh sống. Sư phụ tiêu miện vẫn là nhắm mắt lại, cảm xúc không quá ổn, gắt gao cau mày, gắt gao bắt lấy Ôn Nhã tay, nghiết đến nàng đều có chút đau, nhưng là nhưng vẫn không có tỉnh lại. Chỉ là lẩm bẩm cái không ngừng, đi mau sư phụ, chạy mau, không, không cần ném xuống ta, sư phụ, không cần. Ôn Nhã trong lòng một mảnh mềm mại, nhịn không được ngồi xổm xuống thân đến gần rồi tiêu miện, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu. Tiêu miện cho tới nay đều thực có khả năng, hơn nữa cũng thập phần độc lập, rõ ràng hắn mới là tiểu hải tử, lại sự tình gì đều không cần Ôn Nhã nhọc lòng. Trái lại còn muốn mỗi ngày chiếu cô Ôn Nhã sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn minh bạch tiêu miện đối chính mình thực ỷ lại cũng thực tín nhiệm, nhưng là tiêu miện chưa bao giờ là cái loại này sẽ biểu đạt hài tử. Hắn nói đều phi thường thiếu. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên, như thế mãnh liệt làm Ôn Nhã cảm nhận được chính mình ở tiêu miện trong lòng, đến tột cùng đã quan trọng tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Quả nhiên là chính mình nuôi lớn, thật sự quá khả nhân đau. Sư phụ ở đâu, không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Tiêu miện, ta sẽ không ném xuống ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Ôn Nhã nhìn không được nhẹ giọng nói ra khẩu, sau đó lại cảm thấy có chút làm ra vẻ. Con hảo tiêu miện hẳn là nghe không thấy. Đệ 23 chương. Ôn Nhã nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi có điểm thiêu, chính mình khi nào cũng trở nên như vậy buồn nôn. Đơn giản tuy rằng buồn nôn một giây, nhưng là còn không có quên chính sự, thế tiêu miện kiểm tra rồi một chút thân thể, xem hắn tựa hồ vẫn là không có tỉnh lại, lại tựa hồ ở dãy rùa. Vì thế Ôn Nhã tay đáp thượng tiêu miện mạch môn, hồng mông mây tía theo đầu ngón tay chuyển tống tới rồi tiêu miện kinh mạch bên trong. Dẫn động hắn thân thể linh lực, sau đó lẫn nhau giao triển, lại mang theo hắn linh lực một chút ở kinh mạch tuần hoàn chu thiên. Nguyên bản hết thể đều cùng thường lui tới giống nhau, thực bình thường. Nhưng là đột nhiên tiêu miện linh lực liền không chịu khống chế, một chút cuốn lấy Ôn Nhã đưa vào đi vào hồng mông mây tía, sau đó điên cuồng bắt đầu dây dưa, cắn ướt. Ngoa tào. Ôn Nhã sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, nhưng là lại không dám quá mức cường ngạnh chống cự, sợ linh lực bạo động sẽ thương tổn tiêu miện thật vất vả khôi phục kinh mạch. Cho nên chỉ có thể tăng lớn đưa vào hồng mông mây tía. Cái này liền cùng thọc tổ ong vỏ ve giống nhau. Tiêu miện trong thân thể phảng phất xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy, không ngừng sinh ra thật lớn hấp lực đem Ôn Nhã hồng mông mây tía hút đi vào. Ôn Nhã tưởng bước ra mà lui, nhưng là Tiêu Miện linh lực rậm rạp quấn quanh ở nàng hồng mông mây tía thượng, lại không thể cường ngạnh lôi kéo khai. Bất quá một giây do dự, Tiêu Miện linh lực liền theo hồng mông mây tía chạy tới, theo Ôn Nhã ngón tay một chút truyền vào trong thân thể. Loại này tất cẩu cảm giác, Ôn Nhã chỉ cảm thấy cả người một trận nổi da gà, kia linh lực thập phần bá đạo, có kiếm khi ẩn ẩn hiện lộ, đau đớn nàng kinh mạch, nhưng là lại hung mãnh nhào vào nàng mỗi một tấc kinh mạch, sau đó dây dưa hấp thu. Cái gì kêu bị ép thành thây khô? Ôn Nhã giờ khắc này xem như có thanh tỉnh nhận thức. Trước một giây vẫn là một cái khả nhân đau tiểu đáng thương, giây tiếp theo lại đột nhiên phát cuồng, vai chính chính là vai chính. Quả nhiên không đi tầm thường lộ, chính mình sợ không phải không chết ở địch nhân trên tay, lại muốn thua tại này. Thân thể đã không có sức lực, bỏ lỡ ngay từ đầu chống cự cơ hội, lại tưởng chống cự cũng không còn kịp rồi. Huống chi Ôn Nhã nội tâm thập phần luyến tiếc bị thương Tiêu Miện, cho nên bất quá mấy tức thời gian, cũng đã mềm mặt ngã xuống Tiêu Miện nho nhỏ thân thể thượng. A, có điểm xấu hổ. Đầu vừa vặn dừng ở Tiêu Miện ngực trung ương. Chấn định chấn định, đây là nàng chính mình nuôi lớn hải tử. Cùng chính mình nhi tử là giống nhau. Cái giám A. Trong thân thể linh lực càng ngày càng ít, hồng mông mây tía vốn định dãy rua, nhưng là cảm thụ không đến chủ nhân phản kháng ý chí, nó lại không có thần trí, chỉ là bản năng phản kháng một chút, thực mau bị Tiêu Miện bá đạo linh lực chấn áp. Đáng thương đến cùng nó chủ nhân giống nhau như lúc kết cục, bị hút khô rồi. Ngoa tào, này tình huống như thế nào? Hệ thống thanh âm nghe tới như là âm thanh của tự nhiên. Ôn Nhã chưa từng có cảm thấy chính mình như thế chờ đợi quá hệ thống xuất hiện, quả thực lệ nóng doanh trọng. Hận không thể lập tức nhào hướng hệ thống ôm ấp. Hoa, hết thảy, cứu mạng A. Ta phải bị hút thành thây khô. Cậu tử điên rồi, ta hảo tâm cho hắn chữa trị khí hải A. Hắn thế nhưng tưởng đem ta hút thành thây khô. Hệ thống mê chi trầm mặc. Thống. Ngươi không cần thấy chết mà không cứu A, ta cảm thấy ta thật sự mau không được. Cứu ta. Ôn Nhã khóc không ra nước mắt, nhưng ngẫm lại tình huống hiện tại dễ dàng làm người hiểu lầm. Chẳng lẽ hệ thống cùng đem nàng trở thành. Biến thái. Thống. Ngươi nghe ta giải thích, ta hiện tại không động đậy, ta không phải ở ăn hắn đậu hủ, ta đối tiểu hài tử thật sự. Được ngươi mau câm miệng. Hệ thống quả thực nghe không đi xuống, bay nhanh đánh gậy Ôn Nhã nói, sau đó cũng có chút nói lắp, ngươi này, tình huống, sao lại thế này a? Ôn Nhã thật sự muốn xấu hổ đã chết. Khu hệ thống khụ vài thanh, tựa hồ suy nghĩ dùng từ, suy nghĩ trong chốc lát, mới làm bộ thập phần trầm ổn nói không có quan hệ, chờ lát nữa thì tốt rồi, chuyện này sao? Hiện tại không hảo giải thích. Về sau ta lại cho ngươi chậm rãi nói, bất quá. Trước mắt tới xem, đối với các ngươi, đều hảo. Ôn Nhã mười mặt một bức, đại lão, ngươi càng giải thích ta càng mơ hồ a. Ngươi câm miệng chờ là được. Ngươi liền, làm vai chính. Chủ đạo đi, đừng phản kháng. Ta nhưng thật ra tưởng phản kháng tới. Cũng muốn phản kháng được ga. Ôn Nhã lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó nhắm hai mắt lại, đơn giản bung ra linh lực hạn chế. Tùy tiện Tiêu Miện hấp thụ. Dù sao hệ thống nhìn, tổng sẽ không thật đem nàng hút thành thây khô. Không chừng là Tiêu Miện thương thế yêu cầu đâu. Nàng cống hiến điểm linh lực, cũng không có gì. Các ngươi, từ từ tới đi, ta nghỉ ngơi đi. Hệ thống nói xong, bay nhanh lưu. Liên ở Ôn Nhã cảm thấy chính mình chống đỡ không được, phảng phất linh lực cơ hồ đều bị hút khô rồi thời điểm. Một cổ tinh thuần lực lượng lại theo Tiêu Miện thân thể truyền vào Ôn Nhã trong cơ thể. Không chỉ có vừa rồi mất đi mây tía, còn có so với trước càng nhiều linh lực, mang theo kiếm khí lăng liệt linh lực phảng phất cùng chính mình linh lực giao hòa ở cùng nhau, không chỉ có thập phần nhu hòa sẽ không lại đau đớn nàng, lại còn có thực tinh thuần. Vai chính linh lực nguyên lai so nàng tinh thuần nhiều như vậy. Đáng giận. Nàng cho rằng nàng linh lực đã thực tinh thuần. Không nghĩ tới, chính mình khai bàn tay vàng tu luyện linh lực. Thế nhưng không có vai chính luyện lạn đường cái tâm pháp đã tu luyện linh lực càng tinh thuần. A. Ghen ghét. Bất quá linh lực bị truyền trở về, thân thể tự nhiên liền thập phần thoải mái, lại còn có thử cấm áp, linh lực tự động bắt đầu tuần hoàn, thập phần thích ý, liền hồng mông mây tía đều mở rộng vài phần. Tu vi càng là tăng tiến không ít. Ôn Nhã còn không có tới kịp dãy rùa lên, nàng loại này bị linh lực cọ rửa thân thể thời điểm dễ dàng ngủ tật xấu liền phạm vào, một phai đầu. Dây ngủ. Tiêu Miện chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị cấm đoán ở một cái hắc ám địa phương thật lâu, bất luận hắn như thế nào dãy rủa, đều bị vây ở này vô biên trong bóng tối, thẳng đến một đạo lực lượng đánh vỡ hắc ám, truyền đến ánh sáng. Tiêu Miện, ta sẽ không ném xuống ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Trong bóng đêm hắn không biết vì cái gì, liền cảm thấy thập phần an tâm, phảng phất bất luận đang ở chỗ nào, gặp được cái dạng gì sự tình, hắn đều sẽ không lại sợ hãi, chỉ cần cái kia quen thuộc hơi thở. Cái kia để ý người còn ở, chỉ cần nàng còn ở, trên đời này không còn có bất luận cái gì đáng giá hắn sợ hãi. Vẫn luôn cứng đờ lạnh băng thân thể bắt đầu chậm rãi ấm lại, sau đó hắn cảm nhận được tu vi bò lên, cảm nhận được một cổ ôn nhu hơi thở đem chính mình vây quanh lên. Thân thể linh lực một chút tràn đầy, thậm chí bắt đầu chứng mãn, vẫn luôn đột phá vẫn luôn hấp thụ. Không ngừng tuần hoàn, thẳng đến chậm rãi an tĩnh lại. Tiêu Miện người tuy rằng không thanh tỉnh, nhưng là hắn thần thức lại thập phần thanh tỉnh nhớ kỹ giờ khắc này cảm thụ. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đó thấy được trên ngực một cái lông xù xù đầu. Hơn nữa, ngứa, tựa hồ còn có cái gì lạnh lạnh lưu ở làn da thượng. Ách! Sư phụ ngủ chảy nước miếng. Tiêu Miện đột nhiên cảm nhận được thân thể của mình, như thế nào không có mặc quần áo. Thân thể cứng đờ, đầu óc cũng phảng phất đột nhiên nổ tung giống nhau, Tiêu Miện chỗ trống hồi lâu. Mới tìm về một chút thần trí, run rẩy mở miệng nói, Sư phụ, vốn dĩ đại nạn không chết. Tiêu Miện cho rằng lại lần nữa gặp nhau nên là thực cảm động trường hợp mới là, không nghĩ tới. Là cái dạng này. Nay một tiếng không đánh thức không nói, Ôn Nhã đầu còn lông xù xù giật giật. Tóc đáp ở Tiêu Miện trên người, thật sự có đủ ngứa. Tiêu Miện thật sự nhịn không được, một chút bắn lên, sư phụ. Lần này Ôn Nhã chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, đầu còn không có thanh tỉnh, cũng đã cảm giác được dưới thân không còn. Sau đó ngã ở trên giường đá. Ôn Nhã mơ hồ trận mắt vừa thấy, Tiêu Miện đã ly nàng 2 mét xa, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, sau đó lôi kéo chăn hướng chính mình trên người che, ngồi ở giường rắc nhất bên cạnh. Xúc thân thể. Ôn Nhã nhất thời không phản ứng lại đây, tình cảnh này như thế nào cảm giác không quá thích hợp. Sư phụ. Ngươi làm gì đâu. Tiêu Miện thế nhưng nói lắp, âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, tưởng lại mở miệng, không nghĩ tới Ôn Nhã sắc mặt soát một bạch. A. Ôn Nhã một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên nhớ tới này hết thảy là chuyện như thế nào. Nàng xoa xoa miệng, còn sát tới rồi một tia lạnh lẽo vết nước, nháy mắt có một loại sống không nổi, cảm giác thế giới một mảnh u ám cảm giác. Ngươi nghe ta giải thích. Ôn Nhã cũng nói lắp, không ngừng bãi đôi tay, nói năng lộn xộn nói, ta không làm gì. Thật sự, ta cái gì cũng chưa làm. Không, ta chỉ là giúp ngươi lau mình thời điểm. Không. Ta giúp ngươi khôi phục linh lực, sau đó đột nhiên ngươi hút ta linh khí, sau đó linh lực đột nhiên lại đã trở lại. Ta không cẩn thận ngủ rồi. Ôn Nhã thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng càng ngày càng thấp. Nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì, thật muốn cho chính mình hai bàn tay a. A. Chơi xanh a. Tiêu Miện tuy rằng còn nhỏ, nhưng là tuổi này nam hài tử đối nam nữ chi biệt hẳn là có điểm mẫn cảm. Cho nên này rốt cuộc là ở chơi nàng đâu vẫn là ở chơi nàng đâu. Sư phụ, không có việc gì. Tiêu Miện đã bình tĩnh, nghĩ. Chính mình cũng chính là quá chấn kinh rồi mà thôi. Rốt cuộc nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch loại chuyện này, cũng đều là phạm tục quy củ. Bọn họ hiện tại là tu chân giới người, tu chân giới có hay không như vậy để ý nam nữ chi biệt không nói, hắn cùng nàng vốn dĩ liền không nên so đo như vậy nhiều. Hắn chỉ là nhất thời không có thích ứng. Quá mức kinh ngạc. Bất quá nhìn đến Ôn Nhã hoảng loạn bộ dáng, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Sư phụ. Tiêu Miện lúc này đã nhanh chóng mặc xong rồi quần áo, tuy rằng nói cho chính mình không nên so đo nhiều như vậy, nhưng không đại biểu chính mình có thể không mặc quần áo đứng ở nữ hài tử trước mặt. Hắn tiến lên bắt lấy Ôn Nhã tay, nghiêm túc nhìn nàng nói, ta biết sư phụ nhất định là vì ta hảo, sư phụ không cần kinh hoàng. Tu sĩ chi gian cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy. Không phải còn nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết sao? Phải không? Ôn Nhã nhược nhược nhìn Tiêu Miện, một đôi mắt ngập nước, nàng thật sự thiếu chút nữa liền cấp khóc. Ngươi sẽ không hiểu lầm ta đi. Ủy khuất mắt to, Thủy Linh Linh nhìn chằm chằm Tiêu Miện, ta thật sự không phải cố ý. Thật sự trước 2 ngày mới đánh xong yêu thú, trở về còn không có tới kịp nghỉ ngơi, thân thể cũng là thập phần mệt mỏi, hơn nữa này một vòng lan lộn. Nhất thời thả lỏng liền. Đương nhiên sẽ không, bất luận cái gì thời điểm, ta đều sẽ không hiểu lầm sư phụ. Tiêu Miện cười, đôi mắt nhẹ nhàng cong lên, đẹp cực kỳ, ta biết sư phụ làm bất luận cái gì sự tình, đều là vì ta hảo. A, Ôn Nhã bỗng nhiên bưng kín ngực, vì sư hảo cảm động, đồ đệ thật sự quá hiểu chuyện. Hơi hơi an tĩnh lúc sau, Ôn Nhã cũng không như vậy xấu hổ, có thể là vai chính hình tượng ở Ôn Nhã trong lòng quá mức cường đại, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Tiêu Miện còn nhỏ, hẳn là không hiểu cái gì. Cho nên chính mình là quá mức đại kinh tiểu quái. Hai người đều từng người an tĩnh trong chốc lát, sau đó phát hiện Tiêu Miện trên người thương đều hảo, càng làm cho người giật mình chính là, hắn tu vi trực tiếp luyện khí đại viên mãn. Ha ha! Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Đệ 24 chương. Ôn Nhã cấp Tiêu Miện giải thích này hơn một tháng phát sinh sự tình, mơ hồ nàng như thế nào cứu người, trọng điểm nói Tiêu Miện bùng nổ trong cơ thể kiếm khí thai hoàng ẩm, cũng cảnh cáo một phen, xác nhận hắn về sau không bao giờ sẽ xúc động hành sự, mới đưa ở sơn động chuyện sau đó nhất nhất nói cho Tiêu Miện nghe. Làm người khó hiểu chính là, Tiêu Miện trong cơ thể cũng hấp thu một ít hồng ngông mây tía, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng là đối với một cái tu sĩ tới nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt, rốt cuộc hồng ngông mây tía là nhận chủ, không có khả năng tách ra đi cho người khác. Hiện tại hai người tu luyện liền sẽ càng mau, Ôn Nhã vẫn luôn không có thể cho Tiêu Miện một phần tốt công pháp, cái này làm cho nàng thập phần áy náy, hiện giờ mây tía có thể phân ra đi một chút, cũng coi như là chính mình cái này sư phụ một chút bồi thường. Tiêu Miện cũng tán thành trước không đi Thiên Lan Thành, liền trước tiên ở rừng rậm tăng lên thực chiến thực lực, chờ sau đó không lâu Lam Vẩn Sơn Trang khai sơn thu đồ đệ, hai người liền có thể trực tiếp lên núi. Chỉ tiếc sư phụ công pháp truyền nữ bất truyền nam, bằng không chúng ta nào dùng bái nhập mặt khác sơn môn. Tiêu Miện đối gia nhập Lam Vẩn Sơn Trang tựa hồ rất không vui, bằng không chúng ta về sau đi cửa hàng đào bổn công pháp là được, hà tất như vậy vất vả gia nhập khác tông môn. Chúng ta cứ như vậy vẫn luôn ở bên nhau tu luyện không hảo sao. Nghĩ nghĩ chính mình nhiệm vụ, còn có thuộc về Tiêu Miện truyền thừa, càng quan trọng là một lần nữa mở ra thế giới này kiếm tu truyền thừa, đây là một phần đại công đức, có thể cứu vớt vô số người. Ôn Nhã quyết đoán lắc lắc đầu, ngươi càng thích hợp tu luyện kiếm pháp, sư phụ không thể mai một ngươi thiên phú, hiện giờ trên đời kiếm tu truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt, cũng chỉ có một ít trong tông môn bảo tồn một vài, chúng ta cần thiết đi. Húng chi, tốt công pháp nơi nào là dễ dàng mua được. Nhà ai có hảo công pháp không được thật cẩn thận giấu đi. Xem Ôn Nhã như vậy kiên định, Tiêu Miện cũng chỉ hảo thỏa hiệp. Tuy rằng lại nói tiếp hai người đều là tu chân giới tân nhân, chân chính tiếp xúc tu chân giới cũng bất quá hơn nửa năm, từ lần trước chúng kế sau đó ăn lô nặng tới xem, hai người thật sự là đối người đối sự đều không đủ cẩn thận. Hơn nữa Tiêu Miện không giống Ôn Nhã. Ôn Nhã đối cái này đại thế giới có một ít cơ bản hiểu biết, mà Tiêu Miện đối tu chân giới vẫn là cái biết cái không. Cho nên cũng không biết Lam Vẩn Sơn Trang bất quá một cái cỡ trung môn phái, cùng Trung Châu đại lục tứ đại môn phái so sánh với, quả thực bất kham một kích, hơn nữa cũng không có hoàn chỉnh kiếm tu truyền thừa. Cho nên liền dễ dàng như vậy đã bị Ôn Nhã cấp lừa dối. Kế tiếp hai người quá trở về dã nhân nhật tử. Không, có Tiêu Miện ở. Ôn Nhã sinh hoạt tinh xảo rất nhiều, mỗi ngày ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp váy, tóc cũng sơ đến mị mị cắm tinh xảo cây trâm, thức ăn thượng cũng càng chú ý. Quả thực cảm động đến muốn khóc. Không có Tiêu Miện chính mình, cùng khất cái Lưu Lạc Nhi có cái gì khác nhau. Bất quá Tiêu Miện thái độ cũng có chuyển biến địa phương, trước kia hận không thể Ôn Nhã là có thể cả đời đương một cái mị mị thiếu nữ thì tốt rồi, tuyệt đối không thể làm nàng động thủ đánh đánh giết giết. Hiện giờ Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã sát yêu thú cũng đã có thể làm được mắt cũng không chấp cái nào. Thậm chí sẽ cho Ôn Nhã rất nhiều chỉ điểm. Chỉ ra nàng không đủ cùng do dự không quyết đoán địa phương, hơn nữa giống nhau lúc này, Tiêu Miện thập phần nghiêm khắc. Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng là hắn là vai chính A, nghiêm khắc lên thời điểm, Ôn Nhã hơi sợ. Cho nên đến tột cùng ai mới là sư phụ A. Mỗi lần ăn cơm Ôn Nhã nhớ tới phía trước bị Tiêu Miện giáo huấn chính mình. Liền tưởng quăng ngã chiếc đũa, nhưng là nhìn trước mắt mỹ thực. Lại liên tiếp không ăn. A, hảo buồn bực, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ăn nhiều một chút A. Tiêu Miện lại là một bộ đè nặng muốn cười khoe miệng, ra vẻ lao thành bộ dáng, lại có điểm manh. Làm Ôn Nhã càng không biết giận. Hiện giờ hai người vẫn là đi đến nào đều đi nhặt tiểu hoa tiểu thảo, cục đá trái cây, trước sau như một chỉ có Tiêu Miện có thể tìm được thứ tốt. Trả hết thiếu hệ thống tích phân, nhưng là hệ thống vẫn là không có đáp lại. nghĩ đến thiếu nó ngàn năm thạch tủy, Ôn Nhã không mở miệng không được, miệng à, lần trước ngươi mua ngàn năm thạch tủy còn có sao? Có. Tiêu Miện nói liền đem ra, không nói hai lời đưa cho Ôn Nhã. Ôn Nhã lại là trong lòng nóng lên, lại cảm thấy Tiêu Miện quá dễ dàng tin tưởng người. Tưởng thuyết giáo, nhưng là hắn tin tưởng chính là chính mình. Giống như cũng không có gì sai sao. Chỉ có thể nhéo nhéo kia bình nhỏ, ra vẻ nghiêm khắc nói, đối sư phụ liền tính, ở bên ngoài nhưng ở lâu cái tâm nhãn, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Liền tính người khác đối với ngươi lại hảo. Cũng không được. Tốt, sư phụ. Tiêu Miện lại là nhẹ nhàng cười, xuân về hoa nở. Ôn Nhã rầu rầu miệng, từ bỏ thuyết giáo. Đem ngàn năm thạch tủy dùng một cái khắc bình ngọc tích hai giọt ra tới, đem dư lại còn trở về. Sư phụ hữu dụng nói, liền lưu lại đi. Tiêu Miện nói được thực tùy ý, phảng phất này căn bản không phải giá trên trời bảo bối giống nhau. Đây là một kiện quần áo sao? Là một khối linh thạch sao? Ôn Nhã lại tức, nhưng trong lòng lại ấm, thập phần mâu thuẫn, ta lưu trữ có ích lợi gì, ở trong tay ngươi mới có sử dụng đâu. Tiêu Miện lúc này mới tiếp trở về, cũng không nói nhiều cái gì. Đem ngọc tùy thu hồi túi chữ vật, Ôn Nhã mới triệu hoán hệ thống nói, đã chết không? Thạch tùy tới. Không cần liền tính. Xem ngươi vất vả, cố ý nhiều muốn một giọt đâu. Trong nháy mắt, kia hai giọt thạch tùy liền không có. Ha ha ha, bổn đại gia đã trở lại. Sau đó hệ thống tiện hề hề thanh âm liền tùy theo mà đến. Ôn Nhã trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn tích phân giao diện thượng 2 vạn tích phân, nghe hệ thống trung khí 10 phần thanh âm, nhân sinh lại viên mãn. Ký chủ, mỹ lệ lại đáng yêu ký chủ. Ngươi cùng vai chính thương lượng, đem một lọ ngọc tủy đều cho ta đi. Ta đem kia bổn kiếm hồn nói đổi cho ngươi được không? Hệ thống nói ra kiến nghị thực hảo, nhưng là Ôn Nhã thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Đó là Tiêu Miện đồ vật. Thuộc về hắn, ta cầm 2 giọt liền tính. Nhưng là kiếm hồn nói này bổn kiếm pháp, nhất định là muốn ta chính mình tránh tới đưa hắn mới được. Lấy người khác bảo bối tới thay đổi kiếm pháp, còn ba nói là chính mình đưa, nàng nhưng không như vậy đại mặt đâu. Điểm này, Ôn Nhã từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến thập phần rõ ràng, chính mình đương cái tiện nghi sư phụ, dọc theo đường đi hưởng thụ hết thảy, lại cơ bản không có trả giá qua cái gì. Muốn nói có thể vì Tiêu Miện làm sự tình, vậy càng thiếu. Chứ bỏ cái này kiếm hồn nói giá trị có thể vượt qua Tiêu Miện được đến cái kia kiếm đạo truyền thừa công pháp, mặt khác đều không làm bất luận cái gì thiết tưởng. Cái này kiếm pháp, nhất định phải là chính mình đưa. Như vậy, chính mình mới không làm không cái này sư phụ. Quỷ hẹp hòi. Hệ thống thập phần buồn bực. Ngươi muốn như vậy nhiều năng lượng làm gì? Tổng không thể là thăng cấp cho ta rút thăm chúng thường đi. Thành thật công đạo. Ôn Nhã tổng cảm thấy hệ thống thập phần bức thiết bộ dáng, nhất định có quỷ. Sớm một chút bổ sung cũng đủ năng lượng, ta liền có năng lực hóa hình A. Hệ thống không vui, thập phần không vui, cái này ký chủ một chút đều không tích cực, đã lâu như vậy, chính mình nhưng xem như thu không đủ chi. A, ngươi còn có loại này thao tác A. Ôn Nhã tỏ vẻ thập phần kinh ngạc. Đương nhiên rồi, ta có thể biến ảo bản thể, chính là cửu vĩ thiên hồ. Thượng cổ thần thú hảo sao. Siêu cấp lợi hại. Hệ thống thực khoe khoang, nhưng là lại làm Ôn Nhã thập phần tâm động. Cửu vĩ thiên hồ, thượng cổ thần thú. Nghe tới thật là lợi hại bộ dáng. Cho nên a, chạy nhanh cho ta tụ tập năng lượng, đến lúc đó bổn đại gia biến ảo bản thể ra tới, mang ngươi đạp đất phi thăng a. Cảm giác hệ thống đã phiêu. Nhưng là Ôn Nhã vẫn là ghi tạc trong lòng, rốt cuộc thêm một cái thượng cổ thần thú hỗ trợ. Luôn là một chuyện tốt sao. Bất quá này đó đều cấp không tới, hiện giờ hai người ở trong núi Nhật Tử lại khôi phục đơn thuần, thanh tịnh. Mỗi ngày đánh đánh tiểu quái thú, tu luyện công pháp, sau đó học tập các loại luyện đan luyện khí vẽ bùa khắc trận bản kỹ năng. Ở Tiêu Miện chỉ đạo hạ, Ôn Nhã tuy rằng tư chất kém rất nhiều, đơn giản ngộ tính không tồi, cũng ở một chút tăng lên. Hiện giờ hai người trong tay tồn kho đã là thập phần phong phú, tu vi cũng là càng thêm tinh thuần. Tiêu Miện trúc cơ chỉ kém một cái cơ hội, mà Ôn Nhã ẩn ẩn sờ đến trúc cơ 3 tầng ngạch cửa. Tới rồi Lam Uyển Sơn trang thu đồ đệ ngày đó, hai người không thể không thu thập một phen, sau đó chuẩn bị rời núi. Sư phụ, cái này tặng cho ngươi. Tiêu Miện mấy ngày nay trầm mê luyện khí, mân mê vài thiên cuối cùng là ra tới, cấp Ôn Nhã cầm một cái ám sắc kim loại vòng tay, tạo hình thập phần cổ xưa, nhìn kỹ, tinh tế điêu khắc chạm giống hoa văn, còn có ám kim trận pháp quang văn ẩn ẩn lưu động. Đây là cái gì? Ngươi luyện ra tới sao? Ôn Nhã cẩn thận tiếp nhận tới đánh giá, này thuộc về thoạt nhìn thực bình thường vòng tay, nhìn kỹ, lại có thể phát hiện ít nhất có mấy chục cái thực phức tạp trận văn một vòng bộ một vòng khắc vào chạm giống hoa văn bên trong. Ôn Nhã tưởng cẩn thận điều tra, thần thức mới đảo qua những cái đó trận văn, liền cảm thấy một trận choáng váng. Là chữ vật vòng tay. Tiêu Miện như là nhẹ nhàng cong cong khỏe môi, tựa hồ cũng thực vừa lòng, ta ở mặt trên bỏ thêm rất nhiều trận pháp, sư phụ luyện hóa lúc sau, trừ bỏ ngươi bản nhân, không còn có người có thể mở ra. Nếu ai muốn bạo lực phá vỡ nói, nó sẽ tự động nổ mạnh, uy lực tương đương kim đan tu sĩ tự bạo, lại còn có thực tốt phòng ngự công năng. Tiêu Miện nhẹ nhàng duỗi tay cầm Ôn Nhã tay, sau đó theo tay nàng chỉ nhẹ nhàng nơi tay hoàn hoa văn thượng sẽ qua, nói tiếp, sư phụ từ nơi này đưa vào linh lực, trận pháp sẽ tự động phòng ngự, lớn nhất có thể kháng cự kim đan tu sĩ 3 lần công kích. Hoa! Lợi hại như vậy a, nay chữ vật vòng tay công năng có thể hay không quá nhiều. Ôn Nhã quả thực không nghe nói qua ai chữ vật vòng tay, còn có loại này nhiều thao tác. Ngươi nhưng đừng xem thường thứ này. Ngươi phệ hồn châm là đỉnh cấp linh khí, cái này vòng tay vai chính dùng thạch tủy cô đọng, phẩm cấp cũng đương đến hạ phẩm linh khí. Ngươi ngẫm lại, kim đan tu sĩ cũng bất quá dùng chính là pháp bảo, ai có vài món linh khí. Hệ thống tấm tắc hai tiếng, tựa hồ thập phần cảm thán, vai chính chính là không giống nhau à, mới luyện khí kỳ đâu, là có thể luyện ra tới linh khí. Nhưng để cho người khác như thế nào sống nha? Ôn Nhã như thế nào cảm thấy hệ thống là ở trào phúng nàng? Hẳn là còn có thể càng tốt. Tiêu Miện nhẹ giọng nhẹ ngữ nói một câu, sau đó lại lắc lắc đầu, cấp sư phụ dùng. Hẳn là càng tốt. Đã đủ hảo. Hơn nữa ta biết, về sau sẽ càng ngày càng tốt, ngươi hiện tại mới luyện khí kỳ, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ôn Nhã nhịn không được sờ sờ hắn đầu. Ân, ta biết đến, sư phụ. Tiêu Miện ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ôn Nhã, bảo đảm nói, về sau sư phụ đồ vật, đều phải là tốt nhất. Anh Ôn Nhã cảm thấy Tiêu Miện phảng phất càng ngày càng oai, nàng rõ ràng không phải cái kia ý tứ a. Lại thuận tay đi sờ Tiêu Miện đầu, sau đó phát hiện này gần một năm, Tiêu Miện cái đầu thế nhưng thoáng cao không ít, đều đến chính mình hằng dưới. A, nàng chính mình đâu? Chẳng lẽ là không trưởng cái sao? Lại cúi đầu nhìn xem này một năm cơ hồ không có động tĩnh bánh bao nhỏ, này thân thể mới 17 tuổi a, hẳn là còn có thể phát dục a. Ngẫm lại về sau, Tiêu Miện trở nên cao lớn anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, mà chính mình vẫn là một cái tiểu chú lùn. Tiêu Miện hậu cung tất cả đều là nữ thần, dáng người là lướt, trước đột sau kiểu, cái đỉnh, cái chân dài. Mà nàng vẫn là đối a, còn muốn xem một loạt nữ thần dùng tôn kính trưởng bối ánh mắt nhìn, tiêu chính mình sư phụ. Không, quả thực so tận thế càng đáng sợ. Ôn Nhã vội đánh gãy chính mình suy nghĩ, đem vòng tay tròng lên trên tay. Lại nhìn nhìn Tiêu Miện, nói, chính ngươi đâu? Nói chuyện, thân thức tùy ý tìm tòi. Nay chữ vật vòng tay không gian thật sự siêu đại, cảm giác cả đời này gia sản đều phong đến hạ. Hơn nữa Tiêu Miện ở bên trong thả rất nhiều cao cấp phụ chú, còn có mười mấy viên uy lực càng thêm thật lớn lôi châu, đủ loại chai lọ vại bình, chứa đầy đan dược. Nguyên lai Tiêu Miện vội trăng như vậy nhiều ngày, linh lực quá độ sử dụng đến sắc mặt đều trắng bệnh, lại là ở chuẩn bị mấy thứ này sao? Ôn Nhã đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp. Ta cũng có đâu. Tiêu Miện giơ lên tay, ở ngón áp út thượng đeo một cái cùng sắc hệ chiếc nhẫn, cùng Ôn Nhã cùng khoảng đầu. Đệ 25 chương. Nhẫn A, cũng khá xinh đẹp. Ôn Nhã phủng Tiêu Miện tay nhìn nhìn, không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Rất lợi hại A, bất quá xem ngươi sắc mặt, linh lực quá độ sử dụng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ân. Tiêu Miện nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lại nói. Sư phụ thích nhẫn sao? Ta cho rằng nữ hải tử sẽ tương đối thích vòng tay, bất quá không quan hệ, có thể như vậy. Nói xong, Tiêu Miện đem Ôn Nhã trên tay vòng tay nhẹ nhàng gỡ xuống tới, sau đó kia vòng tay ở trong tay hắn thế nhưng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, xúc thành cùng Tiêu Miện cái kia giống nhau chiếc nhẫn. A, Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, sau đó Tiêu Miện đã nâng lên tay nàng, vững vàng đem nhẫn mang ở nàng trên ngón áp út. Ôn Nhã ngón tay cứng đờ, nói cho chính mình không cần nghĩ nhiều, thế giới này nhưng không có gì kết hôn nhẫn cái cách nói này, nhưng là đột nhiên bị người như vậy trân trọng mang lên nhẫn, hơn nữa người này vẫn là vai chính A, cho dù là cái tiểu hài tử. Cũng hơi chút có một chút. Liêu đâu? Cũng khá xinh đẹp. Tiêu Miện vừa lòng gật gật đầu, nhìn kia nhan sắc có chút ám chiếc nhẫn mang ở Ôn Nhã trắng nón mảnh khảnh ngón tay thượng, sấn đến đôi tay kia càng thêm ngọc bạch đáng yêu. Lúc này đột nhiên đem nhẫn nhổ xuống tới, cũng rất kỳ quái. Ôn Nhã giật giật cứng đờ ngón tay, sau đó làm bộ không sao cả buông xuống tay, phối hợp gật gật đầu, mới nói, mau thu thập thứ tốt, chúng ta đi thôi. Đã muộn không tốt. Tốt, sư phụ. Tiêu Miện không hề sở giác, thu thập một chút vốn là đơn sơ trống vắng thạch động, sau đó hai người rời đi cái này cư trú vài tháng địa phương. Rời đi trước, Ôn Nhã đem trong tay dư thừa đan dược cùng một ít bùa chú pháp khí gì đó, đặt ở một cái hộp, đơn giản bỏ thêm cái cấm chế. Nghĩ về sau vạn nhất có người có duyên gặp nạn tới rồi nơi này, cũng coi như kết cái thiện nhân. Chỉ là nàng không biết chính là, bọn họ rời đi khi, Tiêu Miện đem trong tay trận kỳ lặng lẽ ném đi ra ngoài, mấy ngày hôm trước liền ở động phủ phụ cận dọn xong trận pháp lập tức phát động, bất quá trong chốc lát, cái kia động phủ cũng đã lại nhìn không tới tung tích. Hắn nhưng không nghĩ làm cái gì A Miêu A Cẩu đi vào bọn họ đã từng trụ quá địa phương đâu. Đây chính là thuộc về hắn cùng sư phụ hai người địa phương. Lam Ẩn Sơn Trang tuy rằng chỉ là Trung Châu một cái giữa dòng môn phái, nhưng là tại đây vùng còn tính nổi danh, 3 năm một lần khai sơn thu đồ đệ, cơ hồ phụ cận tán tu hoặc là trong nhà có linh căn hài tử, đều sẽ tới thử một lần. Rốt cuộc này thế đạo tán tu tương đối gian nan, ở Bắc Châu liền càng là khó khăn, Bắc Châu tài nguyên cùng linh mạch không tính là tốt, cho nên muốn nâng cao một bước. Gia nhập tông môn là tương đối tốt lựa chọn, chính mình làm nhiệm vụ đổi lấy tông môn tài nguyên, chờ thực lực đủ rồi, lại đi đến Trung Châu. Cơ hồ mọi người đều là giống nhau ý tưởng, nhưng là này trong đó có thể thành công, ít ỏi không có mấy. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện hai người một đường đều tận lực lựa chọn ít người địa phương lên đường, hai người tới Lam Vẩn Sơn Trang khi, thu đồ đệ đã bắt đầu rồi. Thật dài đội ngũ một đường từ Sơn Môn Bài tới rồi dưới chân núi. Lớn lớn bé bé các hình các màu người đều có vẫn là 5-6 tuổi hoa hoa, từ cha mẹ mang theo, một đường khóc sướt mướt luyến tiếc rời đi ra. Cũng may tới bái sư đều là mười mấy tuổi thiếu niên chiếm đa số, đại đa số tới thí nghiệm linh căn, nhìn xem có hay không tiên duyên. Đã có tu vi, cốt linh 20 tuổi dưới, liền ở bên kia thí nghiệm, bên kia thoạt nhìn ít người một chút, trừ bỏ một ít tiểu thế gia con cháu, chính là một ít tán tu. Xa xa ở dưới chân núi, liền sơn môn đều nhìn không tới A. Ôn Nhã ngẩng đầu nhìn thềm đá thượng thật dài đội ngũ, có chút nhục trí. Tiên bối, ngài đã trúc cơ thành công, thỉnh bên này đi. Có một cái ăn mặc Lam Vẩn Sơn Trang môn phái quần áo đệ tử cung kính lại đây, cấp Ôn Nhã hành lễ. A. Hảo Ôn Nhã như được đại xá, lại có điểm hậu chi hậu giác nói, cái này. Ta đồ đệ có thể cùng đi sao? Hán tư chất thực tốt. Ôn Nhã nói xong, nhẹ giọng truyền âm cấp tên đệ tử kia, biến dị lôi linh căn Nga. Quả nhiên, kia đệ tử sắc mặt đại biến, không thể tin tưởng nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, sau đó tựa hồ mới phản ứng lại đây, vội hành lễ nói, hai vị đều thỉnh bên này đi. Mặt khác xếp hàng người tựa hồ có điểm khó chịu, nhưng là xem Ôn Nhã tu vi, cũng đều không có mở miệng nói thêm cái gì. Ai? Có thực lực chính là hảo. Nay vẫn là Ôn Nhã lần đầu tiên cảm giác được chính mình tu vi so người khác cao chỗ tốt đâu. Kia tiểu đệ tử lãnh hai người trực tiếp lên núi môn, sơn môn chỗ mới là chính thức thu đệ tử địa phương, nơi đó bày vài trường cái bàn, chính là cai đội ngọn nguồn chỗ. Chỉ là có một bên người rất ít, kia đệ tử lãnh hai người bài quá khứ thời điểm, phía trước liền hai người. Hai cái đều là trúc cơ kỳ, bất quá nhìn dáng vẻ, trong đó một cái tuổi có điểm lớn. Phụ trách thí nghiệm người nhẹ nhàng lắc lắc đầu, người nọ tiếc nuối rời đi, trong nháy mắt phảng phất lại già rồi vài tuổi. Loại này thọ mệnh mau tẫn, cũng tưởng tiến tông môn liều một lần, vạn nhất có kỳ ngộ đột phá, lại là một cái tân bắt đầu, nhưng là tông môn cơ hồ sẽ không thu người như vậy, bởi vì những người này cũng là tư chất hữu hạn. Một cái khác thực mau thông qua bị người lánh đi rồi, Ôn Nhã đi tới trước bàn. Tiền bối thỉnh đem linh lực đưa vào chắc linh thạch. Kia thí nghiệm đệ tử còn tính khách khí, Ôn Nhã gật gật đầu, đem tay đáp ở kia chắc linh thạch thượng, chậm rãi đưa vào linh khí. Ngũ sắc ánh sáng khởi, một chút ánh sáng càng thêm lớn. Ngũ linh căn. Người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, lại kinh ngạc nhìn về phía chắc linh thạch, trúc cơ 3 tầng. Cái gì? Chỉ có 17 tuổi. Để cho người kinh ngạc chính là Ôn Nhã cốt linh. Có thể mười mấy tuổi tu đến trúc cơ, cái nào không phải ngút trời chi tư. Ngũ linh căn tu đến trúc cơ tuy rằng cũng có, nhưng là cơ hồ cũng liền cùng phía trước cái kia sắp sống thọ và chết tại nhà không sai biệt lắm, nơi nào gặp qua như thế tuổi ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ. Hơn nữa xem chắc linh thạch ánh sáng, ngũ linh căn độ tinh khiết, thế nhưng đều cao tới 5-60. Mỗi một loại linh căn đều là như vậy cao. Thí nghiệm mấy cái đệ tử đều vây quanh ở cùng nhau nhìn kia chắc linh thạch, phảng phất đời này chưa thấy qua giống nhau. Hắc, hệ thống, ta này xem như vai chính đãi ngộ đi. Ôn Nhã không khỏi có điểm đắc ý, cho tới nay đều cho rằng chính mình thực được, nhưng là giờ phút này xem những người này bộ dáng, lại cảm thấy chính mình vẫn là không tồi sao. Sân thượng pháo hôi nghịch tập này 4 chữ đâu. Thôi đi ngươi, ngươi nếu là làm vai chính trước tới chắc, còn có ngươi chuyện gì? Hệ thống lạnh băng vào mặt. Ôn Nhã không cao hứng, liền suy sụp mặt, nhìn những cái đó đệ tử nói, như thế nào? Có thể hay không thông qua một câu sự, nghiên cứu lâu như vậy là thực cho các ngươi khó xử. Không. Không phải, tiền bối bất giận. Kia mấy cái đệ tử vội không lưng xin lỗi, người này xác định vững chắc là muốn nhập môn, đến lúc đó chính là bọn họ sư thúc, nào dám đắc tội, vội nói, tiền bối linh lực tinh thuần, tự nhiên có thể thông qua, thỉnh ở một bên hơi làm chờ đợi. Ôn Nhã lúc này mới gật gật đầu, xoay người đối Tiêu Miện so cái cố lên thủ thế, mới đứng ở một bên. Nếu nói Ôn Nhã thí nghiệm thời điểm bởi vì bên này vốn dĩ liền ít người, cho nên bất quá kinh động mấy cái thí nghiệm đệ tử, như vậy Tiêu Miện thí nghiệm thời điểm. Kia động tĩnh, có thể nói là kinh thiên động địa. Tiêu Miện mới một đưa vào linh lực, một đạo kim quang ầm ầm dựng lên, cơ hồ đột phá phía chân trời. Hoa, tình huống như thế nào? Đó là cái gì? Là linh lực. Cái gì thuộc tính? Bốn phương tám hướng người đều một chút bị hấp dẫn. Kia nói tinh thuần linh lực nội, tím điện chứa vòng. Hoàn toàn xứng đáng bẩm sinh đơn linh căn, vẫn là biến dị lôi linh căn độ tinh khiết cao tới 99.999. Kia nói quang quá mức thuần tịnh, quả thực chói mắt, toàn bộ Lam Vẩn Sơn Trang đều có thể nhìn đến. Thật nhiều người vây quanh lại đây, sơn môn nội vụt ra tới các đệ tử liền đạp lên phi kiếm thượng, một tầng điệp một tầng xem náo nhiệt, nói chuyện với nhau nghị luận thanh không dứt bên hai. Quả nhiên, nào còn có người nhớ do nàng sao? Ôn Nhã vô ngữ nhìn trời, đây là pháo hôi cùng vai chính trên lệch sao? Không chung vài đạo độn quang bay nhanh mà đến, cũng là lúc này, chắc linh thạch rốt cuộc không chịu nổi như thế tinh thuần khổng lồ năng lượng, ca một tiếng, nứt ra. Quang mang tận tán, mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, liền kinh ngạc cảm thán đều đã quên. Kia vài đạo độn quang đã ngừng ở trời cao, thân ảnh rất mơ hồ, thấy không rõ lắm. Chỉ là giữa một cái tựa hồ tiến lên trước một bước, mọi người tầm mắt mới rõ ràng, đó là một cái trung niên đạo nhân, để lại một phen dâu đều ngăn không được giờ phút này mặt mày hường hào. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tư chất như thế thượng giai mầm. Chúng ta Lam Vẩn Sơn Trang quật khởi có hy vọng, là trưởng môn sư thúc, còn có ba vị phong chủ. Có người kêu sợ hãi một tiếng, sau đó một chồng đệ tử đều đã bái lễ. Xem náo nhiệt người đều cấm thanh, vội không ngừng túi đầu, đây là vài vị kim đan tu sĩ tâm tình hảo, đều không có ngoại phóng uy áp, bằng không nào còn có bọn họ đứng phân, áp đều đè ép quỳ xuống. Tiêu Miện thoạt nhìn thực chấn định, eo bối thẳng thắn đứng ở tại chỗ, chỉ là quay đầu nhìn Ôn Nhã, một đôi mắt sâu kín hắc. Xem đến Ôn Nhã không khỏi có chút khẩn trương. Như vậy xem nàng là có ý tứ gì? Nàng giống như cùng Tiêu Miện nói qua hắn tư chất thực tốt sự đi. Người xác định. Xác định. Đi. Nói thật, Ôn Nhã có điểm không xác định. Đặc biệt là Tiêu Miện như vậy nhìn nàng thời điểm, nàng liền càng không xác định. Người này chúng ta trước mang đi. Trường môn nói chuyện liền một quyển tay háo muốn mang đi Tiêu Miện, Ôn Nhã trong lòng quính lên, vừa muốn mở miệng, không ngờ Tiêu Miện động tác càng mau, một chút liền vọt đến nàng phía sau núp vào. Mọi người thập phần nghi hoặc. Sau đó nhìn đến Tiêu Miện từ Ôn Nhã phía sau vươn cái đầu, một chữ một ngữ thập phần kiên định nói, sư phụ không đi, ta cũng không đi. Mọi người càng sửng sốt, nhìn che ở Tiêu Miện trước người Ôn Nhã. Kia trưởng môn cũng là sửng sốt, phía sau mơ hồ thân ảnh tựa hồ nói câu cái gì, hắn mới sờ sờ dâu không để bụng nở nụ cười, như này, liền cùng nhau đến đây đi. Dứt lời lại vung tay háo, lúc này đây hai người đều không có lại động, ngoan ngoãn bị một đạo linh lực bao bọc lấy, sau đó đi theo trưởng môn cùng nhau nhanh chóng hướng tới sơn môn nội bay đi. Ôn Nhã gắt gao bắt được Tiêu Miện tay, nghĩ tới trong cốt truyện Tiêu Miện đắc tội trưởng môn cùng Nguyên Anh trưởng lão, chính là muốn cho Tiêu Miện bái nhập bọn họ dưới tòa, Ôn Nhã lại cảm thấy không ổn. Chính mình luyến tiếc không nói, hơn nữa cốt truyện cũng chưa làm rõ ràng, ai biết những người này là tốt là xấu. Năm đó kia Nguyên Anh trưởng lão liền ghi hận trong lòng, lúc sau cốt truyện tuy rằng còn không có nhìn đến, nhưng là Tiêu Miện đã từng ở cái này Lam Vẩn Sơn Trang sau lại tuyệt đối là hủy diệt, ai biết đã xảy ra cái gì đâu. Nàng cũng không thể cùng Tiêu Miện tách ra. Tiêu Miện tựa hồ cảm giác được Ôn Nhã tâm tình, chỉ là nhéo nhéo tay nàng, ở Ôn Nhã nhìn về phía hắn thời điểm, nhẹ nhàng gật gật đầu, làm như an ủi. Không có việc gì. Ôn Nhã cười cười, cũng định hạ tâm tới. Bất quá một câu công phu, hai người đã bị thả xuống dưới, lúc này đã tới rồi chính điện, này Lam Uẩn Sơn Trang Sơn môn vẫn là thập phần khí phái, ít nhất ở Ôn Nhã cùng Tiêu Miện trong mắt là như thế này. Một đường đi tới nhìn đến kiến trúc đều so ra kém như vậy to rộng to lớn, cao cao đứng lặng cung điện, tu sửa tại đây một mảnh ngọn núi tối cao chỗ, cổ xưa thần bí, mây mù vần quanh, đảo có vài phần tiên cảnh cảm giác. Ôn Nhã nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn, mới phát hiện vừa rồi đi theo trưởng môn phía sau ba đạo đột quang, cũng là ba vị kim đan tu sĩ, nghĩ đến chính là mặt khác Tam Phong phong chủ. Lam Uẩn Sơn Trang liền này bốn cái kim đan tu sĩ, trong đó hai người đều là trung niên Mỹ đại thúc, mà cái kia thoạt nhìn thường thường vô kỳ, tuổi rất lớn tóc đều bạc hết còn vẻ mặt nếp nhăn láo giả áo xám, chỉ sợ cũng là nguyên tắc giữa cứu Tiêu Miện một mạng kiếm tu, Cảnh Húc chân nhân. Trong nguyên tắc, Tiêu Miện cái thứ nhất sư phụ. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng tựa hồ là cái pháo hôi đâu. Đoàn người trầm mặc đi vào đại điện, trưởng môn ngồi trên chủ tọa, mặt khác ba người cũng từng người ngồi xong, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện hai người sóng vai đứng ở đại điện trung ương. Trưởng môn Mỹ tư tư vớt râu, đem Tiêu Miện đánh giá một lần lại một lần, mỗi xem một lần tươi cười ra tăng một phân. Không tồi, không tồi. Sắc thật là cái hạt giống tốt, ngàn năm khó gặp a. Ôn Nhã nội tâm thập phần tự đắc. Cùng hệ thống treo gẻo nói, đó là bọn họ còn không có phát hiện Tiêu Miện thuần dương kiếm thể đâu, bằng không còn không được trong mắt đều rất ra tới. Hệ thống không rõ, nàng có gì kiêu ngạo, lại không phải nàng chính mình có thuần dương kiếm thể. Chúc mừng trưởng môn sư huynh, ngày sau Lam Uẩn Sơn Trang có như thế tư chất tân đệ tử, trăm năm sau, nhưng nâng cao một bước. Hỏi phong cảnh hành chân nhân cũng nở nụ cười, nhìn Tiêu Miện cũng có chút đỏ mắt, không biết trưởng môn sư huynh nhưng cố ý thu đồ đệ. Ai nha, tốt như vậy đệ tử, ta cũng muốn a. Đan Dương phong cảnh trong sạch người cũng nhịn không được xen mồm nói, không bằng hỏi một chút này tiểu hoa nhi tưởng bái ở đâu cái danh nghĩa. Như vậy ta cũng coi như có một cơ hội. Thoạt nhìn già nhất Cảnh Húc chân nhân tựa hồ không có gì tồn tại cảm, không nói gì, một người lẳng lặng ngồi, những người khác cũng không chút nào để ý. Ha ha, này chỉ sợ cũng không tới phiên sư đệ ngươi lạc. Trường môn cười đến thoải mái. Tốt như vậy đệ tử, chúng ta đều sợ là hữu tâm vô lực thật sự, đừng lầm người con cháu, phía trước Ngạn Ngọc sư thúc liền cùng ta đề qua, có tư chất không tồi đệ tử, phải cho hắn lưu một cái, mấy trăm năm qua, đây chính là Ngạn Ngọc sư thúc lần đầu tiên muốn nhận đệ tử đâu, này không phải tới một cái tuyệt đỉnh tư chất thiên tài đệ tử. Trường môn thốt ra lời này, còn lại hai người cũng liền ngậm miệng. Rốt cuộc Ngạn Ngọc chân quân chính là Lam Vẩn Sơn Trang tối cao chiến lực. Là cái kia tu vi Nguyên Anh trung kỳ thái thượng trưởng lão. Ôn Nhã nhướng mày, nhìn như cúi đầu, kỳ thật có điểm không để bụng, xem Tiêu Miện tựa hồ xúc động tưởng chạm đi ra ngoài, nàng vội kéo một phen, lại đem hắn đè ép xuống dưới. Quả nhiên không ngoài sở liệu chính là, trưởng môn vừa mới dứt lời, ngoài cửa một trận uy áp nhanh chóng truyền đến, hai người thiếu chút nữa khiêng không được quỳ rạp xuống đất, nhưng đều vẫn là kiên trì đứng lại. Trước mắt nhoáng lên, đã có một người đứng ở Tiêu Miện trước mặt. Tới nhanh chóng như vậy, còn vô thanh vô tức. Tiêu Miện có chút kinh ngạc nhìn cái này bề ngoài chỉ là trung niên nam tử, một thân tay háo rộng pháp bào, cả người tinh thần sáng láng, hai mắt như điện, cả người uy thế làm người không thể nhìn thẳng. Ôn Nhã biết, người này chính là Nguyên Anh lão thượng trưởng lão, Ngạn Ngọc chân quân. Ân, quả nhiên không tồi. Ngạn Ngọc chân quân vừa lòng gật gật đầu. Tràn ngập uy nghiêm trên mặt cũng hiện lên một cái tươi cười, liền bái ở bổn quân môn hạ đi. Cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Hoa, gặp qua ra mặt dày, chưa thấy qua ra mặt như vậy hầu. Hệ thống đều nhịn không được ra tiếng, này còn gọi không có nhục không vai chính A. Vai chính này tư chất, đặt ở toàn bộ tu chân giới, đương hắn sư phụ còn không tính bôi nhọ hắn, sợ là còn không có sinh ra đâu. Uy, ta còn tại đây đâu? Có thể hay không thọc đao thời điểm nghĩ nghĩ tâm tình của ta. Ôn Nhã nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Nhưng là cũng đối Ngạn Ngọc Chân Quân bất mãn, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Loại người này sao có thể đối Tiêu Miện hảo sao? Ta có sư phụ. Tiêu Miện mở miệng quả nhiên thực lãnh nạnh, ngay từ đầu hắn liền rất tưởng mở miệng cự tuyệt, cũng không biết những người này làm cái gì đâu. Hoàn toàn không hỏi hắn ý kiến, liền cảm thấy hắn đã là bọn họ điều động nội bộ đệ tử. Giống chọn viên cải trắng đơn giản như vậy sao? Hắn phía trước rõ ràng nói qua, chính mình có sư phụ, những người này lại toàn đương không nghe được bộ dáng, thật sự đáng giận. Lại nhìn Ôn Nhã, có điểm đoán nghiệm. Nhớ trước đây chính mình muốn bái sư thời điểm, Ôn Nhã kia phò ghét bỏ đến muốn chết bộ dáng. Cũng không nói với hắn thiên tư như thế kinh người, nếu không nên ở thí nghiệm thời điểm che giấu một vài, đâu ra như vậy nhiều phiền toái. Ôn Nhã bị hắn xem đến có điểm chột dạ, vẫn luôn từ vừa rồi bắt đầu, Tiêu Miện liền động bất động dùng loại này mặt vô biểu tình bộ dáng xem nàng. Hơi sợ. Mà Tiêu Miện kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng Ngạn Ngọc Chân Quân đôi mắt, gàn từng chữ một, ta sẽ không khác theo thầy học môn. Ôn Nhã vốn định ngăn cản, rốt cuộc đều ngăn trở một đường. Nàng còn tưởng hòa hoãn một chút lại nói chuyện này, không nghĩ tới một cái phân thần, Tiêu Miện đã không chút khách khí cự tuyệt, thái độ thập phần ác liệt. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Tiểu Hoa Nhi sợ là không hiểu, bái ở bổn quân môn hạ chỗ tốt đi. Kiêu Ngạn Ngọc Chân Quân sửng sốt một chút, lại khôi phục bình thường kiêu ngạo thái độ, phảng phất cũng không để ý, nhưng là lại thập phần tự đắc nói bốc nói phét lên. Lam Uyển Sơn trang niên đại đã lâu, truyền tới này đồng lửa, thuộc bổn quân bối phận lớn nhất, nói còn nhìn trưởng môn liếc mắt một cái, cười nói, ngươi bái ở bổn quân môn hạ, trưởng môn chân nhân đều phải kêu ngươi một tiếng sư đệ, ngươi có biết này trong đó chỗ tốt? Không biết. Tiêu Miện trả lời quả thực vô phùng liên tiếp, không có một tia do dự. Ngạn Ngọc Chân Quân cũng sửng sốt, Tiêu Miện nói tiếp, ta chỉ biết, ta đã có sư phụ, cả đời này tuyệt không sẽ bối sư quên nghĩa, nếu các ngươi cảm thấy không tiếp thu được. Sư phụ, chúng ta đi. Dứt lời, dắt lấy còn ở ngốc lăng Ôn Nhã xoay người muốn đi. Hừ, thật lớn uy phong a. Ngạn Ngọc Chân Quân hừ lạnh một tiếng, uy thế một hai, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện liền không thể động đậy, đặc biệt là Ôn Nhã, tựa hồ thừa nhận đến nặng nhất, nếu không phải Tiêu Miện đỡ một phen, sợ là một cái không phòng bị liền quỳ rạp xuống đất. Vì cái gì lại là lấy nàng khai đao? Tranh luận rõ ràng là Tiêu Miện a. Ôn Nhã có điểm khóc không ra nước mắt, chỉ gắt gao bắt được Tiêu Miện tay, nỗ lực đứng vững, Tiêu Ngạn Ngọc Chân người đổ bước chiều nàng đi tới, lạnh lùng cười, ngươi cũng như vậy cảm thấy. Là. Ôn Nhã khởi động một cái tươi cười, có vẻ thập phần thong dong, ta đồ đệ nói không thay đổi theo thầy học môn, làm sư phụ, tự nhiên duy trì. Tiêu Miện tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nắm lấy Ôn Nhã tay niết đến càng khẩn. Chẳng lẽ ta cái này làm sư phụ như vậy không cốt khí sao? Hắn còn sợ ta sẽ đem hắn nhường ra đi không thành. Ôn Nhã thập phần khó hiểu, Tiêu Miện tùng khẩu khí động tác cũng quá rõ ràng. Ha ha! Còn khi chúng ta Lam Uyển Sơn trang ly không được các ngươi, còn không có vào cửa đâu, liền như thế mục vô tôn trưởng, cho rằng ngút trời chi tư, liền nhưng như thế vô cớ gây rối sao. Ngạn Ngọc Chân Quân sắc mặt thập phần khó coi, chỉ sợ ngày thường uy phong quán, không nghĩ tới còn có người sẽ như thế không cho hắn thể diện. Cho tới nay hắn nói chuyện thời điểm, liền trưởng môn cũng không dám nhiều lời một câu, chưa thấy được hiện tại cũng chưa người dám xen mồm sao. Chính là lúc này không khí như thế xấu hổ, trưởng môn chân nhân chỉ có thể cười khổ đứng lên, sư thúc, hà tất cùng tiểu hài tử chấp nhận. Đứa nhỏ này tâm tính thập phần không tồi, không muốn sửa theo thầy học môn cũng ở tình lý bên trong, nếu là vì nhất thời ích lợi, liền vứt bỏ chính mình nguyên bản sư môn, tư chất lại cao, tâm tính chỉ sợ cũng là không thích hợp. Một phen lời nói rõ ràng nói được thập phần nói có sách mách có chứng, nhưng là khí thế cũng quá không đủ a. Hơn nữa rõ ràng cũng không có an ủi đến Ngạn Ngọc Chân Quân. Sư thúc, không bằng làm cho bọn họ lại suy xét, hoặc là cùng nhau đầu nhập Chân Quân môn hạ cũng là có thể. Trường môn chân nhân thử nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái. Không. Tiêu Miện trả lời đến thập phần dứt khoát. Hừ. Ngạn Ngọc Chân Quân thập phần lạnh băng hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn. Trường môn chân nhân tựa hồ than một tiếng, chỉ có thể nói, vậy trước làm nội môn đệ tử dàn xếp đi. Kỳ thật đầu ở sư thúc môn hạ sát thật đối với các ngươi hai người tới nói là lớn hơn nữa cơ duyên. Nhưng xem Tiêu Miện thần sắc kiên định, lại đem dư lại nói nuốt đi xuống, thần sắc phức tạp nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, lại nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, bên ngoài đều có người tiếp ứng. Ôn Nhã nhìn trưởng môn chân nhân liếc mắt một cái, hắn gật gật đầu. Ôn Nhã lại không đi xem Ngạn Ngọc Chân người sắc mặt nhiều khó coi, chỉ kéo Tiêu Miện liền hành lễ ra đại điện. Tiểu Nhi đáng giận. Ngạn Ngọc Chân người rít gào bị nhốt ở đại điện bên trong. Ôn Nhã đứng ở ngoài điện, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh. Quả nhiên, vẫn là như vậy tiến chiến đâu, nên đắc tội người, luôn là tránh không khỏi. Liên tính hiện tại không đắc tội, ngẫm lại Ngạn Ngọc Chân người tính tình, về sau chỉ sợ cũng sẽ đắc tội. Nghiệt duyên. Bất quá không có bái thành cảnh húc chân nhân vi sư, không biết hắn có phải hay không liền có thể thoát khỏi pháo hôi mệnh. Rốt cuộc, kia cảnh húc chân nhân toàn bộ hành trình đương phong nền, một chút tồn tại cảm cũng không có, đến bây giờ nhớ tới, trừ bỏ một đầu tóc bạc đầy mặt nếp nhăn, hắn rốt cuộc trông như thế nào? Hoàn toàn không nhớ rõ. Sư phụ nguyên lai như vậy khẩn trương ta. Tiêu Miện xem Ôn Nhã một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, không khỏi cười cười. Ta đây là khẩn trương ngươi a. Ôn Nhã tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng rõ ràng là khẩn trương cốt truyện phát triển. Nhưng ngẫm lại Tiêu Miện cũng không sai, bất quá là nói chuyện quá lãnh lạnh, cũng là Ngạn Ngọc Chân người có điểm quá mức chán ghét sao. Hắc, kỳ thật vừa rồi Tiêu Miện siêu xoái, không sợ cường quyền á quả thực. Quả nhiên nàng đồ nhi là tốt nhất. Dù sao Tiêu Miện không sai. Ta biết là. Tiêu Miện đương không thấy được Ôn Nhã ánh mắt, đè xuống giơ lên khỏe miệng. Hai vị mời theo ta tới. Lúc này, một bên thủ vệ đệ tử tiến lên hành lễ. Ôn Nhã đáp lễ sau, hai người đi theo này đệ tử mặt sau đi rồi. Dọc theo đường đi này đệ tử còn cho bọn hắn giới thiệu rất nhiều Lam Ẩn Sơn trang sự tình. Đệ tử mang hai vị đi trước xử lý nhập môn thủ tục, lãnh thân phận bài, lại mang hai vị đi đệ tử xá đi. Nội môn đệ tử 3 năm một lần tiểu bỉ, thành tích ưu tú, sẽ trực tiếp bị thu vào các phong chân nhân môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử. Này đệ tử nói xong, vẻ mặt hướng tới. Sau đó lại chính xác nhắc nhở nói, bất quá 4 phong bên trong nào đều có thể đi, ngàn vạn không cần bái nhập thử kiếm phong cảnh húc chân nhân môn hạ. Ách, vì cái gì đâu? Ôn Nhã vẫn là nhịn không được hỏi, trong lòng tuy rằng có điểm đế, nhưng là bọn họ này đó Lam Ẩn Sơn trang đệ tử đều nói được như thế trắng ra thật sự hảo sao. Hai vị nếu vào được nội môn, tư chất tưởng là bất phàm, kiếm tu một mạch truyền thừa đoạn tuyệt cũng không phải cái gì bí mật. Chúng ta tông môn tuy còn có chút tàn lưu kiếm phổ người nọ tựa hồ có điểm nói không được, lại thay đổi cái cách nói. Tóm lại, kiếm tu cơ hồ đều là tư chất không người tốt đi liều một lần thôi, hơi chút thiên tư tốt một chút, đi đương kiếm tu, đều thập phần đáng tiếc. Ôn Nhã gật gật đầu, quả nhiên cùng chính mình tưởng cũng không sai biệt lắm đâu. Không khỏi nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, rốt cuộc chính mình bắt đầu còn lừa hắn nói trong tông môn có kiếm tu truyền thừa. Đương nhiên chính mình ở lâu cái tâm nhãn, chưa nói là Lam Ẩn Sơn chẳng có. Cùng lắm thì liền chống chế đi. Dù sao, Tiêu Miện mặt vô biểu tình, phảng phất căn bản không sao cả bộ dáng. Chương 27. Ba người một đường đi đến, lại gặp được không ít đệ tử, thoạt nhìn đều là thực tuổi trẻ luyện khí kỳ đệ tử, một đám phong hoa chính mẫu, thanh xuân vô hạn. Lam Ẩn Sơn trang đệ tử phục là xanh thẳm sắc nội sấn, áo khoác tay áo rộng màu trắng pháp bào, đoan đến là tiên khí phiêu phiêu, tu sĩ chung lại ít có người xấu xí, ít nhất mỗi người đều coi như lan chi ngọc thụ, đoan chính tuấn mỹ. Đặc biệt là đương những người này chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một đội đi tới khi, một đám thanh xuân phi dương, còn cười đến như vậy đẹp. Kia lực đánh vào, quả thực. Sư phụ, trong mắt rất ra tới. Tiêu Miện lạnh lùng ở một bên nhắc nhở, oán hận méo Ôn Nhã tay, niết đến nàng đau quá a. Nào có nào có. Ta chính là xem Ôn Nhã ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, khụ hai tiếng, phong cảnh hảo sao. Hừ. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng. Kia dẫn đường đệ tử tính cách tựa hồ cũng hoan thoát, ha ha phá lên cười, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy hung đồ đệ, còn quản sư phụ đâu. Chính là. Ôn Nhã cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, không khỏi bẹp miệng, nàng cái này sư phụ đương hảo tâm toan a. Chính mình cũng là hoa quý thiếu nữ a, xem nhiều như vậy tiểu xoay ca, nhiều xem một cái làm sao vậy a? Ha ha, ngươi liền tìm đường chết đi. Hệ thống vui tươi hớn hở, phảng phất nhìn đến Ôn Nhã tìm đường chết nó liền vui vẻ. Ôn Nhã trở về nó một cái đại bạch mắt. Một lát sau, mấy người liền đến đăng ký địa phương, đăng ký hảo thân phận tên họ, đưa vào linh lực lánh một cái một thẻ bài. Sau đó một người đã phát một cái túi chữ vật, bên trong phóng hai bộ môn phái giáo phục, mấy khối linh thạch, một lọ đan dược, còn có một khối ngọc giản. Đinh! Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, phát khen thưởng cùng hạ giai đoạn cốt truyện. Ôn Nhã nhìn cực cực khổ khổ gần một năm, hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ thêm 2.000 tích phân, nháy mắt mất đi nhiệt tình. Đây là Lam Vẩn Sơn Trang đệ tử tiền tiêu hàng tháng, về sau mỗi tháng đều có thể tới nơi này lãnh. Bên trong ngọc giản có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu môn phái trung sự vật cùng quy củ, trở về nhìn một cái, các ngươi liền minh bạch. Kia đệ tử chuyên nghiệp giải thích xong sau, đem Ôn Nhã cùng Tiêu Miện lánh tới rồi đệ tử cư, tuyển một cái thanh tĩnh tiểu viện tử cấp 2 người, viện này tạm thời còn không có người trụ, bất quá lúc sau không biết còn có thể hay không có đệ tử trụ tiến vào, giống nhau một cái sân trụ 4 người, các ngươi trước tới, có thể trước chọn phòng. Cảm ơn. Ôn Nhã gật đầu trí tạ. Kia đệ tử hành lễ, không cần khách khí, nếu đã nhập môn, ấn ngài tu vi, ta phải xưng một tiếng sư thúc. Ôn Nhã khỏe miệng vừa kéo. Nàng mới 16 tuổi A, nay đệ tử thoạt nhìn 20 mấy. Hơn nữa ai biết hắn chân chính cốt linh có thể hay không là cái 3-40 trung niên đại thúc A. Nay cùng đi ở trên đường, đột nhiên bị một cái đại thúc lao tới kêu A-di là giống nhau, bị đè nén. Sư thúc cùng sư huynh lặn lội đường xa, hôm nay liền trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quá 2 ngày thu đồ đệ sự tình hết, môn phái nội hết thể sự vụ liền sẽ trở về bình thường. Vãn bối liền cáo lui trước. Nay đệ tử hành lễ, sau đó thong thả ung dung rời đi, lưu lại bị một tiếng sư thúc lôi đến không nhẹ Ôn Nhã. Tưởng tượng đến vừa rồi nhìn đến kia từng bảy mỹ thiếu niên. Một đám đều phải kêu chính mình sư thúc, liền càng buồn bực. Sư phụ! Ta muốn trụ ngươi bên cạnh. Tiêu Miện nghiết đến Ôn Nhã tay đều mau biến hình, Ôn Nhã mới hoàn hồn. Nhìn Tiêu Miện không có biểu tình mặt, cặp mắt kia. Có điểm lanh a. Bất quá tốt xấu chưa nói hảo cùng chính mình trụ một chỗ, chỉ sợ hắn cũng biết này không hiện thực, vì trấn an tiểu đồ đệ mới đến liền phải cùng sư phụ ở riêng tâm tình. Ôn Nhã vội đem phía trước buồn bực đều dứt bỏ rồi, nhân cơ hội rút ra mau biến hình tay, sờ sờ Tiêu Miện đầu, đương nhiên được bên cạnh lạp, ai nha. Như vậy vừa nói, đã lâu không cùng ngươi tách ra ở, cũng không biết có thể hay không thói quen đâu. Quả nhiên, Tiêu Miện đôi mắt lại loe sáng, khóe môi cũng hơi hơi cấu lên, không có việc gì, sư phụ, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ôn Nhã lao hoài an ủi gật gật đầu, lại sấn Tiêu Miện cao hừng nhéo nhéo hắn mặt, tuy rằng trẻ con phì đã lui, Tiêu Miện mặt thoạt nhìn đường cong đã thiên hướng cương nghị, nhưng là xúc cảm vẫn là như vậy hảo. Hai người tuyển hai cái lân cận phòng. Đi vào hơi chút sửa sang lại một chút, kỳ thật trong phòng đơn giản thật sự, liền một cái bàn mấy cái ghế dựa, còn có một trương ngạnh bang bang giường gỗ. Đáng sợ chính là, trên giường gỗ chỉ hơi mỏng lót một tầng chiếu, sau đó thả cái đệm hương bù. Không còn có mặt khác đồ vật. Tiêu Miện không nói hai lời, đem kia chiếu một quyển thu lên, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra mềm như bông chăn gấm chờ vật, đem giường gỗ chuẩn bị đến thập phần thoải mái, vừa thấy khiến cho người muốn ngủ. Trên bàn chén trà dụng cụ cũng tất cả thay đổi, tuy rằng cũng không tính cái gì đỉnh đồ tốt, nhưng là so với phía trước, vẫn là chú ý không ít. Hai người chữ vật không gian đủ đại, cho nên cũng không có đem đồ vật thu thập ra tới phóng đạo lý, trong phòng thật cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp. Về sau A, nơi này chính là chúng ta nơi, chúng ta đều phải hảo hảo tu luyện. Đến lúc đó cũng đi Trung Châu kiến thức kiến thức. Ôn Nhã trong lòng rất cao hứng. Lại đem Trung Châu chờ mà tin tức cấp Tiêu Miện giảng giải một lần. Tiêu Miện nghe được nghiêm túc, còn thực trịnh trọng gật gật đầu. Đại Tiêu Miện rời đi phòng sau, Ôn Nhã ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu quan khán tiếp theo giai đoạn cốt truyện. Trong nguyên tắc Tiêu Miện bái nhập cảnh húc chân nhân môn hạ sau, tuy rằng cũng bởi vì trên mặt thương nhất thời không dễ chịu tới rồi một ít khi dễ, nhưng là này đó tiểu đánh tiểu nháo đối hắn cũng đã không có ảnh hưởng, hơn nữa trên mặt hắn thương cũng thực mau thì tốt rồi. Cảnh húc chân nhân truyền xuống tới kiếm pháp tuy rằng là tàn thiên, nhưng lăng là bị Tiêu Miện va va đập đập cấp chữa trị. Chỉ là hắn còn không có tới kịp chia sẻ cấp sư môn, đi theo liền đi tham gia môn phái thí luyện bí cảnh. Khi đó Tiêu Miện đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, ở bí cảnh lại là một phen kỳ ngộ không nói, gặp được các loại giết người đoạt bảo cũng đều nhất nhất xông qua đi, ở cùng thất giai yêu thú đấu pháp chung, bị thương rút đi. Lại bị chính mình môn phái người tập kích, không nghĩ tới lại là kia nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão Ngạn Ngọc Chân Quân thân truyền đệ tử. Ôn Nhã liền biết người này không thể tin. Quả nhiên xong việc trả thù. Tiêu Miện cửu tử nhất sinh chạy thoát sau, ngoài ý muốn mở ra thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Cái này kiếm đạo truyền thừa là vạn năm trước tu chân giới đệ nhất tông môn, Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa. Vạn năm trước cái này Thái Hỏa Kiếm Tông cơ hồ tập tu chân giới sở hữu kiếm tu vì nhất thể, thần gia không ngừng thiên tài đệ tử, các loại kiếm tu đại năng ngang trời xuất thế, kiếm tu sức chiến đấu chi cường. Ở cái kia niên đại, Thái Hỏa Kiếm Tông đệ tử cơ hồ tung hoành tu chân đại lục. Bọn họ lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, lấy trong tay kiếm tận diệt thiên hạ bất bình sự, tu chính là một thân hạo nhiên chính khí, nhất kiếm phá vạn pháp. Lúc ấy là kiếm tu nhất cường thịnh thịnh thế. Sau lại ma giới giới môn mở rộng ra, thiên ma tùy ý tàn sát tu chân giới, Thái Hỏa Kiếm Tông kiếm tu nhóm tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ khuynh toàn phái chi lực lao tới chiến trường. Nhưng là thiên ma nhất tộc thực lực quá cường, chẳng sợ toàn bộ tu chân giới khuynh xảo xuất động, đều khó có thể ngăn cản. Hùng chi mỗi cái tông môn cũng đều có tư tâm, ai cũng không hy vọng tông môn như vậy hủy diệt, lại có cường đại Thái Hỏa Kiếm Tông che ở đằng trước, cho nên đều còn bảo tồn một ít nội tình. Chỉ có Thái Hỏa Kiếm Tông một đám sắt thép thẳng nam không màng tất cả cùng thiên ma liều mạng. Môn phái lật úp, bất luận là tân sinh thiên túng chi tài, vẫn là sớm đã tu đến đại đạo trưởng lão, thậm chí trưởng môn. Toàn môn phái chết trận. Chính là kia đứng đầu 11 cái đại thừa kỳ đại năng, cũng toàn bộ chết ở trên chiến trường. Mà toàn bộ tông môn không một người lâm trận bỏ chạy. Một trận chiến này ở vạn năm trước, có thể nói chiến đến thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông. Nhưng là này đàn kiếm tu lăng là đem thiên ma đánh trở về, mà Thái Hỏa Kiếm Tông đương đại thái thượng trưởng lão, một cái đại thừa hậu kỳ, mắt thấy muốn phi thăng đại năng tu sĩ, càng là lấy bản thân chi lực phong ấn giới môn, chính mình cũng thân tử đạo tiêu. Sau lại Thái Hỏa Kiếm Tông toàn bộ môn phái đã bị phong bế, tu chân giới cũng dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng bất luận bao nhiêu người mưu toan muốn tiến vào Thái Hỏa Kiếm Tông, lại không có một người thành công. Vạn năm tới, Thái Hỏa Kiếm Tông sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Bị thế nhân sở quên đi, có thể nhớ rõ bọn họ, cũng chính là một ít đại tông môn sống quá một vạn tuổi đại năng tu sĩ. Mà Thái Hỏa Kiếm Tông toàn bộ môn phái cũng theo đó biến mất, tu chân giới tổn thất không chỉ là ngay lúc đó đệ nhất tông môn, còn có theo thời gian mất đi, hoàn chỉnh kiếm tu hệ thống cùng truyền thừa. Mà Tiêu Miện được đến không chỉ có là Thái Hỏa Kiếm Tông kiếm đạo truyền thừa, còn có lúc ấy một cái khác thái thượng trưởng lao trước khi chết phong ấn toàn bộ sơn môn. Toàn bộ núi non đều bị cái kia trưởng lao dùng bí pháp luyện thành một cái tiểu thế giới. Những người đó vì cái gì vô pháp tiến vào Thái Hỏa Kiếm Tông sơn môn? Bởi vì kia sơn môn sớm đã không ở kia. Cái này tiểu thế giới, liền trở thành Tiêu Miện một chỗ tùy thân không gian, Thái Hỏa Kiếm Tông vạn năm nội tình cùng phong phú chân quý tất cả tại bên trong. Kia đến là bao lớn một bút tài phú. Có thể so với hiện giờ tứ đại tông môn A. Đây mới là Tiêu Miện lớn nhất bàn tay vàng. Hắn ở cái này tiểu thế giới một mình một người lang bạt 10 năm, tăng lên tu vi đến kim đan hậu kỳ mới đột phá bích chướng thu phục cái này tiểu thế giới, rời đi bí cảnh. Mà hắn trở lại Lam Vẩn Sơn Trang thời điểm, biết được sư môn 4 người tất cả đều chết vào ma tu trong tay. Điều tra chân tướng sau Tiêu Miện biết, này hết thảy đều bất quá là kia Ngạn Ngọc Chân Quân trả thù. Nguyên tắc chung cũng chưa nói Ngạn Ngọc Chân Quân đến tột cùng đổ cái gì. Hảo hảo đem người kiếm tu một mạch cấp diệt. Gián đoạn tính bệnh tâm thần phạm vào. Mà Tiêu Miện khi đó ở bí cảnh 10 năm, sớm đã tu đến lanh tỉnh lanh tâm, duy nhất vướng bận, chỉ sợ cũng chính là đối hắn có ân sư môn. Cho nên ra chuyện như vậy, như thế nào có thể nhẫn? Lập tức liền phải chém giết Ngạn Ngọc Chân Quân, nhưng là Lam Uẩn Sơn Trang lại nơi nào chịu. Ngạn Ngọc càng là cắn ngược lại một cái nói là Tiêu Miện phản bội tông môn, Tiêu Miện khi đó tính cách cổ quái bướng bỉnh, lại không chịu giải thích, bất luận ai tới ngăn cản, đều là nhất kiếm giết xong việc. Tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Không chỉ có kia Ngạn Ngọc Chân Quân bị giết, rất nhiều môn phái đệ tử, bao gồm trưởng môn cùng mặt khác hai vị phong chủ cũng chưa may mắn thoát nạn. Tiêu Miện báo thù sau, cũng coi như hiểu rõ sư môn nhân quả, lại vô vướng bận. tâm tính càng thêm vô dục vô cầu, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Không có sư môn trưởng bối Lam Uẩn Sơn Trang, dư lại tiểu miêu tiểu cầu hai ba chỉ, nơi nào còn căng đến lên, bất quá một năm đã bị mặt khác môn phái chia cắt sạch sẽ, từ đây trên đời lại vô Lam Uẩn Sơn Trang. Mà Tiêu Miện bước lên đi hướng Trung Châu Đại Lục, chuẩn bị trùng kiến Thái Hỏa Kiếm Tông con đường. Cũng chính là tiểu thuyết nguyên tắc bắt đầu. Ngoa tào. Cốt truyện này, quá độc ác. Ôn Nhã xem đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, ngẫm lại chính mình thân ở cái này Lam Uẩn Sơn Trang, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kia Ngạn Ngọc Chân người tuy rằng không ra sao, nhưng là này môn phái lại không đến mức liền rơi xuống cái kia kết cục. Hiện giờ Tiêu Miện tính tình cũng không có nguyên tắc chung như vậy cổ quái lanh tình, cho nên hẳn là có thể cứu chữa. Đinh. Nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, tham dự môn phái thí luyện, kích phát Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa. Nhiệm vụ khen thưởng, 10.000 tích phân. Ôn Nhã ngẫm lại, cũng nên là nhiệm vụ này. Bất quá tích phân như thế nào như vậy cao? Là hệ thống cảm nhận được nàng oán nghiệm. Như thế nào cảm giác hệ thống như thế tùy ý? Chẳng lẽ tích phân gì đó, xem chính là nó tâm tình. Hệ thống yên lặng không ra tiếng. Môn phái thí luyện bí cảnh. Suy nghĩ một chút, còn có một năm thời gian đâu. Chạy nhanh tăng lên chính mình quan trọng, Tiêu Miện hiện tại mới muôn trúc cơ đâu. Nhìn bước tiếp theo cốt truyện, Ôn Nhã trong lòng cũng coi như có đế, cho nên an tâm tu luyện. Chờ đợi bí cảnh mở ra. Nhật tử bình đạm quá, Lam Uẩn Sơn Trang thu đồ đệ sự tình cũng xong rồi, tiến vào nội môn liền 4-5 cái, ngoại môn đệ tử nhưng thật ra thu mười mấy, đều là luyện khí kỳ. Không biết vì sao, cái này sân cũng không có phân đến người khác tới trụ, ngẫm lại có thể là xem nàng tốt xấu trúc cơ tu sĩ, mang cái đồ đệ trụ cái tiểu viện tử, cũng không tính quá mức. Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người trừ bỏ tu luyện, yêu nhất đi địa phương chính là tàng thư các, bên trong tàng thư rất nhiều, trừ bỏ tuyển mấy quyển uy lực không tồi công pháp tu luyện, càng thêm quan trọng là thâm nhập hiểu biết cái này tu chân giới, cho nên ngay từ đầu hơn phân nửa thời gian, đều ngâm mình ở tàng thư các. Nhưng là bởi vì nơi này kiếm tu truyền thừa cũng chặt đứt, chỉ có Cảnh Húc chân nhân thử kiếm phong còn lưu có một ít bản thiếu kiếm pháp, Tiêu Miện không muốn bái biệt nhân vi sư, cho nên vẫn là không có tìm được thích hợp chính mình tâm pháp. Bất quá hai người tri thức lượng nhưng thật ra được đến bổ sung, bởi vì thống nhất giảng đạo lớp học, còn bổ sung rất nhiều cơ sở tri thức, lại đem sở học thông hiểu đạo lý, đều có không nhỏ tiến bộ. Hơn nữa cũng không có bất luận kẻ nào tới tìm bọn họ phiền thoái. Mọi người đều rất hòa khí, kia Thái Thượng trưởng lão Ngạn Ngọc Chân Quân càng là không còn có nhìn thấy. Nói vậy cũng là bị trưởng môn thuyết phục đi. Nhưng là Ôn Nhã trong lòng vẫn là đem hắn đặt ở nguy hiểm nhất nhất yêu cầu cảnh giác người được chọn. Thời khắc nhắc nhở chính mình không thể thả lỏng. Hiện giờ Tiêu Miện trúc cơ lửa xém lông mày, bất quá hắn vẫn là trước sau như một trầm mê luyện khí. Thường thường nhốt ở trong phòng vài thiên không ra. Ôn Nhã đem thương thành hệ thống đề cử cực phẩm luyện kiếm tài liệu đều đổi một lần, tích phân dùng đến chỉ còn lại có 5.000, nghĩ còn chưa đủ, liền cấp Tiêu Miện để lại đưa tin phủ, sau đó hạ sơn. Cùng Đường Gia sự tình đi qua hơn nửa năm, Đường Gia thế lực phạm vi cũng không ở nơi đây, lần trước cũng chính là ngẫu nhiên gặp được, cho nên Ôn Nhã cũng không sợ tái ngộ đến, thoải mái hào phóng liền vào Thiên Lan Thành. Quả nhiên bên trong thành vẫn là giống nhau náo nhiệt, Ôn Nhã sợ chọc phiền toái. Còn cô ý xuyên này Tiêu Miện ghét bỏ đến không được Lam Uẩn Sơn Trang pháp bảo. Nàng thoải mái hào phóng vào Lăng Lang Các, gần nhất mấy tháng hoa nàng không ít công phu, tra xét rất nhiều luyện đan điển tịch đem tôi thể thuốc tắm các loại dược thảo thành công tinh luyện luyện chế thành linh dịch. Ôn lão tổ phối phương, là dùng đơn thuần nhất nguyên thủy phương pháp. Mà Ôn Nhã cải tiến loại này luyện chế ra tới tôi thể linh dịch, hiệu quả càng tốt, càng dễ dàng hấp thu. Hơn nữa bỏ thêm rất nhiều ôn dưỡng dược liệu luyện ở bên trong. Đau đớn cũng đại đại yếu bớt. Hệ thống giám định quá, nói là này tuyệt đối là này tu chân giới lập tức cao cấp nhất tôi thể linh dịch. Ôn Nhã lúc này mới tính có điểm tin tưởng, cuối cùng chính mình một người nghiên cứu ra tới. Nàng tại đây một phương diện thiên tư cũng không tính kém. Tiền bối thỉnh chờ một lát. Kia trưởng quầy thô sơ giản lược giám định một chút này bình tôi thể linh dịch, sắc mặt liền có chút kinh hỉ, vội vàng cùng Ôn Nhã chào hỏi, liền vội vàng ôm cái chai chạy. Nếu không phải lớn như vậy cái cửa hàng ở, Ôn Nhã còn tưởng rằng chính mình gặp được đoạt người hắc điếm đâu. Bất quá trong chốc lát, trưởng quầy lánh một cái thượng tuổi lão giả ra tới, giới thiệu nói, tiền bối, vị này chính là chúng ta Lăng Lang các đỉnh cấp giám định sư, Nguyên Dương Tử. tiền bối. Ôn Nhã xem người này từ từ ra đi, không khỏi hành lễ. Người ta đều là trúc cơ, ngang hàng tương giao có thể. Nguyên Dương Tử hơi hơi nghiêng người, tránh đi Ôn Nhã thi lễ. A, nàng một chút cũng không muốn cùng một cái tóc bạc lão nhân ngang hàng tương giao a. Nhưng là vẫn là thành thành thật thật hô thanh, đạo hữu. Nguyên Dương Tử lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói đến chính sự thượng, tiểu hữu này bình tôi thể linh dịch, trên thị trường chưa bao giờ gặp qua, vì cẩn thận khởi kiến, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Trải qua chúng ta giám định, này tôi thể linh dịch hiệu quả thập phần hảo, so với chúng ta này bán đến tốt nhất thượng phẩm tôi thể linh dịch, không chỉ có hiệu lực ôn hòa, tôi thể khi không cần ăn như vậy nhiều đau khổ, hiệu quả càng là phiên vài lần không ngừng. Không biết tiểu hữu tính toán như thế nào mua bán. Này Nguyên Dương Tử đảo cũng coi như thẳng thắn, hơn nữa cũng không hỏi thứ này lai lịch, không chỉ có làm Ôn Nhã thăng tốt hơn cảm. Không dối gạt đạo hữu, đây là sư phụ ta tân nghiên cứu ra tới phối phương. Hiệu quả tất nhiên là tốt, ta là tưởng bán đấu giá, Ôn Nhã nói, kia Nguyên Dương Tử hơi hơi nghi hoặc nhìn nàng một cái. Dừng một chút, Ôn Nhã cảm thấy kế hoạch của chính mình cũng không có cái gì không ổn, mới nói. Ta mỗi tháng nhưng đem đại sư phụ tới gửi bán 20 bình tôi thể linh dịch, giao cho quý phương bán đấu giá, nhưng tưởng cùng quý phương hợp tác, 46 phần thành, chúng ta chỉ cần 4. Này Nguyên Dương Tử còn không có gặp qua loại này phóng tới tay ích lợi không cần người, tới gửi bán nói, tuy rằng Lăng Lang Các sẽ từ giữa rút ra một ít trích phần trăm, nhưng tuyệt không đến 6 thành. Ôn Nhã hơi hơi mỉm cười, chỉ là cũng có điều kiện, một là thứ này không thể ở Bắc Châu bán đấu giá. Nhị là quý phương đến đem đồ vật lai lịch bảo mật. Này, ta phải hỏi một chút Nguyên Dương Tử có chút do dự, sợ Ôn Nhã còn có cái gì đại yêu cầu, rốt cuộc có thể từ bỏ tới tay ích lợi, đó chính là nói còn lại lớn hơn nữa càng hấp dẫn nàng điều kiện. Không cần hỏi, bản thiếu chủ đáp ứng rồi. Còn có cái gì yêu cầu cùng nhau nói. Lời này đột nhiên cắm tiến vào, sau đó môn mở ra, một bên trong phòng ra tới một cái ăn mặc áo tím áo gấm tuổi trẻ nam tử. 20 tuổi trên dưới bộ dáng, trúc cơ trung kỳ tu vi, sinh chính là mi thanh mục tú, hai mắt hơi hơi uốn lượn, trong tay nắm một phen quạt xếp, nhìn ra được tới quạt xếp tạo hình tinh xảo, linh khí ẩn động, ít nhất là thượng phẩm pháp bảo. Người này thoạt nhìn khí chất rất là bình thản ôn nhã, nhưng toàn thân xuyên, dùng, tàn mát ra một cổ khôn kể quý, siêu cấp quý, thiếu chủ, trưởng quầy cùng Nguyên Dương Tử vội vàng hành lễ. Kia thiếu chủ cũng không thèm để ý vây vây cây quạt, chỉ mang theo ôn hòa tươi cười nhìn về phía Ôn Nhã, ngươi nhưng thật ra nói, còn có cái gì điều kiện. Đối quý phương tới nói, cũng không tính cái gì đại sự. Ôn Nhã nhìn ra được tới, người này chỉ sợ cũng là Lăng Lang Các thiếu đông gia, khó trách một thân đều là quý khí tràn đầy. Bất quá người làm buôn bán sao, thái độ chính là hảo. Làm người cảm thấy dễ dàng thân cận, tự nhiên cũng liền không như vậy câu nệ. Ta này có một chương tài liệu đơn tử, hy vọng quý phương có thể giúp ta tìm tìm. Ôn Nhã nói, lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt đơn tử, mặt trên liệt ra tới, là chế tạo tam thiên phồn hoa kính tài liệu, nàng lại nói, còn có kiếm tu đúc kiếm tài liệu, bất luận cái gì. Chỉ cần đỉnh cấp, ta đều phải. Này xem như công phu sư tử ngoạm, nhưng là này Lăng Lang Các thiếu chủ lại cũng không có sinh khí hoặc là khinh thường Ôn Nhã bộ dáng, đem đơn tử tiếp nhận đi quét một lần, cười nói. Này đó tài liệu, có hảo tìm, có, lại là ta cũng không nghe nói qua đâu. Nói, phân phó một lần trưởng quầy một tiếng, trưởng quầy phủng đơn tử liền đi ra ngoài. Ôn Nhã cũng mặc kệ hắn, chỉ là nói, Lăng Lang Các chính là thiên hạ đệ nhất đại hiệu buôn, sinh ý trải rộng ngũ hồ tứ hải, nghe nói liền vượt qua Vô Vọng Hải những cái đó trên đảo nhỏ, cũng có Lăng Lang Các chi nhánh. Nếu mấy thứ này liền Lăng Lang Các đều tìm không thấy, chỉ sợ thế gian lại không người có thể làm việc này. Thiếu chủ không vội không chậm ngồi ở ghế trên, mở ra cây quạt sâu kín phía lên, ngươi nói được đảo cũng không tồi, ta Lăng Lang Các tiếp không xuống dưới sinh ý, khắc. Chỉ sợ càng là làm không được. Nói, tựa hồ cũng cao hứng bài phần, một khi đã như vậy, ta tự đáp ứng vì ngươi tìm kiếm, hết ta Lăng Lang Các chi lực, nhưng là đoạt được sao, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Ngươi kia 6 tầng chia hoa hồng cho chúng ta, cũng coi như đáng giá cái này giới, bất quá mấy thứ này tìm tới, ngươi còn phải chiếu giới khác phó linh thạch mới là. Ôn Nhã lý giải gật gật đầu, đây là tự nhiên. Ân, sảng khoái. Kia thiếu chủ ha ha nở nụ cười, thiếu vài phần ôn hòa, nhiều vài phần kiên ngạo, ngươi cái này bằng hữu, ta giao, tại hạ Vương Diệp nói, kia trưởng quầy cầm túi chữ vật tiến vào, hắn thuận tay tiếp nhận liền vứt cho Ôn Nhã, này đó là này cửa hàng liền có một ít tài liệu, ngươi trước thu đi. Ôn Nhã vừa thấy, xác thật là đơn tử kể trên ra tới vài loại tài liệu, không khỏi vui vẻ, đa tạ đạo hữu. Nếu đạo hữu sảng khoái, ta cũng không hảo làm ra vẻ, tại hạ Ôn Nhã. Nàng không sợ người khác đi điều tra gì đó, này Vương Diệp người hẳn là không tồi, hơn nữa cũng không trong nguyên tắc thượng xuất hiện quá, vốn dĩ Vương Diệp loại người này thiết, hẳn là vai chính cánh tay trái bờ vai phải mới đối. Nhưng là Tiêu Miện trong nguyên tắc thượng thật sự hành xử khác người, trước nay đều là một người độc lai độc vãng, thành lập Thái Hỏa Kiếm Tông cũng là giống nhau. Có thể cùng mặt khác vai chính giống nhau, cũng chính là ai đến cũng không cự tuyệt thu những cái đó đưa tới cửa tới hồng nhan chi kỷ mà thôi đi. Bất quá hồng nhan chi kỷ sau lại cũng biến thành phấn hồng bộ xương khô, Tiêu Miện chân chính người cô đơn một cái. Nặc, bằng hữu là bằng hữu, sinh ý về sinh ý. Này phân chính là vừa rồi y theo ngươi yêu cầu định chế bảo mật hiệp nghị, chúng ta thiêm thượng, cũng liền thành lập, như vi này ước, kết cục có thể so với làm trái tâm ma thể, kể từ đó, ngươi ta đều yên tâm. Vương Diệp quả nhiên sảng khoái, trực tiếp lấy ra hai phần hiệp nghị, làm việc hiệu quả thật sự là cực nhanh. Ôn Nhã nhìn vài biến, xác nhận không có gì bấy dập, cũng hỏi qua hệ thống, thứ này ước thúc lực đúng là cái này tu chân giới thập phần cường đại, mới an tâm dùng linh lực ký tên thượng chính mình đại danh. Bên kia Vương Diệp cũng làm theo sau, Ôn Nhã nội tâm đối này phân thể ước hình như có sở cảm, cũng càng thêm tin tưởng này hiệp nghị tác dụng. Lập tức lại cầm mặt khác 20 bình tôi thể linh dịch ra tới, Vương Diệp thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc, giao tiếp xong hết thảy, Ôn Nhã mới rời đi. Lam Uyển Sơn trang hai người trụ tiểu viện tử, Tiêu Miện bế quan luyện khí vài thiên, ra tới khi thu được Ôn Nhã lưu tin, không có thể trước tiên nhìn đến Ôn Nhã, sắc mặt hơi có chút tái nhợt hán, cũng không biết vì cái gì đột nhiên tâm tình liền không tốt lắm. Mà trường môn chân nhân lại đuổi ở cái này mấu chốt tới. Tiêu Miện nghe theo Ôn Nhã dặn dò, đảo cũng không có bại sắc mặt, chỉ là bình tĩnh chiêu đái trưởng môn vào nhà, còn cấp phao trà. Trưởng môn chân nhân nhìn trong phòng rực rỡ hẳn lên các loại bài trí trà cụ, không khỏi gật gật đầu, nơi này ở xác thật đơn giản chút, không bằng coi trọng cái nào phong, liền dọn đi phong thượng ở đi. Lại tới thử. Tiêu Miện lắc lắc đầu, cũng không trả lời. Cùng loại người này là vô pháp nói chuyện thiếm, trưởng môn chân nhân có chút ngồi không được. Chỉ có thể nói thẳng, phía trước sự, xác thật là chúng ta suy xét không đủ chu đáo, nhưng là ta còn là tưởng lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, tư chất của ngươi. Hà tất như thế lãng phí? Chẳng lẽ ngươi đối chính mình tiền đồ một chút cũng không lo lắng sao? Tiêu Miện rốt cuộc là ngẩng đầu lên, nhưng là trong lòng thực khó hiểu, ta không hiểu, ta cùng sư phụ ta ở bên nhau đến tột cùng có gì không ổn. Trên đời này không còn có so sư phụ càng tốt người. Vì cái gì đại gia thái độ lại đều như thế kỳ quái, phảng phất hắn cùng sư phụ ở bên nhau là không đúng. Tiêu Miện tự nhiên không thèm để ý người khác như thế nào, nhưng là luôn có người đứng ra nghi ngờ hắn cùng sư phụ, hắn nội tâm thập phần không mau. Trường môn chân nhân có điểm muốn nói lại thôi, thở dài, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là nói thẳng, sư phụ ngươi. Thiên phú tuy hảo, nhưng là linh căn thật sự là kém, ngũ linh căn tu luyện vốn là khó khăn. Nàng có thể tới như thế nông nỗi, cũng chỉ là bởi vì linh căn độ tinh khiết tương đối cao một ít mà thôi. Tiêu Miện không nói chuyện, lạnh lùng nhìn trưởng môn chân nhân. Trưởng môn chân nhân đột nhiên có một loại giống như sẽ chết cảm giác. Nhưng là lời nói đều nói khai, không nói rõ, chính mình tội gì lại tới làm cái tên xấu xa này. Vì thế thanh thanh giọng nói tiếp, tư chất của ngươi thiên phú trăm vạn người chung đều không nhất định ra một cái. Nói vậy ngươi cũng minh bạch này trong đó tầm quan trọng, nói thật ở chúng ta Lam Vẩn Sơn Trang, còn tính ủy khuất ngươi, ngươi con đường còn trường. Tất nhiên là một đường thông thiên, mà sư phụ ngươi. Tiêu Miện không khỏi có chút khẩn trương, lại không có biểu lộ, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, bất quá hắn trước sau còn nhỏ, gắt gao nhéo nắm tay bại lộ nội tâm không bình tĩnh. Sư phụ ngươi, trung quy tư chất hữu hạn, đại đạo chi lộ sợ là không ngươi đi được lâu dài. Lấy nàng hiện giờ thiên phú, về sau nếu có thể kết đan liền đã là thiên đạo ban ân, tưởng lại tiến thêm một bước, lại là trăm triệu không có khả năng, ngươi gần nhất tổng ở tàng thư các, nói vậy cũng minh bạch, kết đan người thọ mệnh chỉ có. Câm miệng. Tiêu Miện đống nhiên một chút đứng lên, cả người khí thế nổ tung, tuy rằng đối trưởng môn tới nói, cũng không tính cái gì. nhưng là loại này hành vi thập phần không khách khí. Nếu là cái nào tính tình không tốt kim đan chân nhân đứng ở chỗ này, gặp được Tiêu Miện tình huống như vậy, một cái tắt chụp chết cũng coi như nhẹ. Cho nên trưởng môn chân nhân sắc mặt cũng liền không tốt lắm, vung tay háo tử Tiêu Miện lập tức lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa đánh ngã ở trên bàn. Ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, này có cái gì nghe không được. Ngươi đối với ngươi sư phụ trân trọng sắc thật không sai, nhưng là lại cũng muốn suy xét rõ ràng cái gì mới là đối với các ngươi tốt nhất. Nàng vốn là không dễ, ngươi làm sao khổ liên lụy. Trường môn chân nhân này một phen lời nói, lại phảng phất một kích đúa tạ, Tiêu Miện sắc mặt trắng nhợt, lại là cường trống đứng ở tại chỗ, chạm đến thẳng tắp. Xem hắn cái dạng này, trường môn chân nhân lại có chút không tha, tưởng là này tiểu hài tử bị sư phụ bảo hộ đến quá hảo, nhất thời không tiếp thu được như thế tàn khốc sự thật. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong, vung ống tay háo liền rời đi. Tiêu Miện cúi đầu, nửa ngày mới nỉ non nói, ta mới sẽ không. Sư phó sẽ không ghét bỏ ta. Ta không phải liên lụy. Chính là không còn có người nghe được hắn những lời này. Cũng chỉ có hắn biết, đương trưởng môn chân nhân nói ra lời này khi, hắn nội tâm lại là như thế nào chấn động, chỉ nghĩ lần trước hai người bởi vì một chút việc nhỏ đắc tội kia Đường Nhược Hy, lại thiếu chút nữa hai người đều chôn vùi tánh mạng, lúc ấy. Cũng chỉ là bởi vì nàng là hắn sư phụ mà thôi. Hắn thật là liên lụy sao? Ôn Nhã lại thật sự ở đại đạo chi đường đi không xa. Nàng thật sự không bằng hắn. Trước kia hắn không rõ, còn tưởng rằng Ôn Nhã chỉ là cái nhìn tuổi trẻ, nhưng là hẳn là tuổi rất lớn hơn nữa tu vi thâm hậu người. Sau lại hắn bước vào luyện khí kỳ khi, hắn là có thể ẩn ẩn cảm nhận được Ôn Nhã tu vi cùng hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn. Sự thật chứng minh cũng là như thế, hơn nữa chứng minh Ôn Nhã tuổi tác thật sự cũng còn chỉ là một cái thiếu nữ. Mỗi người đều nói hắn ngút trời chi tư, chính là này một năm tới, hắn bất luận như thế nào tiến bộ, Ôn Nhã tổng ở hắn phía trước. Có đôi khi rõ ràng cảm thấy liền mau đuổi theo tới rồi, lại nháy mắt lại trở nên xa. Rõ ràng Ôn Nhã tốc độ tu luyện chỉ so hắn mau, nhưng là bọn họ vì cái gì tổng như vậy nói. Sư phụ không bằng hắn. Sao có thể đâu. Ôn Nhã trở về thời điểm, Tiêu Miện đang ở nàng trong phòng đả tọa, nhìn đến ngoan ngoan tiểu đồ đệ. Ôn Nhã ánh mắt sáng lên, vội thấu đi lên sờ đầu, đồ nhi ngươi xuất quan lạc. Đều vài thiên lạc, ngươi cho ta làm những cái đó điểm tâm cùng thức ăn ta đều ăn xong rồi. Tiêu Miện nghe được Ôn Nhã nói, nhẹ nhàng nở nụ cười, là ta sơ sót, lần sau sẽ không bế quan đã lâu như vậy. Ta cũng không phải ý tứ này lạc. Ôn Nhã có điểm ngượng ngùng, làm đến giống như nàng quái Tiêu Miện cố bế quan không cho nàng làm ăn giống nhau, đương nhiên là tu luyện quan trọng a. Sư phụ! Hôm nay đi ra ngoài, có hay không đi lưu tiền các nhìn xem. Ngay sau đó nhìn đến Ôn Nhã một thân xanh thảm pháp y rìa, không khỏi nhíu nhíu mày, tóc càng là sạch sẽ lưu loát vãn cái búi tóc đạo ra. Nếu không phải Lam Vẩn Sơn Trang nữ đệ tử phục còn xem như điều váy, Ôn Nhã bộ dáng này không được cùng cái nam nhân dường như. Ách Ôn Nhã có điểm chột dạ, bởi vì chính mình quần áo thật sự quá nhiều, cho nên không nhớ tới Tiêu Miện đối lưu tiên váy cuồng nhiệt yêu thích, ta. Đã quên. Ai? Tiêu Miện sâu kín thở dài, đi đến gương trang điểm trước lấy hảo lược, nhẹ giọng nói, lại đây. Ôn Nhã mắt trông mong chạy tới, vững vàng ngồi ở trước gương, vội không ngừng phủng ra một cái chân châu bộ diêu, thập phần tinh xảo, chân châu mỗi người no đủ mượt mà, còn có phòng ngự tác dụng, tính đến một kiện pháp khí, dùng cái này đi, đẹp, ta thích. Tiêu Miện nhìn thoáng qua, sắc mặt mới hảo không ít. Ôn Nhã nhẹ nhàng thở ra. Đồ đệ ánh mắt quá cao, rõ ràng thật nhiều đều là chính hắn mua đồ vật, sau đó lại lấy ra tới, hắn lại ghét bỏ này không tốt, kia không hảo. Làm đến mỗi lần trải đầu Ôn Nhã lựa trang sức thời điểm, đều rất khẩn trương. Cấp Ôn Nhã sơ hảo tóc, lại lựa nửa ngày, cho nàng phối hợp một cái váy, Tiêu Miện mới xem như vừa lòng. Mặc chính tề, cảm giác chính mình lại là một cái tiểu công chúa Ôn Nhã ngồi ở Tiêu Miện bên người, làm sao vậy? Hôm nay không cao hứng. Tiêu Miện lắc lắc đầu, không nói chuyện. Hệ thống, sao hồi sự a? Là tuổi dậy thì tới rồi. Có tiểu phiền não rồi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Hệ thống phiên cái đại bạch mắt. Sắc mặt cũng không tốt lắm, có phải hay không quá mệt mỏi, linh lực lại sử dụng quá độ. Hơi thở cũng không đủ ổn định Ôn Nhã tinh tế vì Tiêu Miện kiểm tra rồi một chút, thân thể đảo không có gì vấn đề, chính là hơi thở hỗn loạn chút. Không có. sư phụ ta thật sự không có việc gì. Tiêu Miện đem Ôn Nhã kiểm tra hắn kinh mạch tay nắm lấy, cả người có điểm hể vải không phân chấn, bình tĩnh nhìn Ôn Nhã, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngươi sẽ không rời đi ta, đúng không? Ôn Nhã sửng sốt, đảo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Miện như vậy nhược tư thái, vội nhéo nhéo hắn mặt, cả ngày suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Sư phụ Tiêu Miện ba chớp hạ đôi mắt, cũng không biết có phải hay không cố ý, thoạt nhìn có chút ủy khuất, ngươi đã nói sẽ không rời đi ta, ngày đó ta đều nghe được. Ân. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, chính mình liền buồn nôn như vậy một lần, đã bị trào bao, không chỉ có cảm thấy trên mặt có điểm thiêu, khu khụ, Hải Nha, ngươi nghe được cái gì a ngươi? Khi đó mơ hồ đi, đừng hạt nói bậy. Sư phụ, ngươi, thật chưa nói. Tiêu Miện ủy khuất ba ba nhìn Ôn Nhã, nhìn không chớp mắt, mắt to đồng đen tuyển, lại sáng ngời ảnh ngược thân ảnh của nàng. Này cái gì tiến triển? Đây là cuồng bá khốc huyễn tún vai chính. Một lời không hợp muốn rớt kim đầu đầu. Anh Ôn Nhã nhận mệnh nhắm mắt, sau đó dùng cuộc đời này dày nhất ra mặt nở nụ cười, nói, là, ta nói, ta sẽ không rời đi, đừng sợ a, ta sẽ vẫn luôn đều ở. Chúng ta vẫn luôn đều phải ở bên nhau. Sư phụ yêu nhất ngươi. Ném mặt ra không cần, bất chấp tất cả về sau, cả người đều nhẹ nhàng đâu. Ôn Nhã còn an ủi vô vô Tiêu Miện đầu. Tiêu Miện cả người lưng thẳng thắn, cứng đờ tại chỗ, trong đầu chỉ một thanh âm không ngừng tiếng vọng. Sư phụ yêu nhất ngươi, ái ngươi, ân. Hồi lâu, Tiêu Miện mới nhẹ giọng đáp lại một tiếng, chỉ cảm thấy bỗng nhiên bên thai có điểm nhiệt, lung tung gật gật đầu, rũ con ngươi không dám nhìn tới Ôn Nhã. Ngươi a, tâm thần không yên, đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bình tâm tĩnh khi mới đúng, ngươi sắp trúc cơ, phía trước ta sửa sang lại cho ngươi những cái đó trúc cơ tâm đắc, ngươi nhưng đều xem trọng. Nghe Ôn Nhã dặn dò, Tiêu Miện đem có chút cứng đờ tay từ Ôn Nhã trong tay rút ra, túi đầu nhỏ giọng nói, xem trọng, sư phụ ta không nghĩ một người trở về phòng, ta có thể ở ngươi nơi này đả tọa nghỉ ngơi sao? Ta sẽ không xảo ngươi. Có thể nha. Ôn Nhã trả lời thật sự sảng khoái, vô vô Tiêu Miện đầu, dù sao ngươi chừng nào thì tưởng cùng sư phụ nói chuyện đều được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền ở bên cạnh. Tiêu Miện gật gật đầu, sắc mặt nhìn qua mới hảo chút, đứng dậy cùng tay cùng chân chiều mép giường đi đến. Sau đó không nói một lời ở Ôn Nhã trên giường nhắm mắt lại ngồi xếp bằng đả tọa. Ôn Nhã vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Miện lược kỳ quái biểu hiện, sau đó liền ở một bên trước bàn ngồi xuống, cầm cái ngọc giản làm bộ làm tịch nhìn lên. Tiêu Miện cảm xúc không đối biểu hiện đến có điểm rõ ràng, đầu tiên hắn là khi nào nắm giữ như thế tinh vi làm lũng bán manh kỹ xảo. Sau đó vừa rồi một bộ thất thần như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng lại là làm sao vậy, liền đi đường cùng tay cùng chân cũng chưa phát hiện, vấn đề này rất nghiêm trọng a. Cho tới nay, Tiêu Miện đều là cái loại này thực trầm ổn bình tĩnh, một chút đều không giống một cái tiểu hài tử, ra bất luận cái gì sự tình đều có thể mặt không đổi sắc, cho nên hôm nay liền có vẻ phá lệ khác thường. Lại nói tiếp, chúng ta một đường đi tới, đều gần một năm đâu. Ôn Nhã không chỉ có chút cảm khái, quả nhiên là tu chân vô năm tháng sao. Đã một năm a. Hệ thống không có trả lời, Ôn Nhã nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi một cái vẫn luôn có điểm nghi hoặc vấn đề, chúng ta vai chính rốt cuộc vài tuổi a? Tuổi dậy thì có thể hay không tới quá sớm? Tiểu hài tử quá trưởng thành sớm cũng không hảo đi. Ha ha, ngươi là hắn sư phụ vẫn là ta là hắn sư phụ a? Hệ thống đại bạch mắt phiên càng ngày càng nhanh nhẹn. Đương nhiên chỉ là nó nội tâm tưởng tượng mà thôi, nó không có đôi mắt, cho nên chỉ có thể nói, lại có mấy ngày, liền mãn 12 tuổi đi. 12 tuổi đâu Ôn Nhã nỉ non một câu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mấy ngày. Hắn muốn ăn sinh nhật sao? Khi nào ăn sinh nhật ta? 5 ngày sau đi, tu chân giới nào có người ăn sinh nhật, động bất động liền mấy ngàn tuổi. Nói nữa, người tu chân không phải đến chặt đứt hồng trần sao? Hệ thống nói Ôn Nhã đương không nghe được, bởi vì nàng giống như đột nhiên biết Tiêu Miện vì cái gì không vui. Rốt cuộc này một năm phía trước, hắn vẫn là một cái tướng môn con vợ cả, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, huynh muội thành đàn, nhất định là mỗi năm đều có người cho hắn ăn sinh nhật ta. Năm nay chính mình thế nhưng cũng không nghĩ tới. Hắn có thể là có điểm thất vọng. Cảm thấy chính mình không coi trọng hắn, cho nên mới sẽ ba ba hỏi chính mình có thể hay không rời đi hắn. Hắn như vậy không cảm giác an toàn sao? nhưng là ngẫm lại Tiêu Miện tao ngộ, đối Ôn Nhã một ngoại nhân tới nói kia hết thảy đều phảng phất còn rõ ràng trước mắt, huống chi Tiêu Miện, lại có điểm đau lòng. 5 ngày, Ôn Nhã veo chỉ tính tính, hiện tại là 8 tháng, quá mấy ngày chính là 15 tháng 8, 5 ngày sau vừa lúc là 8 tháng 18. Chuyện này Ôn Nhã thượng tâm, nhưng là lại không có biểu lộ ra tới, mà ngày đó lúc sau Tiêu Miện cũng khôi phục bình thường, giống nhau tu luyện đả tọa, chỉ là trừ bỏ luyện khí luyện đan, liền thích ăn và Ôn Nhã trong phòng. Còn mân mê thật nhiều điểm tâm cùng ăn vặt thực, các loại ăn vặt cấp Ôn Nhã tràn đầy trang một túi chữ vật. Sợ là ăn một tháng đều ăn không hết. Thời gian quá thật sự mau, 8 tháng 18 hôm nay Ôn Nhã sáng sớm liền dậy, đánh thức ở góc giường bên cạnh đả tọa Tiêu Miện. Hảo đi, nàng vẫn là thói quen tính ngủ, Tiêu Miện cũng thói quen tính không trở về phòng. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Ôn Nhã nhảy ra một cái hồng nhạt lưu tiên váy, cảm giác cả người đều sinh cơ bừng bừng có vẻ thập phần trắng nõn. Tiêu Miện vừa thấy Ôn Nhã hảo hảo trang điểm chính mình liền vui vẻ, quyết đoán cấp Ôn Nhã trải mị mị búi tóc, sau đó hai người mới kết bạn hạ sơn. Thiên Lan trong thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Ôn Nhã mang theo Tiêu Miện đi lưu tiên các, không chỉ có cho chính mình mua mấy cái lập tức tân ra váy, còn cấp Tiêu Miện cũng chọn mấy bộ pháp y để. Ngươi luôn cấp sư phụ mua quần áo, ngươi xem chính ngươi xuyên vẫn là môn phái phát đạo bảo đâu. Ôn Nhã nhìn mặc đổi mới hoàn toàn Tiêu Miện, gật gật đầu, về sau cũng muốn nhiều hơn trang điểm chính mình, làm ta đồ đệ, cũng không thể mệt chính mình, biết không? Nói, vây quanh Tiêu Miện dạo qua một vòng, hoa, nhìn xem ta đồ đệ. Lớn lên thật là đẹp mắt. Về sau trưởng thành không biết mê chết nhiều ít tiểu tỷ tỷ. Sư phụ lại nói kỳ quái nói. Tiêu Miện lắc lắc đầu, liền thấy Ôn Nhã lại chọn một cây thiên tơ tằm tuyết trắng dài lụa. Hôm nay cho hắn quần áo cũng là cẩm bạch, ngày thường xuyên quán ám sắc quần áo, còn có điểm không thói quen đâu. Tới, sư phụ cho ngươi hệ thượng. Ôn Nhã đem dây cột tóc thật cẩn thận chiên ở Tiêu Miện sơ tốt đuối tóc đạo ra thượng, sau đó tỉ mỉ cột chắc. Bởi vì hắn còn nhỏ, liền không có đội mũ, buộc lại dây cột tóc, nhìn cũng liền không đơn thuần chỉ là mỏng. Dây cột tóc nhẹ nhàng rũ xuống tới, ở sau đầu hơi hơi rung động, Ôn Nhã tay còn khẽ hai hạ Tiêu Miện đầu tóc, không biết vì cái gì hắn liền cảm thấy trong lòng ngứa. Nhưng là vẫn là làm bộ một bộ trầm ổn bộ dáng, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, hắn khó được xuyên một bộ như thế tuyết trắng quần áo, từ nhỏ liền lớn lên yêu nghiệt tuấn mỹ khuôn mặt. Rất có vài phần lan chi ngọc thụ tiên khí phiêu phiêu khí chất. Thực hảo, xinh đẹp. Như vậy xoáy khí, đi, sư phụ mang ngươi đi lãng. Ôn Nhã vừa lòng vỗ vỗ tay, lúc này mới lôi kéo Tiêu Miện một đường từ Thiên Lan Thành đi dạo đi ra ngoài. Hai người dọc theo đường đi đảo thật là thu hoạch không ít ánh mắt, đi dạo một vòng, lại đi no no ăn một đốn, chờ đến sắc trời tối sầm, Ôn Nhã mới kéo Tiêu Miện tới rồi phàm nhân cư trú ngoại thành. Hôm nay ngoại thành phá lệ náo nhiệt, bởi vì 15 tháng 8 là Trung Thu, Ôn Nhã phía trước cố ý tìm hiểu một chút, Trung Thu ngày hội ở phàm nhân giới vẫn phải có, hoa đăng phố cũng sẽ liền điểm 3 ngày, vừa lúc hôm nay cuối cùng một ngày. Ngày mới đêm đen tới, từng nhà đều điểm hoa đăng, dọc theo đường đi đều là đủ loại hoa đăng, hơn nữa người đi đường cũng rất nhiều, có không ít tu sĩ ở bên trong, học phàm nhân bộ dáng xách cái hoa đăng, khắp nơi lắc lư. Tới. Nơi này phong cái đèn, chúng ta hứa cái nguyện, chờ đợi một chút tốt đẹp ngày mai. Ôn Nhã ngồi xổm bờ sông, từ một người bán rong trong tay tiếp nhận hai ngọn hoa sen đèn. Tiêu Miện tiếp nhận một chản, nhịn không được hỏi, sư phụ, tu đạo người có lẽ nguyện sao? Ông trời sẽ thỏa mãn người nguyện vọng nói, mọi người đều hứa nguyện phi thăng hảo. Ách Ôn Nhã hảo tưởng nói, tiểu bằng hữu ngươi như vậy khiêng tinh thật sự hảo sao? Nhưng là nàng là một cái thiện giải nhân ý sư phụ. Vì thế cười ha hả nói, đây là nhân tâm một cái tốt đẹp mong đợi thôi, thực hiện không thực hiện đương nhiên không phải dựa ông trời, trước nay dựa vào đều chỉ là chính mình mà thôi. Tiêu Miện còn muốn nói cái gì, Ôn Nhã vội ngắt lời nói, ngươi phóng không bỏ. Không bỏ cho ta, ta chính mình phóng. Phóng. Tiêu Miện trả lời đến quá nhanh, chọc đến Ôn Nhã phụt cười, rõ ràng liền rất tưởng chơi, còn muốn ra vẻ lão thành, như vậy là không đúng. Tiểu bằng hữu liền phải có tiểu bằng hữu bộ dáng sao. Sư phụ ta không nhỏ. Tiêu Miện thực trịnh trọng tuyên bố. Hảo hảo hảo, không nhỏ. Vừa thấy Ôn Nhã liền không nghe đi vào, Tiêu Miện kêu rên một tiếng, không nói, trầm mặc cầm lấy bút bắt đầu ở hoa đăng nâng lên tự. Ôn Nhã cũng tiếp bút tới, nhưng là một năm tới, cũng chỉ là dùng bút lông luyện tập hạ vẽ bừa. Bút lông tự liền. Vẫn là thần thức khắc tự hào A, khắc ra tới cùng xuất bản thể giống nhau giống nhau. Nhưng là lại gian nan, vẫn là muốn bỏ đi tới. Vì thế Ôn Nhã hoa đăng thượng, viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo cẩu gặm giống nhau bút lông tự. Ta muốn phát đại tài. Đơn giản thô bạo, lại còn có dễ dàng thực hiện. Nàng có phải hay không siêu cấp cơ trí? Tiêu Miện mắt lẽ nhìn thoáng qua, có điểm vô ngữ nói, sư phụ, ngươi viết chữ quá khó coi. Ngươi biết nói bừa đại lời nói thật dễ dàng không bằng hữu sao. Ôn Nhã chừng hắn một cái, thò qua đầu đi xem hắn viết cái gì, hắn vội giấu đi. Làm gì không cho xem. Ôn Nhã ồn ào một tiếng, đem chính mình hoa đăng tiến đến Tiêu Miện trước mắt, ngươi xem, ta đều cho ngươi xem. Tiêu Miện vô ngữ, nhưng là lại nhìn quét một chút trong sông hoa đăng, thật đúng là thật nhiều người viết đều là cái gì phát đại tài, đi đại vận, ra quan tiến tức từng bước thăng chức linh tinh. Sư phụ thật là tùy đại lưu. Nhưng là cứ như vậy, chính mình những lời này liền có vẻ thực làm ra vẻ. Quyết đoán ở mặt trên bỏ thêm một cái cấm chế, không màng Ôn Nhã cái cỏ ầm ĩ, nhanh chóng đem hoa đăng đặt ở trong sông, sau đó vung tay lên, linh lực nhẹ nhàng kéo, hoa đăng liền phiêu xa. A, ngươi hảo giảo hoạt ta. Ôn Nhã duôi trưởng cổ đi xem, chỉ nhìn đến một đoàn mơ hồ, ngươi còn thêm cấm chế, chơi xấu a. Kỳ thật Ôn Nhã chỉ là đậu đậu thú. Cũng không phải thập phần tò mò, nàng cũng không có đi nhìn trộm người khác tâm nguyện yêu thích, bất quá xem Tiêu Miện viết đến như vậy nghiêm túc, mới đầu đầu hắn. Sư phụ, ngươi còn phóng không bỏ. Tiêu Miện hoàn toàn làm lơ Ôn Nhã nói, nhìn chằm chằm nàng hoa đang xem. Đương nhiên phóng. Ôn Nhã lại nhìn thoáng qua chính mình cẩu bỏ tự, xác định nguyện vọng này thực hảo. Mới vừa lòng thả đèn. Hai người xách hoa đang ở trên phố tán loạn, ăn không ít đồ vật, căng đến Ôn Nhã thẳng kêu đi không đạo. Mới tìm cái cao lớn nóc nhà ngồi đi lên, hoa đăng đặt ở một bên, nhìn cái này thành trấn ngọn đèn dầu huy hoàng, nhìn mọi người dung tại đây một mảnh ấm áp quang, bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân. Thoạt nhìn đều rất bình thản. Thật xinh đẹp. Ôn Nhã chảy đầu không khỏi cảm khái, phàm nhân cũng hảo, tu sĩ cũng hảo. Mỗi người đều có hắn phiền não, có hắn hạnh phúc. Người xem như vậy một tòa thành, như vậy thoạt nhìn, nội thành ngoại thành cũng không có gì khác nhau. Đều thực căn nhàn, mọi người đều rất vui sướng bộ dáng. Tiêu Miện không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn Ôn Nhã, nàng đen nhánh trong mắt ảnh ngược vạn ra ngọn đèn lên dầu, thập phần lộng lẫy, trên mặt cũng bịt kín một tầng ấm rào rạt ánh sáng, rất đẹp. Ôn Nhã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Miện, hai người đều là sửng sốt, sau đó đều cười cười, Ôn Nhã mới nói, ta thực thích thế giới này, Tiêu Miện, ta thực thích. Ân Tiêu Miện gật gật đầu. Theo Ôn Nhã mắt thấy hướng dưới chân thành trấn, tựa hồ thật sự thực mỹ, ngọn đèn dầu huy hoàng. Người đến người đi, còn có bên cạnh ngồi người này, đều thực hảo. Hắn cũng cảm thấy thích. Tiêu Miện biểu tình trở nên nhu hòa, ngọn đèn dầu đem hắn thật dài lông mi đều độ một tầng ánh sáng. Ôn Nhã tưởng, nếu là cái dạng này vai chính, là sẽ không hủy diệt thế giới này. Sư phụ ngươi xem Tiêu Miện duỗi tay một lòng tay, Ôn Nhã nhìn lại. Trong trời đêm sáng lên rất nhiều thiên đèn, chậm rãi bay lên, có cha mẹ mang theo tiểu hải tử, có lao nhân mang theo con cháu, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Còn có top 5 top 3 bằng hữu tụ ở bên nhau, cũng có lẫn nhau ái mộ tiểu tình lữ. Bọn họ đem trong tay đèn phóng hướng không trung, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn chậm rãi bay lên thiên đèn, giống như lộng lẫy ngôi sao giống nhau chiếu sáng bầu trời đêm, thực mỹ. Ôn Nhã có chút ngây người, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Khẳng định nói một câu, ta thật sự thực thích thế giới này. Cho nên, có thể hay không không cần hủy diệt nó. Ân. Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã, cũng khẳng định nói một câu, ta cũng thực thích. Ôn Nhã được đến đáp án, nàng cười cười, đem túi chữ vật mấy ngày hôm trước tìm Vương Diệp mua tới Linh Tiểu đem ra, thần bí hề hề nói, tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là tốt xấu cũng mau chúc cơ người, hôm nay tốt như vậy nhật tử, không uống một ly chúc mừng một chút. Thật sự mất hứng. Chúng ta hôm nay cũng chỉ uống tam ly, thế nào? Tiêu Miện nhìn nhìn Ôn Nhã ôm vào trong ngực bình rượu, gật gật đầu, sư phụ cũng không thể uống nhiều. Ta cũng là lần đầu tiên uống rượu đâu. Cùng ngươi giống nhau, chỉ uống tam ly, tuyệt không uống nhiều. Ôn Nhã lắc lắc bầu rượu, cười hì hì cầm cái ly đảo ra hai ly, tinh ánh dịch thấu chất lỏng, đều là dùng linh quả nhưỡng, một đảo ra tới chính là mãn ly hương thơm, còn có sung túc linh khí. Thập phần khả quan. Đưa cho Tiêu Miện một ly, nhìn bầu trời đêm lộng lẫy ngọn đèn lên dầu, Ôn Nhã nâng lên chén rượu cùng Tiêu Miện nhẹ nhàng một chạm vào, cười cong đôi mắt, hô, Tiêu Miện. Tiêu Miện hơi hơi đứng dậy, bởi vì Ôn Nhã thực chỉnh trọng kêu tên của hắn. Sinh nhật vui sướng. Sau đó hắn nghe được Ôn Nhã mềm nhẹ thanh âm, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ôn Nhã sau lưng là vạn gia ngọn đèn dầu, nàng đôi mắt hơi hơi híp, cười đến thập phần động lòng người, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Miện cảm thấy ngọn đèn dầu đều mất đi nhan sắc, chỉ có trước mắt người vẫn là như vậy tươi đẹp bắt mắt, chỉ có nàng mang cười đôi mắt, như vậy sáng ngời động lòng người. Cảm ơn. Sư phụ. Tiêu Miện nâng chén, bất giác cười, trong nháy mắt trời quang trăng sáng. Đoạt mệnh một kích ra. Thiếu niên như vậy cười là phạm quy hảo sao. Ôn Nhã che che ngực, chỉ có ngẩng đầu uống lên một ly linh tiểu bình tĩnh bình tĩnh. Linh tiểu tư vị không tồi, ngọt ngào, cũng không có trong tưởng tượng cay độc, còn có linh khí thập phần sung túc, theo nhũ đầu một đường cọ rửa kinh mạch, rất là thoải mái. Tam ly rượu xuống bụng, nói không nên lời thích ý. Sư phụ, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau đúng hay không? Tiêu Miện lại hỏi ngốc vấn đề. Ôn Nhã lười biếng nheo nheo mắt, ôm lấy Tiêu Miện đầu vai, bảo đảm nói, đương nhiên rồi, vẫn luôn đều ở bên nhau. Ngốc ca ngươi, sư phụ sẽ không rời đi ngươi, cũng không rời đi ngươi. Thiếu ngươi, ai cấp sư phụ nấu cơm, làm đồ ăn vặt, làm điểm tâm, còn có mua quần áo trải đầu. Lại sợ chính mình cấp cảm giác an toàn không đủ, Ôn Nhã liền nhẹ giọng nói, sư phụ ở trên đời này, cũng không có thân nhân bạn tốt. Ta và ngươi giống nhau, duy nhất có, chỉ là lẫn nhau. Tiêu Miện cúi đầu, nở nụ cười, kia, thật tốt. Hảo cái gì nha? Ôn Nhã xoa xoa Tiêu Miện đầu tóc, búi tóc liền nhu loạn, nàng nói thầm nói, không có bằng hữu có cái gì tốt, ta như vậy đáng yêu xinh đẹp nói. Ta cảm thấy thực hảo. Tiêu Miện không biết có phải hay không rượu phía trên, lại bị Ôn Nhã ôm lấy tư thế thập phần biến yếu, đơn giản nằm bò dựa vào Ôn Nhã trên đùi, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi sẽ cùng ta giống nhau, đi được rất xa có phải hay không? Kim Đan cũng hảo, Nguyên Anh cũng hảo. Hóa thần, độ kiếp, chúng ta đều có thể một đường đi qua, đúng không? Đương nhiên rồi. Ôn Nhã ha ha cười, dùng sức vô vô Tiêu Miện bối, đâu chỉ hóa thần độ kiếp, chúng ta còn muốn cùng nhau phi thăng thành tiên. Đến lúc đó tưởng như thế nào tiêu giao liền như thế nào tiêu giao. Uy, tiểu tử thúi ngươi có phải hay không khinh thường sư phụ, ta nói cho ngươi. Sư phụ nhưng lợi hại. Tiêu Miện cảm thấy đôi mắt có điểm ướt át, giọng nói cũng ách, chỉ nặng nề ân một tiếng. Rõ ràng Ôn Nhã phảng phất say, nói chuyện đều đại đầu lưỡi, nhưng là hắn đột nhiên cảm thấy an tâm. Hắn biết, sư phụ nói đều là đúng, nàng nhất định sẽ cùng hắn đi giống nhau xa. Ngươi a, cũng không cần áp chế tu vi. Ngươi sợ sư phụ đi không xa, ngươi còn tưởng bồi thế nào? Ôn Nhã lớn đầu lưỡi, sờ sờ Tiêu Miện đầu tóc, cậu tử ghé vào trên đùi, khó được ngoan ngoãn đâu. Đừng nói ta cũng không cảm thấy chính mình sẽ đi không xa, liền tính thật sự đi không xa thì lại thế nào? Ngươi bồi ta cùng nhau dừng lại bước chân, như vậy ta hai cũng chỉ có thể đi như vậy xa. Nhưng là nếu ngươi chạm đến đủ cao, ngươi xem đến liền càng xa, đến lúc đó chẳng sợ ta dưới chân thật sự không có lộ, vạn nhất ngươi là có thể nhìn đến ta nhìn không tới lộ đâu. Như vậy ngươi không phải có thể mang theo ta đi ra một con đường khác tới sao? Chỉ là trì trệ không tiến, kia như thế nào có thể hành đâu? Chỉ có đi phía trước đi, đi được càng ngày càng xa, chúng ta mới có càng nhiều lựa chọn. Tiêu Miện giật mình, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn cười cười, kia sư phụ, về sau vô luận đi bao xa, ta đều mang theo sư phụ. Sư phụ đi không đặng, ta cóng. Nếu là thiên hạ đều không đường có thể đi, ta đây cũng muốn tích ra một cái nói tới, làm sư phụ một đường thông thiên. Hoa, ngươi lời này ta nhưng nhớ rõ, không thể gạt người là tiểu cẩu. Ta sẽ không gạt người. Ta nói được thì làm được. Tiêu Miện nhắm hai mắt lại, như vậy nhiều ngày tới khúc mắc một chút liền giải khai. Này một năm đi tới, hắn trước nay không cảm thấy mệt mỏi quá, cũng không còn có giống phàm nhân giống nhau ngủ quá vừa cảm giác, giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá. Thành trấn quang vẫn là như vậy sáng ngời, Ôn Nhã bên người dùng linh lực nâng hai cái hoa đăng mỏng manh chiếu sáng sáng đi hướng Lam Ẩn Sơn Trang Sơn Đạo. Tiêu Miện ghé vào Ôn Nhã trên lưng, ngủ đến chính thủ. Không có ngự kiếm, cũng không có khinh thân phù, Ôn Nhã bồi cái tiểu hài tử vẫn là nhẹ nhàng, đêm nay thực ấm áp, mà Ôn Nhã cũng biết, bất luận Tiêu Miện phiền não sự tình là cái gì, cuối cùng là giải quyết. Nàng trong lòng nhẹ nhàng, cũng không nghĩ đánh gây đêm nay ấm áp vui sướng, đơn giản cong Tiêu Miện một đường đi đường về sân môn. Tiêu Miện đem mặt chôn ở Ôn Nhã hông vai, hô hấp gian đều là trên người nàng ấm áp hương vị, hắn ôm chặt nàng cổ, nhắm mắt lại. Trong mộng đều hoàn toàn không thể buông ra đâu. A, ta sắp cho ngươi là chết, không thể hô hấp. Ngươi mau buông ra điểm, buông ra a. Ôn Nhã kêu thảm thiết ở hắc ám sơn đạo gian vang lên. Ngốc sư phụ, quá ngốc. Hắn đã sớm nói qua, vĩnh viễn sẽ không buông ra. A, muốn chết, hít thở không thông, hít thở không thông. Phóng. Khai. Ta. Tiêu Miện tựa hồ đế đế than một tiếng, sau đó khỏe miệng lại là càng ngày càng làm càng dơ lên, áp đều áp không được dơ lên. Thời gian thoảng qua, này hai tháng Tiêu Miện vẫn luôn tinh tâm đả tọa, nghiên cứu Ôn Nhã giao cho hắn Ôn gia lão tổ bút ký, chỉ chờ tâm cảnh viên mãn đến thời cơ thích hợp, phá tan hàng rào trúc cơ. Ôn Nhã cũng không dám quấy rầy, nhưng là lại không nghĩ ăn không ngồi rồi cả ngày ở trong sân hoảng, vì thế đi sơn môn tiếp chút nhẹ nhàng nhiệm vụ, chuẩn bị làm nhiệm vụ đổi điểm linh thạch, cũng thuận tiện trên núi dưới núi nhìn xem, hảo tìm điểm đồ vật tới cấp hệ thống bổ sung năng lượng. Hệ thống nhu cầu có đôi khi thật sự thực kỳ ba, thiên tài địa bảo nó muốn, nhưng là tích phân không nhất định nhiều. Có đôi khi những cái đó căn bản không có nửa điểm linh khí, thậm chí một chút dùng đều không có cỏ dại tạp hoa, nó lại hiếm lạ đến không được. Hai tháng linh tinh vụn vặt thay đổi một vạn nhiều tích phân, Ôn Nhã đều cấp Tiêu Miện đổi thành luyện chế linh kiếm cao cấp tài liệu, trong đó có vài loại thập phần quý hiếm tài liệu, ở tu chân giới cơ hồ đều tuyệt tích, sợ là chỉ có mấy đại tông môn mới có điểm tồn kho. Nay cũng coi như là một tuyệt bút tài phú, có đôi khi ngẫm lại, Ôn Nhã cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng là vì gia tăng Tiêu Miện thực lực, chính mình cái này tiện nghi sư phụ, cũng liền bất cứ giá nào. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Tiêu Miện trúc cơ. Tiếp nhiệm vụ tới ngoại sơn trong rừng cây nhặt linh dược, tâm tình mỹ lệ Ôn Nhã một bên hừ ca, một bên lạc thủ tồi hoa theo ven đường không có gặp qua hoa hoa thảo thảo một đường sờ soạn qua đi, được đến hệ thống nhắc nhở liền không lưu tình chút nào nhổ xuống tới đổi tích phân. Không có kỳ ba cách đứng người, tu tiên nhật tử vẫn là thực tốt sao. Chỉ tiếc ca đều còn không có hừ vài câu, phía trước liền truyền đến không hài hòa thanh âm. Nhìn xem đây là ai? Sách! Nguyên lai thử kiếm phong bảo bối tiểu sư muội cũng yêu cầu tới làm loại này cố sức không lấy lòng nhiệm vụ sao. Lại kiếm không được mấy cái linh thạch, như thế nào cũng tới cùng chúng ta ngoại môn đệ tử đoạt như vậy mấy cái linh thạch. Giống nhau tìm đường chết pháo hôi đều là loại này âm dương quái khí thanh âm, vừa nghe liền ghét bỏ đến hoảng, nhưng là Ôn Nhã không có tiến lên, chỉ là vòng qua trước mắt mấy cây cây trúc, thấy được phía trước rằng có vài người. Nhiệm vụ treo ở nơi đó có nói ai không thể tiếp sao? Vẫn là nói loại này nhiệm vụ chỉ có ngoại môn đệ tử mới có thể tiếp. Nói tiếp người là một cái ăn mặc bó sát người áo lam nữ tử, bề ngoài ở 20 tả hữu bộ dáng, tay bó áo quần ngắn, thập phần lưu loát, đơn giản búi tóc đạo ra, mặt mày phi dương, ánh mắt sắc bén, thân hình thập phần thẳng tắp đoan chính, giống một viên ngạo nghệ đứng thẳng tung bách. Loại này nhiệm vụ từ trước đến nay đều là ngoại môn đệ tử tiếp. Nơi nào có nội môn đệ tử nhìn chúng? Huống chi, ngươi vẫn là thân truyền đệ tử. Đúng vậy, nhân ra là thân truyền đệ tử đâu. Ai đều chướng mắt nhiệm vụ, sợ là cũng chỉ có thử kiếm phong nhân tài tới cùng người đoạt đâu. Chính là, còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, ai ra? Thử kiếm phong thân truyền đệ tử đâu? Ha ha ha! Một đám người ngươi một lời ta một câu, đổ đến nàng kia không có nửa phần chen vào nói cơ hội. Ai không biết thử kiếm phong một đám phế vật đệ tử, xem ra là tại nội môn cũng hôn không nổi nữa. Cho nên hiện giờ liền chúng ta luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử nhiệm vụ cũng muốn tới đoạt. Đúng vậy, thần sư thúc. Tốt xấu chúng ta kêu ngươi một tiếng sư thúc đâu. Lúc trước ngươi tại ngoại môn thời điểm, nhưng không như vậy thê thảm, hiện giờ hôn thành như vậy. Thật là cười chết người. Nhiệm vụ thượng rõ ràng nói, Lam Ẩn Sơn Trang các đệ tử đều nhưng tiếp nhiệm vụ. Ta vì cái gì không thể tới? Mọi người đều là thải linh thảo, các thải các, mỗi người giao một vật, ta gây trở ngại các ngươi cái gì? Ôn Nhã xem nàng kia cũng không phải nhanh mồm dẻo miệng hình, nói đến nói đi liền vài câu, nhiệm vụ là mỗi người đều có thể tiếp, dựa vào cái gì nàng không thể. Xem nàng trúc cơ sơ kỳ tu vi, bên hông treo một thanh linh kiếm. bổn làm phẩm từ Tư Thỏ Vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Vốn dĩ sao? Trúc cơ đệ tử ở Lam Vẩn Sơn Trang vẫn là có vài phần địa vị, cố tình nữ tử này là thử kiếm phong. Xem ra kiếm tu thật sự thực không được hoan nghênh a. Một cái trúc cơ kỳ, thế nhưng là mấy cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử như thế nhục nhã, nếu là Ôn Nhã nói, sớm rút kiếm ra tới, làm cho bọn họ nếm thử kiếm tu lợi hại. Vậy ngươi nhưng thật ra thượng A, này không phải đưa tới cửa tới vả mặt cơ hội sao? Hệ thống thúc giục Ôn Nhã, Ôn Nhã lại chỉ là chậm rãi đi lên trước vài bước, lười nhác đáp lại, nàng chính mình rõ ràng có thể dựa thực lực nói chuyện, cố tình muốn ở chỗ này cùng người cãi nhau. Ta có cái gì hảo bang? Một cái kiếm tu, mất thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Ai còn có thể giúp nàng? Nói, Ôn Nhã tiến lên làm lơ mấy người, đem trước mắt một mảnh môn phái nhiệm vụ sở yêu cầu linh thảo nhổ sạch, bỏ vào hộp ngọc. Cái này nhưng xem như thọc tổ ong vò vẽ, một đám người một chút liền tạc, ngươi người này sao lại thế này? Không thấy được chúng ta đều tại đây sao? Đi lên liền rút linh thảo, đây là chúng ta nhiệm vụ. Nga! Ôn Nhã không hề có thành ý lên tiếng, xoay người muốn đi. Nay đan luyện khí kỳ đệ tử sợ là bình thường kiêu ngạo quán, Ôn Nhã lại không thường lộ mặt, tu luyện 3.000 phồn hoa giới sau, liêm tức chi thuật thập phần lợi hại, bọn họ thế nhưng nhất thời cũng chưa phát hiện Ôn Nhã tu vi, vì thế một đám người liền xông tới. Nói đây là chúng ta trước tiếp nhiệm vụ. Linh Thảo cũng là chúng ta trước coi trọng, ngươi dám ở chúng ta trước mặt đem Linh Thảo rút liền đi. Không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Đem Linh Thảo giao ra đây, chúng ta liền không cùng ngươi so đo. Mau cút. Ôn Nhã một trận vô ngữ, dương mắt nhìn nhìn cái này nhất kiêu ngạo cũng là nháo đến nhất hung nam tử, thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, còn xen lẫn trong ngoại môn luyện khí kỳ trung, hơn nữa như vậy tính nết, có thể sống đến bây giờ. Cũng là không dễ dàng. Ngươi người như vậy, là như thế nào sống quá đệ nhị tập? Ôn Nhã khinh miệt cười cười, nhiệm vụ mọi người đều có thể tiếp, linh thảo mọi người đều có thể thải, ngươi liền nói này linh thảo là của ngươi. Nếu không ngươi kêu nó một tiếng, xem nó đáp ứng không đáp ứng. Hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nọ trứng mắt, cái đầu cũng cao, dưới cơn thịnh nộ khí thế thoạt nhìn thực đủ. Dương lên tay liền một cái tát chiều Ôn Nhã trên mặt phiên tới. Ôn Nhã run đều không run một chút, thậm chí đều không cần động thủ, tự thân bắn ra hộ thể linh quang chỉ cần hắn đụng phải, không cho hắn lao ra mấy khẩu huyết tới, đều tính nàng thua. Chỉ là không đợi này tìm đường chết pháo hôi đụng phải tới, một đạo kiếm khí sắc bén đánh úp lại, nếu không phải kia nam tử trốn đến mau, ngón tay đều sợ là phải bị đồng thời thiết xuống dưới. Chẳng sợ lóe thật sự mau, mà ra kiếm người cũng không có ra tay tàn nhẫn, người nọ ngón tay, vẫn là bị cắt vỡ. Máu tươi tích tắp liền chảy xuống dưới. Người nọ nhìn đổ máu ngón tay, trừng mắt không thể tưởng tượng quay đầu, thấy được linh kiếm đã xuất khiếu nắm ở trên tay thử kiếm phong cái kia nữ kiếm tu. Ôn Nhã nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn nhướng mày, không nghĩ tới này nữ kiếm tu sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa nàng kiếm khí thoạt nhìn như thế sắc bén, thật sự không giống như là vừa rồi nén giận cùng người cãi nhau. Chu Thành Kinh. Tông nội cấm đệ tử tư đấu. Ngươi làm sao dám tùy ý ra tay? Nữ kiếm tu hơi thở quá sắc bén, chính khí ngang nhiên mặt mày có vẻ thập phần anh khí. Hoa giải, hào xoáy A. Ôn Nhã nhịn không được chiều hệ thống tán thưởng một tiếng. Hừ, ngươi nghĩ sao? Kiếm tu vốn là không dễ, này vẫn là cái nữ kiếm tu. Còn có thể tu đến trúc cơ, sao có thể là cái gì dễ dư hạng người? Hệ thống nhắc tới đến kiếm tu, liền có một loại không thể hiểu được tự hào cảm. Sợ không phải vai chính phan não tàn nha. Rốt cuộc thế giới này có thể đại biểu kiếm tu. Chỉ sợ cũng chính là Tiêu Miện. Tân Nặc. Ngươi thiếu mẹ nó xen vào việc người khác. Ngươi cho rằng ngươi ai a? Ngươi dám đối chúng ta rút kiếm. Kia bị kêu thành Chu Thành Kinh pháo hôi nam vội vã cấp ngón tay thượng lao linh dược. Miệng vết thương nháy mắt khôi phục, lập tức liền chỉ vào kêu Tân Nặc nữ kiếm tu khai mắng. Ngươi đừng quên, lúc trước ngươi có thể thượng Lam Vẩn Sơn Trang. Là ai ba ngươi? Tần Nặc sắc mặt trắng nhợt, miệng giật giật, liền lấy kiếm tay đều niết đến thập phần khẩn. Như là làm thực kịch liệt nội tâm đấu tranh, nàng mới ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết nói, lúc trước xác thật Chu bá bá trợ ta rất nhiều, nhưng này cũng không thể trở thành ta nuông chiều người phạm môn quy đả thương người lý do. Nàng tâm tính thập phần kiên định, nhận chuẩn sự liền tuyệt không sẽ hối hận, phía trước chẳng sợ bị như thế nhục nhã đều không có nhiều lời một câu. hiện giờ lại thấy không được bọn họ bị thương vô tội người. Linh kiếm một lóng tay, hơi có chút một người đã đủ giữ quan ải khí thế. Các ngươi cũng bất quá là tưởng lũng đoạn này linh thảo thật nhiều đổi lấy linh thạch, này vốn dĩ chính là không đúng. Vị này sư tỷ vốn không có bất luận cái gì sai, chỉ là làm nàng nên làm nhiệm vụ. Các ngươi dựa vào cái gì đã thương người? Ôn Nhã quả thực nhịn không được tưởng vỗ tay, nhưng là pháo hôi Chu Thành Kinh lại trước một bước ha ha phá lên cười, ha ha ha, sư tỷ, Tần Nặc ngươi có phải hay không ở thử kiếm phong ngu si? Như vậy một tiểu nha đầu, ngươi kêu nàng sư tỷ, ha ha ha. Chỉ là hắn tiếng cười đột nhiên ngừng lại, như là một con bị người mạnh mẽ bóp lấy hết hầu vịt. Nga, ai là tiểu nha đầu? Ôn Nhã rốt cuộc tìm được rồi kéo vanh lên sân khấu cơ hội. Toàn thân khí thế một khai, trúc cơ uy áp nháy mắt thổi quét toàn trường, nàng linh lực đầy đủ, khí thế thế nhưng đè ép Tần Nặc một đầu. Kia mấy người thân ảnh toàn bộ cứng đờ, không thể động đậy. Kia Chu Thành Kinh càng là bỗng nhiên một chút quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng là lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Các ngươi những người này, thật là ném Lam Vẩn Sơn trang mặt. Ôn Nhã đột nhiên cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, pháo hôi sao? Luôn là đáng thương lại có thể hận. Rõ ràng không có thực lực, lại càng muốn tìm đường chết nhảy nhót. Chẳng lẽ cho rằng mỗi người đều giống Tần Nặc giống nhau thiếu hắn trai nhân tình, cho nên thế giới đều vây quanh hắn chuyển không thành. Loại người này cũng khó trách tới rồi tuổi này, lại vẫn là một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Khó thành châu náu, cho nên Ôn Nhã liền giáo huấn hắn đều lười đến mở miệng, phất phất tay, cút đi. Đa tạ sư thúc, đa tạ sư thúc. Ôn Nhã khí thế vừa thu lại, kia mấy người trong miệng liên tục xin lỗi, té ngã lộn nhào chạy. Đa tạ vị này sư tỷ. Tần Nặc tiến lên đây, chiều Ôn Nhã chắp tay thi lễ. Ôn Nhã lắc lắc đầu, ta cũng không tưởng quản chuyện này, rốt cuộc chính ngươi có thực lực, lại muốn ẩn nhẫn, đó là chính ngươi sự. Bất quá, vẫn là đa tạ ngươi ra tay. Làm ngươi chê cười. Tần Nặc tựa hồ có chút e lệ, thấp đầu nhẹ nhàng cười. Xác thật là ta xử lý không chu toàn, nếu không phải ta lần nữa nhường nhịn, bọn họ cũng sẽ không thay đổi như thế quá mức. Nhân tình là nhân tình, quy củ là quy củ, cũng là vừa mới nghĩ thông suốt, cho nên mới đa tạ sư tỷ. Cái này Tần Nặc cách làm Ôn Nhã tuy rằng cảm thấy nghẹn quất, nhưng là này thật là cái ái hận rõ ràng người, bởi vì thiếu Chu Thành Kinh phụ thân nhân tình, cho nên đối hắn hành vi nhiều có nhường nhịn, nhưng là lại sẽ không làm hắn lướt qua chính mình đế hạn. Có thể rêu cợt nhục nhã nàng, nhưng là lại không thể ở nàng trước mắt phá hủy môn quy đi đả thương người. Mỗi người có mỗi người cách sống đi. Ôn Nhã cũng không sẽ đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác, hơn nữa này Tần Nặc là thử kiếm phong người, nói cách khác, trong nguyên tắc, nàng là Tiêu Miện sư tỷ. Tần Nặc người này trong nguyên tắc đề cập không nhiều lắm, cho nên Ôn Nhã cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm. Dù sao thử kiếm phong cảnh húc chân nhân ở Tiêu Miện phía trước tổng cộng có 3 cái đệ tử, trước 2 cái vi sư huynh, nhỏ nhất chính là cái này sư muội đi. Sau lại Tiêu Miện gia nhập, nàng liền thành sư tỷ, xem loại này tính tình, hẳn là đối Tiêu Miện nhiều có quan hệ chiếu. Tiêu Miện đối cái này Lam Vẩn Sơn Trang, duy nhất xem như để ý, sợ cũng chính là thử kiếm phong mấy người. Đáng tiếc, này mấy người tất cả đều bị ám toán mà chết. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nhã lại cảm thấy có điểm đáng tiếc, vì thế đôi Tần Nặc cảm giác cũng càng tốt, cười cười, ta kêu Ôn Nhã, đại gia quen biết cũng là duyên phận, ta tu vi cùng ngươi không sai biệt lắm, nhập môn cũng vãn, đảm đương không nổi ngươi một tiếng sư tỷ, kêu tên của ta thì tốt rồi. Tần Nặc cũng là sảng khoái người, lập tức gật đầu, hảo, Ôn Nhã, ta là thử kiếm phong Tần Nặc, nếu không chê, ngày sau có việc cứ việc kêu ta, chỉ cần ta năng lực có thể đạt được. Thất không chấm lại. Ôn Nhã gật gật đầu, lúc này, đột nhiên truyền đến một trận không hài hòa thầm thì thanh âm. Sau đó Ôn Nhã theo thanh âm nhìn lại, thấy được Tần Nặc xấu hổ che lại chính mình bụng, xấu hổ đến mặt đỏ dần, làm. Ôn Nhã chê cười, ta chính là như thế nào đều giới không xong ngũ cốc hoa màu, vừa đến thời gian, liền đã đói bụng. Kiếm tu hành thật sự là thập phần háo thể lực, khổ tu cũng bất quá như thế. Tần Nặc một nữ hải tử có thể kiên trì cho tới bây giờ, cũng là không dễ dàng. Bằng không vì cái gì lúc trước thịnh cực nhất thời Thái Hòa Kiếm Tông sẽ là cái thẳng nam tông môn đâu. Một lưu thẳng nam. Cũng không phải bởi vì bọn họ không nghĩ thu nữ tu, mà là tu chân giới nữ tu vốn là thưa thớt, có thể ăn được tu kiếm khổ, còn muốn tâm tính kiên định lại được tu hành trên đường các loại đập thức giáo dục, như vậy nữ tu thật sự quá ít quá ít. Ha ha ha. Nghĩ đến này Ôn Nhã không lưu tình chút nào phá lên cười. Cười về cười, lại vẫn là đem túi chứa vật linh thú thịt cầm chút ra tới, Tần Nặc vừa thấy chính là cái đồ tham ăn, một giây ra đống lửa liền nướng khởi thịt tới. Kiếm tu không cần cái gì pháp khí pháp bảo, cho nên Tần Nặc túi chứa vật thế nhưng một lưu gia vị, chủng loại nhiều làm người hoa cả mắt, mà ăn Tần Nặc thịt nướng. Ôn Nhã không thể không bội phục giơ ngón tay cái lên. Đây là nàng ăn qua đệ nhị ăn ngon thịt nướng. Đệ nhất đương nhiên vẫn là thuộc Tiêu Miện, nhưng là một đường đi tới, ăn qua như vậy nhiều thành thị món ăn chân quý, lại vẫn là Tần Nặc mới có tư cách ở Chu Nghệ Thượng cùng Tiêu Miện có thể đánh đồng. Hai người vui sướng ước định về sau cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó vui sướng phân biệt, vì chính mình bụng suy nghĩ, Ôn Nhã trong lòng đã thập phần xác định muốn giao cái này bằng hữu. Ngẫm lại này một đường đi tới, đời trước 28 năm, đến nơi đây đã hơn một năm. Mau 30. Chính mình cuối cùng có trong cuộc đời cái thứ nhất bằng hữu. Thật là đáng giá vui vẻ sự. Một đường trở về chính mình trụ tiểu viện tử, chính đụng phải mới từ không trung ngự kiếm mà đến Cảnh Húc chân nhân, Ôn Nhã vội tiến lên hành lễ, "Cảnh Húc chân nhân, là có chuyện gì sao?" "Này mới vừa gặp đồ đệ, liền tới rồi sư phụ." Vốn định làm thử kiếm phong cùng Tiêu Miện quan hệ kéo ra, như vậy nhóm người này, người không chừng còn có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới a. Duyên phận tới. Chắn đều ngăn không được. Cảnh Húc chân nhân thoạt nhìn thật sự rất già rồi, phát cần toàn bạch, trên mặt nếp nhăn dày đặc không nói, sắc mặt cũng là hiện ra một ít xám trắng chi sắc. Chỉ sợ cũng là thọ nguyên gần, nhưng là bởi vì công pháp không được đầy đủ, sợ là rất khó lại tiến thêm một bước, cho nên thử kiếm phong ở Lam Vẩn Sơn Trang mới có thể càng ngày càng làm người xem thấp. Nhưng hắn đôi mắt vẫn là thập phần sáng ngời, một chút không có lao nhân đem khi chết vần đục. Nhỏ gầy thân thể vẫn là thẳng thắn đến giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, nhưng là hắn xem người ánh mắt lại rất hòa thuận, ôn hòa nhìn Ôn Nhã cười, gật gật đầu, không cần đa lễ, hôm nay tới xác thật có việc, còn thỉnh tiểu hữu chớ có trách ta nhiều chuyện, ta muốn gặp một lần ngươi đồ đệ. Tiêu Miện, tưởng cũng nên là tìm Tiêu Miện. Chân nhân khách khí, bên trong thỉnh. Ôn Nhã gật gật đầu, đối với thử kiếm phong người vẫn là rất có hảo cảm. Có lẽ cũng có chịu nguyên tắc cốt truyện cùng Tiêu Miện ảnh hưởng, đối kiếm tu, Ôn Nhã kỳ thật nội tâm thập phần kính trọng. Đặc biệt là Thái Hòa Kiếm Tông lấy bản thân chi lực bức lui ma giới tới phạm, chính là nói là vì thiên hạ thương sinh, toàn bộ tông môn hủy diệt. Không có một người lâm trận chạy thoát, những lời này nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu trầm trọng. Ôn Nhã nhớ tới, vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Khó tránh khỏi đối kiếm tu cái này đã xuống dốc hệ thống có rất nhiều hảo cảm, rốt cuộc chẳng sợ truyền thừa đoạn tuyệt, vạn năm tới vẫn là có nhiều người như vậy kiên trì đi ở kiếm đạo thượng. Hoài kính trọng tâm lĩnh Cảnh Húc chân nhân vào sân, Tiêu Miện nghe được động tĩnh cũng vừa ra tới, nhìn đến Cảnh Húc chân nhân khi, biểu tình có chút đề phòng, nhưng là lại còn tính ôn hòa gật gật đầu, mới phóng nhu biểu tình đối Ôn Nhã hỏi, sư phụ, có chuyện gì sao? Loại này làm lơ người hành vi thật sự không hảo. Nhưng là Ôn Nhã nhìn rõ ràng ít khi nói cười còn thập phần lạnh băng Tiêu Miện đối chính mình như thế ôn hòa, lại luyến tiếc đi giáo dục hắn. Quả nhiên là mẹ hiền chiều hư con. Ha ha, ngươi ra mặt càng ngày càng dày, ngươi nhưng thật ra cùng vai chính nói ra à, xem ngươi chết như thế nào. Hệ thống luôn là đang không ngừng đem Ôn Nhã một viên láo mẫu thân tâm cấp nghiền nát. Ôn Nhã đều không nghĩ lý nó, chỉ là đối Tiêu Miện nói, Cảnh Húc chân nhân hẳn là tìm ngươi có việc. Các ngươi đi vào nói đi. Không thể vô lễ. Tuy rằng đã như vậy nói, nhưng là quả nhiên Tiêu Miện thần sắc lạnh hơn, nhìn Cảnh Húc chân nhân ánh mắt cũng bao hàm cảnh cáo. Cảnh Húc chân nhân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười, tiểu hưu yên tâm, ta cũng không phải tới thu đồ đệ. Cũng càng sẽ không miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thật sự là lần trước trưởng môn chân nhân cấp Tiêu Miện để lại thập phần ác liệt ấn tượng, cho nên Tiêu Miện nghe được Cảnh Húc chân nhân nói như vậy, cũng chút nào không thả lỏng, có chuyện gì liền tại đây nói đi. Chúng ta phòng tiểu đơn sơ, tiếp đón không được khách quý. Tiêu Miện Ôn Nhã bất đắc dĩ lại đau lòng, nhưng bởi vì có thể thể hội Tiêu Miện lạnh băng cứng đờ ngữ khí hạ lo lắng, nàng cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Nói một ngàn nói một vạn, Tiêu Miện chỉ là không nghĩ cùng nàng tách ra, cho nên lại có cái gì sai đâu. Cũng quái nàng cái này sư phụ vô năng, còn muốn Tiêu Miện thời thời khắc khắc đề phòng những việc này. Ta cũng không ác ý. Cảnh Húc chân nhân phảng phất cũng đoán được hai người thái độ là bởi vì cái gì, không có nhiều lời, cũng không có trách tội, chỉ là duỗi tay lấy ra mấy cái ngọc giản. Ta thấy ngươi trời sinh kiếm thể, thật sự là kiếm tu hảo nguyên liệu, mà ngươi tựa hồ đang tìm cầu đột phá, nhưng chịu giới hạn trong tâm pháp, cho nên mới mạo muội tiến đến. Ôn Nhã giật mình, nhìn Cảnh Húc chân nhân ngọc giản. Nguyên lai Tiêu Miện vẫn luôn đợi không được trúc cơ thời cơ, là bởi vì tu luyện tâm pháp quá lạn duyên cớ. Như vậy vừa nói, chính mình cái này đương sư phụ thật là mặt già đều đỏ. Tiêu Miện lại không thèm để ý, chỉ là lẳng lặng nghe Cảnh Húc chân nhân tiếp tục nói, này tuy rằng không phải hoàn chỉnh kiếm pháp truyền thừa, nhưng là đối với hiện tại ngươi tới nói, cũng là vô cùng hữu ích, trong đó còn có ta thử kiếm phong mấy thế hệ phong chủ chú giải cùng tâm đắc, đối với ngươi hiện tại tình trạng là có trợ giúp, ta cũng không phải muốn thu ngươi vì đồ đệ. Thật sự không thể gặp như thế tốt kiếm tu mầm bởi vì vây với tâm pháp mà không được tinh tiến. Dứt lời, lại dừng một chút, nhìn mắt Ôn Nhã, ngươi thực hảo. Ngươi đem cái này đồ đệ giáo đến cũng thực hảo. Hắn tâm tính mộ tính đều thực hảo, cho nên ta đều không phải là tưởng bao biện làm thay, chỉ là cũng tưởng tận một phần lực mà thôi. Ngươi đều nói cái này phân thượng. Một cái kim đan chân nhân như vậy, coi như bung dáng người chiêu hiền đại sĩ. Ôn Nhã xem Tiêu Miện tựa hồ có chút xúc động, nhưng là lại vẫn là không có hành động, không thể không tiến lên một bước tiếp nhận ngọc giản. Đối Cảnh Húc chân nhân thật sâu không lưng nói, đa tạ chân nhân coi trọng, Tiêu Miện nhất định sẽ không phụ ngươi sở vọng, mà ta có thể dạy hắn đích xác thật không nhiều lắm, chân nhân hôm nay sở trợ, tại hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lại nhiều, Ôn Nhã cũng không biết nói như thế nào. Cảnh Húc chân nhân dùng linh lực đem Ôn Nhã lấy lên, không cho nàng thâm không lưng. Lại hiền lành cười, ta kiếm tu truyền thừa không ngừng, ta tâm nguyện cũng coi như hiểu rõ. Chỉ là này kéo dài hơi tàn mạng già, không biết còn có thể hay không nhìn đến kiếm tu một mạch quật khởi kia một ngày. Lời này thập phần chua xót, Ôn Nhã nghĩ đến vạn năm tới kiếm tu một mạch cảnh ngộ, không khỏi cái mũi đau xót, nhưng là nàng nhìn Tiêu Miện, rồi lại cười, sau đó trịnh trọng trả lời nói, nhất định sẽ. Chân nhân nhất định có thể nhìn đến kia một ngày. Cảnh Húc chân nhân hình như có sở ngộ, nhìn Ôn Nhã cùng Tiêu Miện liếc mắt một cái, ha ha cười lớn một tiếng, già nua thanh âm giờ phút này có vẻ thập phần thuần hậu, nhưng mà người của hắn ảnh đã không thấy. Tiêu Miện lúc này mới tiến lên đây, Ôn Nhã đem ngọc giản giao cho hắn, nhẹ giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ. Này phân ân tình. Tiêu Miện không nói gì, chỉ là gắt gao nắm ngọc giản, sau đó đối với Cảnh Húc chân nhân rời đi phương hướng thật sâu cúc một cung. Ôn Nhã xem hắn như vậy, trong lòng mới tính an ủi. Nàng biết Tiêu Miện là một cái nhớ ân người, người khác đối hắn hảo, hắn nhất định sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Nghĩ đến này, không chỉ có lại có một phần nghi hoặc, đành phải hỏi hệ thống. Thống A, ngươi nói, Tiêu Miện lúc trước hậu cung như vậy nhiều mỹ nữ, bao nhiêu người vì hắn si vì hắn cuồng, vì hắn loảng xoảng đâm nhà tù A. Vì cái gì lại không cách nào chuyển biến hắn chẳng sợ một chút. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, mới nói, chứ không nói khi đó Tiêu Miện hay không còn tin tưởng nhân gian có tình, liền nói ngươi. Nếu làm ngươi gia nhập Tiêu Miện hậu cung, ngươi nguyện ý sao? Ta đương nhiên không muốn. Ôn Nhã không chút do dự trả lời, đánh chết ta đều không thể. Đúng vậy, chẳng sợ lại là ái đến muốn chết muốn sống, cũng tuyệt đối không thể cùng như vậy nhiều người chia sẻ chính mình ái nhân. Hệ thống thanh âm tựa như xử lý qua giống nhau, đột nhiên thực thương cảm. Cho nên, những cái đó có thể cùng như vậy nhiều nữ nhân chia sẻ một người nam nhân hậu cung, là thật sự ái. Vẫn là có mặt khác ích lợi chỗ lẫn. Cái này đến phiên Ôn Nhã trầm mặc. Kỳ thật đây là rất đơn giản một đạo đề, xem tiểu thuyết thời điểm, khả năng chỉ nhìn đến vai chính khai hậu cung, mọi người đều là ngươi tình ta nguyện ngươi hảo ta hảo, hòa thuận vui vẻ người một nhà, cho nên cũng không sẽ có cái gì không khỏe cảm, rốt cuộc biết kia đều là hư cấu. Nhưng là việc này muốn ra ở chính mình trên người đâu. Nếu thật sự thực ái một người, trong mắt là xoa không được một viên hạt cát, vì yêu sinh hận còn kém không nhiều lắm, sao có thể làm chính mình ép dạ cầu toàn đến cái kia nông nỗi. Người một nhà hòa thuận vui vẻ. Sao có thể? Mỗi ngày đều nên là chát tâm chát phổi đau a. Huống chi vai chính hậu cùng, cái nào không phải thiên chi kiều nữ. Ôn Nhã nhắm mắt, cũng không thèm nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại Tiêu Miện mới bao lớn. Về sau có nàng nhìn, chỉ cần không dài hoài, còn nhận nàng cái này sư phụ, nàng là tuyệt đối không thể đồng ý khai hậu cung loại chuyện này. Cũng may nguyên tắc ở phía sau tới tiến triển chung có thể nhìn ra tới, Tiêu Miện kỳ thật đối này đó hậu cung cũng không có một tia chân tình, đây cũng là hắn nhất khủng bố nhất máu lạnh địa phương. Hắn chưa từng có yêu trong đó bất luận cái gì một cái, chẳng sợ người kia vì hắn đi tìm chết. Cho nên, Ôn Nhã này cũng không xem như chia rẽ có tình nhân đi, còn xem như cứu này đó tiểu mỹ nhân một mạng đâu. Bởi vì hậu kỳ Tiêu Miện sát dục quá nặng vô pháp khống chế thời điểm, hậu cung các mỹ nhân một đám ở trong tay hắn đã chết. Cũng không biết bởi vì các loại lung tung rối loạn lý do bị Tiêu Miện một đám giết chết khi, mọi người đều là cái gì tâm tình. Ngươi xác định Tiêu Miện là vai chính không phải vai ác. Như thế nào như thế phát rồ a? Thế kỷ cha nam a. Ôn Nhã lúc trước đọc sách khi, còn cảm thấy vai chính là như thế thanh thuần không làm ra vẻ, không vì sắc đẹp sở động, một lòng chỉ có đại đạo, hiện tại tưởng tượng. Nào nào đều không thích hợp. Tiêu Miện trúc cơ thành công là ở được kiếm pháp sau một tháng, thành công trúc cơ ngày đó, trời giáng dị tượng, đem toàn bộ Lam Uyển Sơn Trang đều kinh động, phạm vi trăm dặm sợ là đều có thể nhìn đến. Ôn Nhã cùng Tần Nặc hai người đang ở cá nướng, đột nhiên mây đen áp đỉnh, tiếng sấm cuồn cuộn, ở mây đen chi gian quay cuồng kim quang giống như một cái cự long, cơn lốc đất bằng dựng lên, thổi đến người không mở ra được đôi mắt, hoảng hốt trung phảng phất nghe được rồng ngâm tiếng động. Sấm sét tựa như nổ vang ở bên hai, tiếng gió như là sắc bén kiếm khí giống nhau thổi qua, đâm vào nhân sinh đau, Ôn Nhã ngậm ở trong miệng một đoạn đuôi cá đều sợ tới mức rơi xuống đất. Là trúc cơ dị tượng. Tần Nặc bên hông linh kiếm không ngừng run rẩy, phát ra từng đợt vù vù tiếng động, nàng gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, giật mình nói, chưa bao giờ gặp qua như thế hiện tượng thiên văn. Ôn Nhã nhớ rõ chính mình trúc cơ thời điểm không lớn như vậy động tinh a. Hơn nữa tiểu thuyết thượng trúc cơ gì đó, dị tượng không nên là cái gì bảy màu vân a, quang mang vạn trượng a, long phượng trình tường a, bách điểu triều phượng a. Nhất thứ cũng muốn dáng màu vạn trượng sao? Này mây đen cái đỉnh, kiếm khí tung hành, cơn lốc tàn sát bừa bãi bộ dáng. Thấy thế nào như là tận thế điểm báo a. Nhưng là Ôn Nhã không kịp tưởng nhiều như vậy, nhảy lên linh kiếm liền chiều hai người trụ tiểu viện tử bay đi, chỉ để lại một câu, ta đi xem. Đương nàng dừng ở tiểu viện tử trung khi, sân bốn phía không trung chỉ chốc lát sau đã bị các đệ tử vây đến tràn đầy, không có chút cơ luyện khí kỳ đệ tử liền ở dưới chân núi tụ. Cuồng phong thổi đến người đôi mắt đều mau không mở ra được, đại gia dùng linh lực cháo gian nan chống đỡ, bằng không sợ là phải bị thổi bay đến chân trời. Ôn Nhã ở trong sân, cảm nhận được áp lực lớn hơn nữa, chứ không nói cơn lốc, liền nói tung hoành kiếm khí. Thiếu chút nữa đem nàng linh lực cháo đều đánh nát. Trên đỉnh đầu lôi quang như là một cái lôi long không ngừng xoay quanh, giống giận. Luôn có một loại khả năng sẽ bị tạc hồ ảo giác. Tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, giống như là tạc ở Ôn Nhã bên người, nàng chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe, chống đỡ hồi lâu linh lực cháo bò lên trên nhẹ nhẹ vết rách. Ngoa tào. Ôn Nhã thật là hận thấu chính mình như thế nào một chút liền vọt vào tới, cái này chơi quá độ. Vừa định rời khỏi một chút, đất bằng dựng lên cơn lốc hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, đem toàn bộ tiểu viện tử đều cháo đi vào. Ôn Nhã vội chụp phòng ngự phù, lại tăng lớn linh lực đưa vào linh lực cháo, nhưng là không có gì mau dùng. Thật lớn gió lốc đem toàn bộ tiểu viện tử đều cuốn lên, bốn phía cây cối bùn đất bay loạn, tiểu viện tử nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, theo cơn lốc trời cao. Ôn Nhã dù cho miễn cưỡng chống đỡ linh lực cháo, nhưng là ở thật lớn lốc xoáy trước, vẫn là sắp bị vô tình xốc phi. A a a, ta mợ bà nóa vai chính. Trong lòng mắng vô số lần, hệ thống còn ở phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười, cười đến Ôn Nhã càng là bức hỏa. Nếu thời gian trọng tới, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì lo lắng Tiêu Miện mà vọt vào tới cái này tiểu viện tử. Người khác trúc cơ đều là hạ linh vũ, vai chính trúc cơ chính là không giống nhau, đây là muốn mệnh a. Ha ha ha ha. Trả lời nàng là hệ thống một trận vô tình cười nhạo. Cuối cùng là vô pháp chống cự, Ôn Nhã ở liên tiếp nội tâm ngọa tào bên trong, linh khí cháo vết rách không ngừng phóng đại, sau đó đem nàng cả người sốc phi dựng lên. Đột nhiên rót tiến cuồng phong thổi đến nàng không mở ra được đôi mắt, gương mặt cùng trên người đều là từng đợt đau đớn, phảng phất bị cắt ra vô số miệng vết thương. Sau đó trong tay mềm nhũn, chỉ cảm thấy bị một con ấm áp tay cầm, Ôn Nhã theo bản năng mở to mắt, thấy được đứng trên mặt đất thượng Tiêu Miện. Thò tay một phen túm chặt bay khỏi mặt đất chính mình. Cuồng phong bên trong, Tiêu Miện quần áo cuồng loạn bay lên, búi tóc thượng hệ dây cột tóc loạn vũ, nhưng là hắn đứng trên mặt đất thượng vẫn không nhúc nhích, đã có chút cao gầy lại có vẻ mảnh khảnh thân mình lại phảng phất có được vô hạn lực lượng, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bắt lấy Ôn Nhã, thậm chí nàng đều cảm thụ không đến hắn dùng bao lớn sức lực, nhưng là chính là như vậy vững vàng bắt được nàng. Sư phụ, vẫn là như thế. Tiêu Miện nhẹ nhàng kêu nàng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn lại nhẹ nhàng cười. Trúc cơ đã thành, thoát ly phàm thân, như vậy bước vào trường sinh đại đạo, Tiêu Miện trên người khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nâng đầu xem nàng, ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng độ cung, hơi cong đôi mắt, thanh tuấn khuôn mặt, tại đây cuồng loạn trong gió, có vẻ thanh trần thoát tục, đại khái tiên nhân khí độ cũng bất quá như thế đi. Ôn Nhã có một khắc chính lăng, sau đó phong thức, mây tan, lôi long cũng xa xa chạy đi, tiêu tán ở chân trời. Sán lạn kim sắc dáng màu từ trên bầu trời sái lạc, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh ở người trên người, nhẹ nhẹ linh vũ rơi xuống, cũng bị này dáng màu nhiễm một tầng kim sắc. Mà rõ ràng đã là gặp bị thương nặng, bị hủy đến cái gì đều không dư thừa tiểu viện tử, lại phảng phất thời gian tạm dừng, có vẻ thập phần yên tĩnh thản nhiên. Ôn Nhã nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra, mới nói, làm ta sợ nhảy dựng, vừa rồi kia trận trượng. Ta cho rằng ngươi có phải hay không thất bại, thiên lôi muốn giáng xuống đâu. Sẽ không, ta sẽ không làm sư phụ thất vọng. Tiêu Miện lời nói thực nhẹ, nhưng là lại rất kiên định. Hắn phất tay cấp Ôn Nhã quanh thân bỏ thêm một cái linh khí cháo, không cho nàng bị vũ xối. Mà hắn chỉ là đứng ở nơi đó, giơ tay nhấc chân khí độ thông dòng. Rõ ràng còn lùn Ôn Nhã hơn phân nửa cái đầu, lại có vẻ trưởng thân ngọc lập. Tuấn Mỹ vô song, thế giới hảo không công bằng A. Cái gì chỗ tốt đều làm hắn chiếm. Có để người sống. Ôn Nhã thật là tưởng vươn ác ma tay, hung hăng đem hắn tiểu khuôn mặt tuấn tú cấp niết biến hình. Nhưng là còn không có tới kịp thực thi, đã bị tùy theo mà đến trưởng môn cùng tam đại phong chủ cấp đánh gãy. Linh lực dư thừa, căn cơ củng cố. Thực hảo. Trường môn vừa lòng gật đầu, vốt chính mình cũng không lớn lên trồng dâu, cười đến mắt cong cong, lại nhìn nhìn bốn phía, nơi này tạm thời cũng không thể trụ người, không bằng trọng tuyển cái chỗ ở. Đa tạ trưởng môn chân nhân. Ôn Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Miện nắm tay nàng, liền đứng ở bên người nàng, nói tiếp, làm phiền trưởng môn chân nhân, chúng ta liền ở đệ tử xá tuyển một chỗ thanh tịnh tiểu viện từ đó là. Trường môn chân nhân sửng sốt, lại nói, này. Không tốt lắm đâu. Rốt cuộc các ngươi hai người đều trúc cơ, nếu là cảm thấy mặt khác phong thượng không có phương tiện, không bằng ở còn chưa nói xong, xem Tiêu Miện lắc lắc đầu, liền cũng không hề nhiều lời, sửa lời nói, kia. Tùy các ngươi đi. Trường môn tuy rằng bị cự tuyệt vài lần, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong, vẫn là không muốn đem quan hệ làm quá cương, rốt cuộc người chỉ cần ở Lam Vẩn Sơn Trang, liền vẫn là bọn họ đệ tử. Cho nên hắn rốt cuộc bái ở ai môn hạ. Liền tùy hắn cao hứng đi. Đại gia cũng không hề nói thêm cái gì, khách khí cầm hạ lễ ra tới, mới nhất nhất rời đi. Cảnh Húc chân nhân rời đi khi, còn thật sâu nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, một đôi mắt thập phần loé sáng, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, nhìn Tiêu Miện bộ dáng, làm Ôn Nhã khởi nổi da gà. Nếu không phải Cảnh Húc chân nhân như vậy già rồi, hơn nữa Ôn Nhã biết hắn đối kiếm đạo tôn sùng, cho nên đối Tiêu Miện ký thác kỳ vọng cao. Nàng thật sự sợ là nếu muốn ai. Người đều đi hết, Ôn Nhã cùng Tiêu Miện lại tuyển một cái yên lặng không ai cư trú tiểu viện tử đặt chân. Tiến phòng, Ôn Nhã gấp không chờ nổi đem sớm đã chuẩn bị tốt luyện chế linh kiếm tài liệu đều cấp đem ra. Ngươi mau nhìn xem, ngươi luyện khí thiên phú so với ta hảo quá nhiều, cho nên ta cũng không biết này đó tài liệu rốt cuộc này đó ngươi có thể sử dụng đến, để ngươi vắng nhất, có thể tìm được ta đều tìm được. Này trong đó đại bộ phận là hệ thống thương thành dùng tích phân đổi lấy, còn có tiểu bộ phận là Vương Diệp lăng lang các thu thập tới. Này mấy tháng xuống dưới, số lượng khả quan, như vậy một đống lớn cực phẩm tài liệu đôi ra tới, không biết muốn lóe mù bao nhiêu người đôi mắt. Cho dù là tứ đại tông môn hạch tâm đệ tử, lại chịu sùng ái sợ là cũng không có khả năng thể tiểu nhiều như vậy quý hiếm tài liệu luyện chế bản mạng linh kiếm. Sư phụ! Tiêu Miện nhìn nhìn trang đến tràn đầy ba cái túi chữ vật, nhất thời cũng sợ ngây người. Ở Lam Vẩn Sơn Trang ngây người lâu như vậy, tàng thư các cơ hồ đều phiên biến, Tiêu Miện chính mình chuyên nghiên luyện khí, cho nên về phương diện này tri thức so Ôn Nhã hiểu biết đến nhiều. Cho nên hắn càng minh bạch này đó tài liệu quý trọng chỗ. Nhất thời không thể tin được, ở chính mình mỗi ngày trầm mê luyện khí, vây với tâm cảnh vô pháp trúc cơ thời điểm. Nguyên lai Ôn Nhã thế nhưng giúp hắn góp nhặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Sư phụ, ngươi bản mạng pháp bảo đâu? Tiêu Miện không biết vì cái gì, chính là hỏi như vậy. A, Ôn Nhã nhất thời có điểm xấu hổ, cái này liền khó nói, tam thiên phồn hoa kính tài liệu, nàng cũng đổi đến không sai biệt lắm, đại bộ phận là Vương Diệp cấp tìm tới, nhưng là đáng sợ liền đáng sợ ở có tài liệu không chỉ có hệ thống thương thành không có, Vương Diệp càng là nói hắn cũng chưa từng nghe qua gặp qua. Trong đó nhất chân quý khó tìm, là tên là Giao Nhân Châu đồ vật. Giao nhân nhiều cư trú Đông Hải, trong lời đồn giao nhân rơi lệ thành châu, đó là trên thị trường thập phần quý hiếm một loại tài liệu, tên là giao nhân nước mắt. Mà Ôn Nhã yêu cầu giao nhân châu, coi như là một loại thiên địa linh bảo, gần vạn năm tới chưa bao giờ nghe nói có này pháp bảo hiện thế nghe đồn. Giao nhân châu nguyên vật liệu hẳn là giao nhân trong mắt, trải qua dài dòng thời gian cùng giao nhân di truyền thiên phú tu luyện mà thành linh bảo, còn cần thiết đến là trải qua giao nhân tộc tộc trưởng pháp lực thêm vào. Mà lấy này pháp bảo khi đến là giao nhân tự nguyện, nếu có một tia không tình nguyện, lấy ra giao nhân châu đều không thể sử dụng, còn sẽ chậm rãi hư thối. Mà giao nhân cùng nhân loại, có thể nói là quan hệ thập phần ác liệt. Tranh đấu thượng vạn năm chưa từng bình ổn quá, giao nhân chiếm lĩnh Đông Hải, lại bởi vì giao nhân cả người là bảo, rất nhiều tu sĩ liền sẽ đi vùng duyên hải thành thị bắt giết, nhưng là giao nhân tộc thập phần đoàn kết, ở trong biển lực lượng cũng thập phần cường đại. Cũng không tốt săn giết, hơn nữa linh trí rất cao, lại am hiểu mê hoặc nhân tâm chi thuật, cho nên vùng duyên hải thành thị nhiều năm chém giết không ngừng, giao nhân tộc càng là động bất động liền phát động công thành chi chiến. Vì cùng tộc báo thủ, giao nhân bị tu sĩ giết lấy bảo, mà tu sĩ cũng giống nhau bị giao nhân giết dùng cho tu luyện. Hai bên rằng có mấy vạn năm, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Muốn giao nhân tộc cam tâm tình nguyện giao ra vạn năm không thấy thiên địa linh bảo giao nhân châu. Như thế nào đều cảm thấy là ở vọng tưởng. Sư phụ. Xem Ôn Nhã lâm vào suy nghĩ sâu xa, Tiêu Miện không khỏi lại kêu một tiếng, còn nhẹ nhàng méo méo Ôn Nhã ngón tay. Ôn Nhã phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu, ta bản mạng pháp bảo không đội, có đồ vật một chốc cũng tìm không thấy, nhưng thật ra ngươi. Muốn như thế nào luyện chế bản mạng linh kiếm, đến hảo hảo ngẫm lại. Chính là sư phụ. Mấy thứ này Tiêu Miện không biết nên nói như thế nào. Ôn Nhã cho hắn đồ vật giá trị vô pháp đánh giá, dùng mấy thứ này chẳng lẽ còn đổi không đồng đều nàng yêu cầu giống nhau. Rõ ràng chính mình bản mạng pháp bảo đều không có luyện chế thành công, hiện tại nàng đã là trúc cơ 3 tầng tu vi. Còn là vì chính mình bản mạng linh kiếm. Cũng không biết Tiêu Miện nhất thời não bổ quá nhiều, Ôn Nhã vô vô hắn đầu nhỏ, làm ngươi thu liền thu đi, ngươi ta chẳng lẽ còn phân đến như vậy rõ ràng sao. Về sau ngươi cường đại rồi. Còn không phải giống nhau đến ngay ta, này cùng ta chính mình cường đại là giống nhau sao? Ân. Tiêu Miện hung hăng gật gật đầu, không khỏi nắm chặt Ôn Nhã tay. Chương 31. Hiện giờ sở hữu sự tình đều đi vào quỹ đạo, Lam Ẩn Sơn Trang tu hành nhật tử so trong tưởng tượng càng đơn điệu cùng an tĩnh, Ôn Nhã biết. Nay cũng không phải cái gì tịnh thổ, chỉ là bởi vì cốt truyện không đến mà thôi. Môn phái thí luyện bí cảnh còn có hơn nửa năm. Tại đây trong lúc bọn họ cần phải làm là không ngừng tăng lên thực lực. Nguyên tắc chung Tiêu Miện đi bí cảnh khi đã là trúc cơ trung kỳ, nhưng hiện tại hai người Ôn Nhã trúc cơ sơ kỳ, Tiêu Miện mới vừa trúc cơ thành công. Này so nguyên tắc bên trong kéo ra không nhỏ chênh lệch. Muốn hơn nửa năm tu đến trúc cơ trung kỳ, sợ là có chút khó khăn. Ôn Nhã biết đây là chính mình kéo Tiêu Miện chân sau. Không khỏi có chút áy náy, nếu ngay từ đầu liền cấp Tiêu Miện đổi hảo một chút tâm pháp. Tiêu Miện tu vi khẳng định nâng cao một bước, mà nàng lại bởi vì Tiêu Miện sớm hay muộn muốn mở ra thượng cổ truyền thừa mà xem nhẹ điểm này, thậm chí nếu không phải cảnh húc chân nhân đưa tới truyền thừa kiếm pháp tàn thiên, Ôn Nhã chỉ sợ đều còn ý thức không đến chính mình cái này sơ hở. Nơi nào có cái gì thiên tài là chỉ dựa vào tu luyện lạn đường cái rách nát tâm pháp một đường thăng cấp. Cho nên hiện giờ trừ bỏ tăng lên thực lực, tích phân càng là trọng trung chi trọng. Nàng nhất định phải đem kêu bổn kiếm hồn đạo cấp Tiêu Miện đổi ra tới. Tiêu Miện bản mạng linh kiếm cũng không phải lập tức là có thể luyện chế tốt, chính là luyện đủ loại tài liệu chỉ sợ đều đến tiêu phí thời gian rất lâu, huống chi luyện chế kiếm bôi còn cần bản thân khí hải ôn dưỡng, cho nên cũng là không kịp ở đi bí cảnh phía trước chuẩn bị cho tốt. Cho nên kế tiếp thời gian, hai người không ngừng tu luyện, học tập luyện đan luyện khí chờ chi thức, sau đó luyện chế đồ vật đổi lấy linh thạch, còn tiếp không ít trong tông môn nhiệm vụ. Hết thảy đều chỉ là vì bí cảnh làm chuẩn bị. Bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, cho nên chuẩn bị đến lại nhiều cũng không tính quá. Thời gian thoảng qua, môn phái thí luyện bí cảnh sắp mở ra, tuy rằng chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể tham gia cái này bí cảnh, nhưng là môn phái bên trong trúc cơ đệ tử không tính nhiều, hơn nữa Ôn Nhã Tiêu Miện hai người, cũng bất quá 10 người tới, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều đi, có người mất đi giao tranh chi tâm, một thân bị nguy trúc cơ lại vô thượng tiến khả năng, liền sẽ không đi đến bí cảnh liều mạng. Môn phái cung cấp bí cảnh tiến vào lệnh bài, sẽ cho sở hữu muốn đi đệ tử phát nhiệm vụ, các đệ tử tiến vào trong đó, chỉ cần lấy ra tương quan nhiệm vụ vật phẩm, còn lại ở bí cảnh bên trong đoạt được, liền tất cả đều là chính mình. Đương nhiên, này phân nhiệm vụ cũng sẽ không thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc cái này bí cảnh tiến vào tư cách, cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Lam Vẩn Sơn trang 20 tới cái trúc cơ tu sĩ, lệnh bài chỉ có 4 cái. Hiện giờ Ôn Nhã trúc cơ 3 tầng, Tiêu Miện vẫn là trúc cơ 1 tầng, hai người đều chỉ ở lúc đầu. Tiêu Miện so nguyên tắc trung tu vi, thấp vài tầng. Ôn Nhã ấy nay không thôi, nhưng là chẳng sợ Tiêu Miện chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng hắn tu kiếm đạo lại là lực sát thương thập phần cường đại, ở tranh đoạt bí cảnh lệnh bài tiểu bỉ bên trong, chính là ở một chúng trúc cơ tu sĩ dưới chỗ hết tài năng trở thành đệ nhất. Mà Ôn Nhã cũng là dựa vào phệ hồn châm đánh lén khó khăn lắm được đến tiến vào tư cách. Đương nhiên đây cũng là bởi vì cũng không phải tất cả mọi người muốn đi, cho nên không phải tất cả mọi người tới tranh đoạt cái này lệnh bài duyên cớ. Cùng đi còn có hơn nửa năm tới vẫn luôn cùng Ôn Nhã bọn họ cộng sự làm nhiệm vụ, đã thăng cấp vì Ôn Nhã khuê mật, Tần Nặc, trúc cơ nhị tầng. Còn có một người là lúc trước cùng Ôn Nhã bọn họ cùng nhập môn trúc cơ tu sĩ, sau lại bị thu vào nguyên anh trưởng lão Ngạn Ngọc Chân người môn hạ, trái ba đầu. Người này tu vi là trúc cơ hậu kỳ, tiếp cận đại viên mãn, là Ôn Nhã nhất cảnh giác, bởi vì ở bí cảnh giữa. Chính là hắn phụng Ngạn Ngọc Chân người mệnh, muốn đánh lén ám sát Tiêu Miện. Nếu ngăn trở cái này trái bã đầu ám sát, Tiêu Miện thượng cổ truyền thừa có thể hay không ra vấn đề. Đây là Ôn Nhã thập phần do dự một chút, nếu sẽ ảnh hưởng Tiêu Miện truyền thừa, như vậy chính mình còn không thể ngăn cản này trái bã đầu. Chẳng sợ biết Tiêu Miện cũng không sẽ bởi vậy bỏ mạng. Nhưng là muốn cho nàng trơ mắt nhìn hắn bị đánh lén bị thương nặng. Nàng cũng làm không đến a. Sẽ không, đây là vai chính khí vận, cũng không sẽ bởi vì một ít việc nhỏ thay đổi mà có điều ảnh hưởng. Bằng không tùy tiện ra một chút không thể khống ngoài ý muốn, kia còn có vai chính chuyện gì. Hệ thống trả lời làm Ôn Nhã trong lòng có đế. Ngẫm lại cũng đúng, nếu là tùy tiện tới một cái trọng sinh giả, người xuyên Việt, vai chính khí vận liền sẽ biến hóa. Sẽ biến mất thậm chí bị cướp đi. Như vậy còn tính cái gì thiên đạo sủng nhi? Muốn cướp lấy người khác khí vận cùng cơ duyên, nơi nào là dễ dàng như vậy sự? Ông trời sao, chính là bất công, chẳng sợ ngươi có năng lực cướp đi này một cái cơ duyên, ông trời cũng sẽ ở mặt khác địa phương bổ túc vai chính sở mất đi đồ vật. Như vậy tưởng tượng, Ôn Nhã yên tâm, hơn nữa này nửa năm qua trừ bỏ tất yếu tiêu dùng, thương thành tích phân nàng đều tổn xuống dưới, ước chừng 10 vạn. Nghĩ đến đủ để ứng đối bí cảnh bên trong các loại nguy hiểm, còn có chính mình cảnh giác, cho nên cái này trái bã đầu cũng phiên không ra cái gì bọt sóng tới. Cứ như vậy bốn người hạ sơn môn, buôn ba một tháng sau. Không, cảm thấy buôn ba chỉ có Tần Nặc cùng trái bã đầu mà thôi, Ôn Nhã bị Tiêu Miện chiếu cố đến thập phần hảo. Dọc theo đường đi linh quả linh trà không ngừng, tuy thời chuẩn bị ngon miệng ăn và thực, mỗi ngày tam cơm một đốn không rơi, chỉ cần trang điểm đến mị mị đến. Có phi hành pháp bảo thay đi bộ, thượng phẩm linh thạch điều khiển, căn bản không cần phế chính mình một chút linh lực. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, đánh cái ngồi tu luyện một chút, liền đến bí cảnh tụ tập nơi. Con hảo chỉ là một tháng lộ trình mà thôi, bằng không Tần Nặc cùng trái bã đậu quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Bọn họ tu hành như vậy vất vả, rốt cuộc là đổ cái gì? Bí cảnh mở ra mà ở một cái thập phần hẻo lánh dãy núi bên trong, bởi vì là 10 năm một mở ra. Cho nên cơ hồ Bắc Châu môn phái cùng tán tu đều sẽ tới phân một ly canh, chỉ cần có thể lộng tới lệnh bài, bất luận cái gì người chỉ cần là trúc cơ kỳ, đều có thể đi vào. Lệnh bài chỉ có 200 cái, môn phái cùng thế gia liền ôm đổm trong đó 2/3, lưu lạc bên ngoài, cũng cơ bản bị các đại hiệu buôn lũng đoạn, mỗi năm bán đấu giá, cho nên có thể tới tán tu trong tay, liền ít đi đến đáng thương. Tán tu muốn được đến một quả lệnh bài cực kỳ khó khăn, thường thường táng ra bại sản cũng không thấy mua nổi một quả. Rốt cuộc bí cảnh bên trong luôn là cùng với vô số kỳ ngộ, còn có vô hạn khả năng. Nói không chừng, ngươi là có thể một bước lên trời. Mà người tu hành, vì kỳ ngộ là có thể liều mạng tánh mạng không cần. Đây là Ôn Nhã cùng Tiêu Miện lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều nhân tu hành người, này hàng năm không có bóng người trong núi, hiện giờ thập phần náo nhiệt. Bắc Châu không có gì đại tông môn, tiểu tông môn san sát, cho nên khắp nơi người tới hoa hòe loẹ loẹn, xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều có. Ôn Nhã xem đến thập phần vui sướng. Thật nhiều người đều không quen biết, Tần Nặc còn nhận thức không ít tông môn, nhưng là bởi vì kiếm tu không chịu người đãi thấy, cũng không nhận thức cái gì người quen, cho nên chỉ đem mấy cái quen thuộc tông môn cấp Ôn Nhã giới thiệu, nhưng là Ôn Nhã người này đi. Chính là bệnh hay quên đại. Vừa giới thiệu xong quay đầu liền quên đến không sai biệt lắm. Trái Bá Đậu cũng là vừa nhập tông môn, phía trước cũng là tán tu một cái, cho nên cũng không có cái gì người quen. Đoàn người cũng không phải cái gì cao điệu người, cho nên cũng chỉ là an tĩnh đứng ở trong một góc chờ đợi bí cảnh mở ra là lúc, cũng không cần sợ hai đến lúc đó sẽ hoảng loạn. Rốt cuộc bí cảnh mở ra sau đều có Trung Châu đại môn phái Kim Đan tu sĩ trấn thủ, nếu ai dám ở Kim Đan tu sĩ trước mắt náo sự, kia thuần túy là ghét bỏ mệnh trường. Mà bí cảnh bên trong tranh đấu thường thường mới là nhất trí mạng, Trung Châu tài nguyên không tính thực hảo, các môn phái chi gian cũng luôn có một ít ma sát, cho nên tương đối các loại giết người đoạt bảo sự tình liền ùn ùn không dứt. Bí cảnh bên trong xưa nay đều tương đối nguy hiểm, lại thuộc về một phương tiểu thế giới, thiên cơ đoạn tuyệt, ngươi nếu tiến vào sau rốt cuộc đi không ra, trách ai được. Này bí cảnh tiến vào 200 người, có thể ra tới, không đến 1/3. Cho nên có thể tưởng tượng trong đó hung hiểm. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện hai người chính cẩn thận nghe Tần Nặc từ sư huynh nơi đó tìm hiểu tới các loại bí cảnh bên trong tin tức, lúc này cách đó không xa đột nhiên có chút dao động, Ôn Nhã theo bản năng dương mắt nhìn lại. Kia không phải Đường Nhược Hy. Cách đó không xa bị mọi người vây quanh ở trung tâm áo tím thiếu nữ, như cũng là tiếu lệ dáng người, cao ngạo mặt mày, đứng ở đám người bên trong không tự chủ được liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Càng miễn bà nàng phía sau đứng bốn cái trúc cơ kỳ hộ vệ, mà mới vừa gần nhất, phụ trách trấn thủ nơi này hai cái kim đan tu sĩ thế nhưng đều chiều nàng đi qua, hơn nữa xem thái độ còn rất là khách khí. Ôn Nhã nhẹ nhàng kéo Tiêu Miện một chút, sau đó nghiêng người lợi dụng Tần Nặc cùng Trái Bá Đậu thân mình đưa bọn họ hai người thân ảnh nho nhỏ giấu đi một chút. Nàng như thế nào tới? Ôn Nhã hướng tới Tiêu Miện truyền âm. Lại xem Tiêu Miện. Rõ ràng cũng thấy được trong đám người Đường Nhược Hy, cho nên mặt mày nháy mắt có vẻ càng thêm lạnh băng, nhưng là lại bất động thanh sắc cấp Ôn Nhã truyền âm, tới vừa lúc, lần trước sự còn không có tìm nàng tính sổ đâu. Đừng xúc động, Ôn Nhã vội nói, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Kỳ thật lần trước sự có phải hay không Đường Nhược Hy sai xử, Ôn Nhã trong lòng còn có nghi ngờ, rốt cuộc ở trong khách sạn rằng có làm nàng cảm thấy đối phương bất quá là một cái kiểu man một ít đại tiểu thư mà thôi. Cho nên đương nàng nhìn đến cái kia bị đánh một cái tát trúc cơ tu sĩ khi, càng nhiều cảm giác, vẫn là cảm thấy kia tu sĩ ngày đó trước mặt mọi người bị đánh, mất mặt mũi, cho nên mới thẹn quá thành giận đem này bút chướng tính ở bọn họ hai người trên đầu. Nhưng là cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa xem Tiêu Miện bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không tin. Ta biết, sư phụ, ta sẽ không lại xúc động. Tiêu Miện nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, lại không đi xem Đường Nhược Hy. Gục đầu xuống đem đôi mắt đều chôn ở bóng ma bên trong. Ôn Nhã biết hắn lại nghĩ tới phía trước đại chiến bên trong hai người bất lực, vì thế nhẹ nhàng nắm lấy Tiêu Miện tay nhéo nhéo,